Nếu thật là như thế, kia Kỳ Lân nhất tộc này mấy vạn năm nỗ lực xem như uổng phí. Kỳ Lân Vương đã coi A Ngân vì hy vọng cuối cùng. Kỳ Thanh Lăng cùng A Ngân ngầm thương lượng quá, quyết định ở nếm thử phía trước nhìn xem địa phương khác. Kỳ Lân Vương đã sớm đoán được cũng không ngăn cản, các nơi thạch thất đều đã sớm bị Kỳ Lân nhất tộc lật qua vô số lần, nếu là còn có thể có cái gì tân phát hiện, trả thù là thu hoạch ngoài ý muốn. Nay chỗ xào huyệt bọn họ Kỳ Lân nhất tộc gần giấu mấy vạn năm, có thể bắt được chỗ tốt đã sớm bắt được tay, trừ bỏ kia một chỗ bị cửa đá ngăn cản. A Ngân đi theo cảm giác được một chỗ thạch động, nơi này thạch động tu vẫn như cũ cao lớn, vách tường phía trên nơi nơi đều là các loại đồ đằng, đảo như là ở giảng thuật này cái gì. Kỳ Lân Vương đi theo A Ngân mấy người phía sau, thấy hắn nhìn chằm chằm trên tường họa vẫn không nhúc nhích, trong lòng cũng có chút khẩn trương, chẳng lẽ thật sự sẽ có mặt khác phát hiện. Thức mau, A Ngân lấy lại tinh thần cười cùng đại gia nói, ha ha, này vượt sâu cốt long ngạnh sinh sinh đem chính mình nói thành người bị hại, rõ ràng là bọn họ tưởng đoạt ta chân long nhất tộc thần vị, hiện giờ lại thành bị chân long nhất tộc hãm hại bước đến hạ giới. Thật là xua không biết xấu hổ. Kỳ Lân Vương vẻ mặt hồ nghi, cũng chỉ có này đó. Bằng không còn có cái gì. Ghi lại bọn họ vượt sâu cốt long đến Cửu Châu Đại Lục mấy năm nay, cuối cùng một lần ký lục đại khái chính là kia phó long cốt sở vẽ đi, toàn tộc cuối cùng một con long chính là nó, sau đó liền diệt tộc. A Ngân cuối cùng câu kia diệt tộc nhiều ít mang theo điểm tư nhân ân oán ở bên trong. Long tộc chi gian tư nhân ân oán. Được rồi, không có gì đẹp, chúng ta đi trước nhìn xem kia gian không mở ra quá trong sơn động rốt cuộc gần giấu cái gì. Nói xong cái thứ nhất xoay người rời đi. Đi theo hắn phía sau Kỷ Thanh Lăng không hiểu ra sao, làm sao vậy? Ngươi nhìn thấy gì? Chúng ta chân long nhất tộc bị đuổi tới Cửu Châu Đại Lục cùng bọn họ cốt long nhất tộc thoát không được quan hệ. Ai? Vượt sâu cốt long làm như trước các ngươi bị đuổi hạ thượng giới. Kỷ Thanh Lăng nhớ rõ phía trước liền nói quá vượt sâu cốt long là bị chân long nhất tộc chạy xuống. A Ngân thanh âm dầu dĩ, hai tộc bị phạt đều có tương liên tiền căn hậu quả, nhất thời nói không rõ, về sau lại cùng ngươi nói. Bất quá chân long cùng cốt long chi gian có mấy trăm vạn năm thâm cửu đại hận là được. Kỳ Thanh Lăng gật gật đầu, kia mặt sau liền từ ngươi tới làm chủ đi. Ngươi tưởng hủy liền hủy, tưởng tạp liền tạp. A Ngân bị Kỳ Thanh Lăng những lời này làm cho tức lời, nhân ra đều diệt tộc, ta còn có thể như thế nào? Nhìn xem có thể hay không mất điểm chỗ tốt đi. Hảo! Đãi đoàn người hành đến cửa đá trước, A Ngân vươn một ngón tay mũi nhọn thượng một giọt màu đỏ máu tươi tích ra đang ở du tẩu tiểu long trong miệng. Vânh! Vânh! Vânh! Càng ngày càng cường liệt tiếng đánh truyền tới mọi người trong thai, nguyên bản nhàn nhã du tẩu tiểu long đột nhiên bay khỏi đa phiến, ở không trung huyễn thành một đạo vực sâu cốt long hư ảnh. Chân long nhất tộc. Nó thanh âm khàn khàn trầm thấp, đối mặt A Ngân còn có chứa một tia không xác định. A Ngân khoanh tay mà đứng, đúng là. Một bên Kỳ Lân Vương hai mắt mạo kim quang, quả nhiên hữu hiệu. Được đến A Ngân khẳng định trả lời, tia cốt long hư ảnh đột nhiên kích động lên, chân long nhất tộc. Chân long nhất tộc. Ha ha ha ha. Chân long nhất tộc. Quả nhiên, ha ha ha ha quả nhiên là chân long nhất tộc. Bao gồm A Ngân ở bên trong mọi người trong lòng đều đánh cổ. Này cốt long bộ dáng này không rất giống có thể dễ dàng thông quan bộ dáng. Dâm một tiếng, kia đạo cửa đá thật sự khai. Không trung bay múa cái kia cốt long gầm lên giận dữ, bọn họ tới, chân long nhất tộc. Quả nhiên bị biếm đến hạ giới, bọn họ quả nhiên tới rồi. Kỳ Thanh Lăng trong lòng nhảy nhảy. Nàng nghĩ đến phía trước A Ngân nói qua vượt sâu cốt long có biết trước năng lực, có hay không khả năng bọn họ biết sẽ có chân long nhất tộc đã đến. Có hay không khả năng vượt sâu cốt long chính là đang chờ ngày này. A Ngân, cẩn thận. Kỳ Thanh Lăng trong tay bay ra một phen quạt xếp chắn A Ngân trước mặt, cơ hồ đồng thời cái kia vượt sâu cốt long thân hình bạo trướng, thân thể từ hư biến thật, trong đó một con cánh bén nhọn một góc đã thứ hướng A Ngân. Xôn xao một tiếng kia đem quạt xếp bị chạm thành hai đoạn rơi xuống trên mặt đất, Kỳ Thanh Lăng bất chấp đau lòng. Trong tay thông thiên hồng quang chợt khởi bổ qua đi. Nguyên bản hóa làm thật thể vượt sâu cốt long ở dùng ra kia chiêu phách chạm lúc sau, thân hình liền phai nhạt rất nhiều, bị Kỳ Thanh Lăng thông thiên một chạm trực tiếp hóa làm lấp lánh vô số ánh sao dần dần tiêu tán. Liên ở nó tiêu tán đồng thời, một đạo bén nhọn rồng ngâm tiếng động vang vọng toàn bộ sơn động. Ngay sau đó toàn bộ sơn động từ các loại truyền đến rồng ngâm tiếng động, thả không phải hồi âm. Mạnh Uyên đem Bạch Ly kéo lại phía sau, cẩn thận. Kỳ Thanh Lăng vội vàng ra tiếng nhắc nhở, chú ý phòng ngự. Tiểu tâm có trá. Vượt sâu cốt long nhưng biết trước tương lai, chúng nó khẳng định là sớm tại diệt tộc phía trước liền biết chân long nhất tộc sẽ tới Cửu Châu Đại Lục. Này vô cùng có khả năng là bọn họ sau khi chết thiết hạ bấy dập. Kỳ Lân Vương sớm bị trước mắt một màn sở khiếp sợ, chờ nhìn đến cửa đá lúc sau lại bay ra mấy cái cùng phía trước kia chỉ vượt sâu cốt long giống nhau hư ảnh khi, hắn hoàn toàn ốc. Này đó hư ảnh đồng dạng là từ hư biến thật, đối với bọn họ này đó ngoại lai kẻ xâm lấn phát ra chí mạng công kích. Kỳ Thanh Lăng phía trước kia đem quạt xếp vẫn là Mạnh Uyên cho nàng tìm tới chắn lôi kiếp, tuy nói có chút tổn hại, nhưng tốt xấu là đem cực phẩm phòng ngự pháp khi a, đã bị kia cốt long hư ảnh nhất chiêu chẳng hủy. Kế tiếp nàng nhưng không có quạt xếp phòng ngự, cũng không dám dễ dàng dùng ra thông thiên màu đỏ tuyệt chiêu, chỉ có 3 lần cơ hội, còn không biết mặt sau sẽ phát sinh cái gì nột. Cũng may bọn họ đoàn người chung, cửu giai yêu vương liền có 2 chỉ, mặt khác bát giai đại yêu còn có 1 đội. Hơn nữa nàng cái này vừa mới hóa thần đại lao, trong lúc nhất thời thật không có bị những cái đó cốt long cấp diệt sát. Khả hảo không dễ dàng chém giết một con, ban đầu sơn động kia liền sẽ trở ra 1 con thậm chí 2 chỉ. Rất có háo chết bọn họ thế. Đánh giá còn có 10 mấy vạn tự kết thúc. Nơi này vốn là dẫn ra tiếp theo cái phó bản, nhưng là tạp văn. Tạp liền tạp đi, ta bãi mấy ngày lạ, đại gia có thể quá mấy ngày cùng nhau xem. Lần đầu tiên xong buồn, kỳ thật là có điểm không biết làm sao. Ta đại để là biết kết cục, tiếc rằng đối với máy tính liền mơ hồ, cũng có thể là bị bệnh, cực kỳ thường thấy chứng làm biếng. Thấu chương xong. Chương 483 cốt long bấy dập. Chương 483 cốt long bấy dập. Cửa đá khai, lại liền đi vào cơ hội đều tìm không thấy. Kỳ Lân Vương thật là nghẹn một bụng khí. Bọn họ đoàn người cùng những cái đó cốt long hư ảnh đánh thượng 100 cái hiệp, bọn họ có một con bát giai Kỳ Lân bị thọc xuyên, dãy rủa mấy phen qua đi vẫn là tắt thở. Bát giai a. Kỳ Lân nhất tộc số lượng vốn là thiếu chi lại thiếu, hiện giờ lại thiệt hại một viên đại tướng, hắn như thế nào có thể không bực? Chính là bực lại như thế nào, pháp thuật từng bước ném văng ra, căn bản cũng không dám có một tia chần chờ. Sở Hữu Yêu đều hóa làm bản thể bộ dáng. Vòng chiến trong vòng chỉ có Kỳ Thanh Lăng một người tu, nhìn liền thập phần đáng chú ý. Kỳ Thanh Lăng suy đoán không có sai, này xác thật chính là vực sâu cốt long thiết hạ bấy dập. Sớm tại vực sâu cốt long bị phạt hạ Cửu Châu đại lục bắt đầu, bọn họ thủ lĩnh liền biết trước chân long nhất tộc cũng sẽ có ngày này. Bị phạt đến hạ giới, bọn họ thần lực bắt đầu từng điểm biến mất, không có chân long nhất tộc vận khí tốt có thể tiếp tục ở Cửu Châu đại lục kéo dài hậu đại. Long tộc thọ mệnh có bao nhiêu trường, vực sâu cốt long liền oán hận bao lâu. Cái loại này không thể sinh sản hậu đại tuyệt vọng, nhìn toàn bộ tộc đàn dần dần diệt vong, loại này thù hận đủ để cho vực sâu cốt long chờ thượng mấy trăm vạn năm cũng muốn báo này diệt tộc chi thủ. Cửa đá xác thật chỉ có thần long huyết có thể mở ra, nay Cửu Châu đại lục phía trên những cái đó long tộc hậu đại nhiều nhất chỉ là có chứa long tộc huyết mạch mà thôi, lại không xứng với thần long hai chữ. Trừ bỏ vực sâu cốt long bổn tộc máu, nay Cửu Châu đại lục phía trên chỉ có sau lại bị phạt đến hạ giới chân long nhất tộc có thể mở ra. Vực sâu cốt long phóng tới hạ giới lúc sau, hao hết cuối cùng một tia thần lực mới biết trước đến chân long nhất tộc kết cục. Từ khi đó bắt đầu bọn họ liền ở kế hoạch trận này trả thù. Từ cửa đá ra tới đệ nhất chỉ hư ảnh đều là vực sâu cốt long sau khi chết hóa thần, bọn họ ở trước khi chết đem chính mình cuối cùng thần lực phong ấn, mỗi một con đều bị phong ấn tại nơi đây trong thạch thất. Cửa đá thượng kia chỉ tiểu long chính là trận này chiến đấu bắt đầu, thần long máu chính là một cái lời dẫn, cũng là một cái tín hiệu. Tín hiệu khai hỏa là lúc chính là toàn tộc báo thù ngày. Chỉ có chân long nhất tộc còn có chân long tồn tại, bọn họ liền sẽ vẫn luôn chờ đợi đại thù đến báo ngày này. Bọn họ chờ tới rồi, chỉ là vượt sâu cốt long thần lực trải qua mấy trăm vạn năm tiêu ma, sớm không còn nữa năm đó uy lực. Hơn nữa hai chỉ cửu giai yêu vương, chiến đấu quá mấy trăm cái hiệp, không chưa phân ra thắng bại. Kỳ Thanh Lăng tam nhớ tuyệt chiêu cũng bị dùng hết. Linh Nhi một con ngọc giác cũng bị gọt bỏ nửa bên. Bạch Ly vỏ chai thượng một đạo thật dài vết dạn xem đến Mạnh Uyên đau lòng không thôi. Ngay cả Kỳ Lân Vương cùng Mạnh Uyên cũng bị thương, liền không cần phải nói không sai biệt lắm trở thành lá chắn thịt A Ngân. Đại đa số công kích đều là hướng về phía A Ngân tới. Đại đại long nhãn dưới vài đạo vết máu, còn có bụng kia vài miếng đã rơi xuống long lân, đều nhịn không được làm nhân tâm kinh. Long lân bị đánh rất ý nghĩa bụng đã mất phòng ngự năng lực. Đem xuống dưới những cái đó cốt long trọng điểm công kích vị trí chính là A Ngân bụng. Bị này đó cốt long nhìn chằm chằm A Ngân chỉ có thể chống cự, lại không cách nào chạy thoát. Kỳ Thanh Lăng cùng Bạch Ly không có khả năng sẽ ném xuống A Ngân, này cũng ý nghĩa Linh Nhi cùng Mạnh Uyên không có khả năng ném xuống các nàng. Kỳ Lân Vương nhưng thật ra muốn mang tộc nhân chạy trốn, nhưng Mạnh Uyên cái này đại toán loại dành trước một bước hủy hoại truyền tống trận pháp. Kỳ Lân Vương, là ngươi đem chúng ta mang theo nơi này, đại gia hiện giờ ngồi chung một cái thuyền, ngươi nhưng đừng không nói đạo nghĩa. Kỳ Lân Vương bất đắc dĩ, trốn không thoát chỉ có thể đánh ra đi. Bằng không bọn họ Kỳ Lân nhất tộc hôm nay liền phải tại đây thiệt hại trong tộc một nửa thực lực, về sau như thế nào ở man hoang rừng chân, như thế nào ở Cửu Châu rừng chân. Không biết lúc trước vực sâu cốt long giả thiết là như thế nào, bọn họ định cái này xa luân chiến xác thật cũng đủ tiêu hao đại gia pháp lực, nhưng là lại không cách nào đem chi diệt sát. Hoặc tộc là không nghĩ tới người tới như vậy cường đại. Lại hoặc là A Ngân vận mệnh phát sinh qua biến số. Mặc kệ như thế nào, ở đại gia các ăn mấy viên bạch ly màu đỏ hạt châu lúc sau, những cái đó vực sâu cốt long hư ảnh rốt cuộc bị tiêu diệt sạch sẽ. Nguyên bản kiệt sức đoàn người, lại không ai dừng lại nghỉ ngơi khôi phục, mà là phong giống nhau đều nhằm phía kia gian thạch thất. Nơi đó có cái gì? Chờ Kỳ Lân Vương lúc chạy tới, cái kia gần ngay trước mắt bảo bối lại phi chạy trốn đi ra ngoài, lập tức bay đến Kỳ Thanh Lăng trước mặt. Một viên trứng rồng. Vô Nha cố ý hiện ra thân hình, đem kia viên trứng rồng nhét vào Kỳ Thanh Lăng trong lòng ngực. Nhân tu quả nhiên xảo trá. Kỳ Lân Vương tức giận đến hỏa khởi, duỗi tay liền hướng Kỳ Thanh Lăng chụp tới. Mọi người đều ở nghiêm túc đánh quái, này nữ tu cư nhiên phái chính mình linh thú che giấu tiếng động đi trộm trứng. Mạnh Uyên cùng Bạch Ly đồng thời ra tay, chặn Kỳ Lân Vương công kích. Kỳ Lân Vương, vẫn là không cần vội vã động thủ cho thỏa đáng. Mạnh Uyên ngữ khí mang theo cảnh cáo ý vị, chuyển tới nhìn về phía Linh Nhi phát hiện nha đầu này chính hai mắt lượng lượng nhìn chằm chằm Kỳ Thanh Lăng trong lòng ngực kia viên trứng rồng. Ai, quá không biết thu liễm. Kỳ Thanh Lăng đem trứng giao cho A Ngân, nhạ, từ ngươi xử trí. Đây là chân long nhất tộc cùng vực sâu cốt long mấy trăm vạn năm thù hận, cho nên quả trứng này không có A Ngân đồng ý, là tuyệt đối không có khả năng rơi xuống Kỳ Vương trong tay. Bên kia Kỳ Lân Vương nghiến răng nghiến lợi, đem trứng rồng giao ra đây. A Ngân nhàn nhạt nhìn Kỳ Lân Vương, đem lấy ngươi là biết này thạch động nội có trứng rồng. Ngươi có thể xem hiểu kêu bích họa thượng nội dung. Hừ, ta Kỳ Lân nhất tộc tốt xấu cũng có thần tộc huyết mạch, kẻ hèn một bộ long tộc bích họa mà thôi. Quả nhiên, Kỳ Lân Vương phía trước chính là cố ý giả ngu, lo lắng A Ngân nhìn ra cái gì tới. Chỉ là A Ngân cũng trăng đốc, hai bên đều cho rằng năm đó kia một đám vực sâu cốt long kia chỉ trong bụng có trứng long sẽ không bị dễ dàng phát hiện. Nhưng mà, bọn họ đều phỏng đoán trứng rồng ở Cửu Châu Đại Lục là vô pháp phu hóa, nhưng là trứng rồng là tam giới trung kiên cường nhất tồn tại, liền tính qua mấy trăm vạn năm, nó cũng có thể bảo tồn một tia sinh cơ. Kỳ Lân Vương đánh cuộc kia quả trứng sẽ ở mật thất bên trong. A Ngân đánh cuộc kia quả trứng không có bị Kỳ Lân nhất tộc phát hiện. Hai bên đều đánh cuộc chính xác, chính là, chỉ có một viên trứng rồng. Kỳ Lân Vương đành phải cùng A Ngân thương lượng. Vực sâu cốt long trứng đối với các ngươi chân long nhất tộc tới nói cũng không quá lớn tác dụng, với chúng ta lại bất đồng, nếu là các ngươi nghĩ muốn cái gì, đều có thể đề, liền tính là Kỳ Lân huyết, chúng ta cũng có thể đáp ứng. Lúc này Linh Nhi nhíu nhíu mày, đôi mắt lại không bỏ được rời đi A Ngân trong tay trứng rồng, các ngươi Kỳ Lân nhất tộc muốn này trứng rồng làm cái gì? Ăn. Không phải, bọn họ tưởng phu hóa ra tiểu long lúc sau cùng chi lập khế ước, đến lúc đó lại làm tiểu long cam tâm tình nguyện hiến tế. Lấy trọng hoạch thuộc về Kỳ Lân nhất tộc thần uy. A Ngân thanh thực lãnh, nhìn chằm chằm Kỳ Lân Vương hỏi, ta nói nhưng đối. Kỳ Lân Vương không nói chuyện, Kỳ Thanh Lăng lại bắt đầu vấn đề, ngươi không phải nói ở Cửu Châu đại lục vô pháp khôi phục thần lực. Nếu là có thần lực kia vượt sâu cốt long cũng sẽ không diệt tộc đi. Mỗi cái tộc đàn đều có chính mình thiên phú, tỉ như vượt sâu cốt long bọn họ thiên phú chính là biết trước, mà Kỳ Lân nhất tộc thiên phú chính là đối với thần lực chuyển hóa. Kỳ Lân Vương mặt lạnh tới rồi cực hạn, khế ước lại như thế nào? Vực sâu cốt long cùng các ngươi chân long nhất tộc có huyết hải thâm thủ, chẳng lẽ ngươi còn tưởng cứu nó? Thấu chương xong. Chương 484 chỉ có nàng có thể. Chương 484 chỉ có nàng có thể. Đại khái là phía trước đánh quá mệt mỏi, lần này không có người hoặc yêu nguyện ý động thủ. Đều tưởng lấy đàm phán hòa bình phương thức giải quyết trứng rồng thuộc sở hữu vấn đề. Kỳ Lân Vương muốn kia trứng rồng xác thật tồn lập khế ước tính toán, tựa như A Ngân nói, bọn họ nhất tộc thiên phú chính là nhằm vào thần lực. Phía trước bắt được long cốt giá, hơn nữa Kỳ Lân nhất tộc thiên phú, đối với ấp trứng bọn họ đều làm chuẩn bị. Ai ngờ A Ngân cũng muốn này một quả trứng, nguyên bản Kỳ Lân Vương tính toán dùng bất luận cái gì tính toán đi đổi, nhưng là nghe được A Ngân nói hủy hoại quả trứng này khi, hắn hoàn toàn bạo phát. Ngươi nếu là lo lắng này cốt long ấp ra tới lúc sau sẽ đối với các ngươi chân long nhất tộc trả thù, ngươi có thể yên tâm, chúng ta có biện pháp cùng chi lập khế ước, định sẽ không làm loại tình huống này phát sinh. A Ngân vuốt kia trứng rồng lắc đầu. Nếu không phải bởi vì vực sâu cốt long, chân long nhất tộc cũng sẽ không đi đến hiện giờ nông nỗi, chúng ta chính là tứ đại thần thú chân long nhất tộc. Cho nên ta tuyệt đối không cho phép này viên trứng rồng bị phu hóa, quản chi là lập khế ước lúc sau hiến tế, chỉ cần ta không có tận mắt nhìn thấy nó bị hủy rớt, đều không tính chân chính hoàn toàn báo thủ. Kỳ Lân Vương sợ A Ngân không đợi sự tình thương lượng ra một cái kết quả liền động thủ, gấp hướng Mạnh Uyên cầu tình, Mạnh lao đệ, có việc hảo thương lượng, này trứng rồng đối với chúng ta Kỳ Lân nhất tộc thật sự trọng yếu phi thường. Mạnh Uyên mặt ngoài nhẹ nhàng, thật sự ở phòng ngừa Kỳ Lân Vương đột nhiên bạo khởi cướp đoạt trứng rồng, việc này không phải do ta làm chủ, ngươi cũng nói này hai tộc có huyết hải thâm thù, ta kẻ hèn xà tộc như thế nào đi quản long tộc sự. Lại nói, này trứng rồng có lẽ còn có mặt khác tác dụng nột. Nói xong hắn cấp Linh Nhi đưa mắt ra hiệu, nhưng là lại bảo trì phòng ngự trạng thái. Linh Nhi hắc hắc cười hai tiếng, đối với A Ngân lấy lòng nói, A Ngân, cái này trứng ngươi là tính toán như thế nào hủy hoại? Ân cái kia có thể hay không cho ta ăn? Cái này sở hữu ánh mắt đều theo dõi Linh Nhi, nàng muốn ăn trứng rồng. Đối mặt mọi người không thể tưởng tượng biểu tình, Linh Nhi vội mở miệng nói, ta tuyệt đối không có tâm tư khác, có thể giáp mặt đem trứng phá vỡ lại cho ta. Mạnh Uyên ngươi ngọc giác nhất tộc không cần quá phận. Kỳ Lân Vương kêu gọi khi đã cắn răng hàm sau, lại cảm khái đường đường Kỳ Lân nhất tộc vì sao sẽ rơi xuống hiện giờ như vậy đồng ruộng. Mạnh Uyên cười nói, bảo vật tự nhiên là năng giả đến chi. Hừ. Kỳ Lân Vương thấy hai bên là không thể đồng ý, quanh thân yêu khí tụ tập liền phải hóa làm bản thể. Kỳ Lân Vương chậm động thủ. A Ngân ôm trứng rồng hô. Hôm nay ta Kỳ Lân nhất tộc chỉ cần này trứng rồng. Ngươi không phải muốn trứng rồng, ngươi chỉ là muốn trở về thần tộc thôi. Thả ngươi phu hóa trứng rồng lại lập khế ước sở cần thân lực, sở là muốn hủy diệt ngươi xuyên tộc một nửa tộc nhân tu vi, giá trị sao? Quan trọng nhất chính là cũng không nhất định sẽ thành công. Kỳ Lân Vương. A Ngân ôm trứng đi phía trước đi rồi hai bước, ngươi xem, ta chờ cũng coi như là người cùng thuyền, phía trước liên thủ đối địch, này bất quá một lát công phu, không đến mức liền phải động thủ. Không bằng ngươi đừng nội, chọc là cuối cùng thương lượng ra tới kết quả ngươi không hài lòng, chúng ta lại động thủ cũng không muộn. Lời này tuy là thương lượng ngữ khí, nhưng có một chút Kỳ Lân Vương lại cũng nghe minh bạch, chân long nhất tộc tuyệt đối không cho phép vượt sâu cốt long bị phu hóa ra tới. Kỳ Lân Vương từ chỗ cao rơi xuống, hóa làm hình người lập với mặt đất, ngươi nói. Các ngươi Kỳ Lân nhất tộc bị thần tộc xóa tên, là bởi vì ngươi tộc năm đó phạm phải quá di thiên đại sai, ngươi nhưng biết được. Kỳ Lân Vương không trả lời, nhưng là từ hắn biểu tình là có thể nhìn ra, chuyện này hắn là rõ ràng. Cho nên các ngươi Kỳ Lân nhất tộc nếu là thật muốn trở về thần tộc, chỉ có đi đền bù phía trước sai lầm, mà phi thông qua này đó đường ngang ngõ tắt. Hừ, đền bù. Đối phương chính là 10 đại hung thú, Kỳ Lân nhất tộc còn lại tộc chúng như thế nào có thể đền bù? Nghe được 10 đại hung thú, Kỳ Thanh Lăng đầu quả tim không khỏi nhảy nhảy, nàng có bất hảo dự cảm. Lúc này Kỳ Lân Vương hỏi A Ngân, ngươi lại như thế nào biết được việc này? A Ngân phía trước bộ dáng hình như là đối Kỳ Lân nhất tộc cũng không hiểu biết, vì sao hiện giờ lại đột nhiên đã biết bọn họ chi tiết giống nhau. Thạch động nội bích họa giảng rất rõ ràng, ngươi tộc đều không phải là long tộc, đại để là nhìn không tới. Kỳ Lân Vương không tin, kia bích họa tộc của ta đã thủ mấy vạn năm. A Ngân khinh thường nói, mấy vạn năm đối với long tộc tới nói bất quá là búng tay vung lên thôi. Kỳ Lân Vương vẫn là lắc đầu, nếu là có thể đền bù, chúng ta cũng sẽ không rơi xuống hiện giờ này nông nỗi. Các ngươi là không thể, nhưng là nếu là có người nguyện ý giúp các ngươi, kia đảo không phải không có khả năng. A Ngân những lời này chọc Kỳ Lân Vương cười nhạo một tiếng. Ai có thể giúp? Yêu tu. Vẫn là nhân tu. Nàng. Kỳ Thanh Lăng nhìn A Ngân chỉ hướng chính mình tay, một lần cảm thấy đứa nhỏ này có phải hay không bị kích thích tàn nhẫn, nói cái gì mê sảng. Nàng. Kỳ Lân Vương xem Kỳ Thanh Lăng ánh mắt kia coi khinh trình độ, kích đến Kỳ Thanh Lăng tưởng nổ lên đánh người. Mặc kệ là chuyện gì, nàng có thể hay không làm được muốn khác nói, nhưng này lao yêu quái ánh mắt là mấy cái ý tứ. A Ngân vô vỗ tay chung trứng rồng. Chỉ có nàng có thể triệu tập nhân yêu hai tộc hợp lực đem các ngươi năm đó phạm phải sai lầm đền bù. Kỳ Thanh Lăng bị điếu hỏa khí, một chân đá hướng A Ngân, có thể hay không hảo hảo nói chuyện. Nói thêm câu nữa ta nghe không hiểu, cho ngươi long giác cắt một con cho ta sư phụ phao rượu. A Ngân tự nhiên sẽ không bực Kỳ Thanh Lăng, hắn ôm trứng rồng tìm cái vị trí ngồi xuống, bắt đầu nói về Kỳ Lân nhất tộc cùng 10 đại hung thú sự. Năm đó Kỳ Lân nhất tộc bị thần tộc xóa tên. Chính là bởi vì bọn họ không cẩn thận đem 10 đại hung thú chi nhất thao thiết phóng chạy, lại còn có chạy tới hạ giới, Cửu Châu đại lục. Kỳ Thanh Lăng đôi mắt chừng đến lao đại, là ta biết đến kia chỉ thao thiết sao? Là Kỳ Lân nhất tộc phóng. Bọn họ. A Ngân vô vô Kỳ Thanh Lăng, cũng không thể nói là bọn họ tổ tông, đều đã chết sạch. Hiện tại thao thiết đều từ nhân tộc trông coi, Kỳ Lân nhất tộc từ rất nhiều năm trước liền không hề quản, cho nên không biết thẩm như cùng A Hát sự nhưng thật ra bình thường. Kỳ Lân nhất tộc cũng không phải không có thử qua muốn bổ cứu, nhưng kia một lần thiếu chút nữa xử toàn bộ Cửu Châu đại lục diệt sạch. Cuối cùng vẫn là nhân tu cơ hồ hy sinh hơn phân nửa năm đó đứng đầu đại năng mới tính kết thúc trận này hạo kiếp. Đây cũng là vì cái gì Kỳ Lân nhất tộc vẫn luôn ngốc tại man hoang nơi rất ít cùng nhân tu khởi xướng chính diện xung đột. Hiểu biết sự tình ngọn nguồn, Kỳ Thanh Lăng xem Kỳ Lân Vương ánh mắt lại nhiều một tia chán ghét, liền tính không phải hắn, cũng là hắn tổ tông. Hiện giờ thao thiết vẫn luôn bị phong ấn chân áp cũng là từ nhân tộc đến trông giữ, này lao yêu quái nhưng thật ra phiết không còn một mảnh. Bất quá A Ngân nói đền bù là có ý tứ gì? A Ngân cười mang theo một tia bi thương, vừa mới ở kia bích họa bên trong, ta lĩnh ngộ vực sâu cốt long biết trước năng lực. Cái gì? Biết trước năng lực. Kỳ Thanh Lăng kinh ngạc qua đi đột nhiên trong lòng có mạc danh khổ sở, A Ngân đem việc này làm cho mọi người mặt nói ra, nhất định là có hắn không thể không nói đạo lý. Ngươi biết trước tới rồi cái gì? Thấu chương xong. Chương 485 Linh Nhi bí mật. Chương 485 Linh Nhi bí mật. Có thể lĩnh ngộ biết trước năng lực đối A Ngân tới nói tự nhiên là thập phần ngoài ý muốn. Ai có thể biết cốt long nhất tộc chủng tộc thiên phú như vậy kỳ quái, liền kia mãn tường bích họa, đại hắn xem qua lúc sau, nhưng cái đó đồ án ở hắn trước mắt liền bắt đầu phát sinh biến hóa. Từ bắt đầu hỗn loạn đến hối cố ý pháp bay vào hắn thức hải bên trong. Hắn chỉ có thể giải thích là thiên đạo việc làm, thiên đạo không đành lòng này cửu châu đại lục lại lần nữa tao ngộ một hồi hạo kiếp. Rõ ràng không có phát động biết trước năng lực, nhưng là A Ngân ở thức hải lại nhìn đến thao thiết phong ấn bị phá tan, toàn bộ cửu châu đại lục lâm vào một hồi tai nạn. Phong ấn khi nào bị phá tan? Còn có bao nhiêu thời gian dài là Kỳ Thanh Lăng nhất quan tâm vấn đề? A Ngân lắc đầu, không biết, ta thử qua phát động biết trước, nhưng là vượt sâu cốt long cái này thiên phú cũng là có hạn chế, trừ bỏ không thể đoán trước chính mình, trong thời gian ngắn có thể vô pháp lại biết trước lần thứ hai. Lúc ấy xuất hiện ở ta trong đầu đoạn ngắn thực đoạn, có lẽ chỉ có vài thập niên thời gian. Kỳ Thanh Lăng gần một bước truy vấn, nói cho ta ngươi nói những cái đó đoạn ngắn rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Thử vong. Ma hóa. Thứ man hoang yêu tộc bắt đầu. Hắn quay đầu lại nhìn về phía Kỳ Lân Vương, cho nên, đây là các ngươi duy nhất đừng ra, bởi vì thao thiết vừa ra, cái thứ nhất tất là tìm ngươi Kỳ Lân nhất tộc. Ta như thế nào có thể tin tưởng ngươi nói chính là thật là giả, hoặc là ngươi chỉ là tưởng lừa đi này viên trứng rồng. Kỳ Lân Vương trong lòng không muốn tin tưởng đây là thật sự, hắn tự giác vô pháp đối kháng hung thú. A Ngân sắc mặt bất biến, ngươi trong lòng rất rõ ràng ta theo như lời là thật là giả. Kỳ Lân Vương mặt hắc như mực, Kỳ Lân nhất tộc cùng hung thú thao thiết sự sắc thật tấn ấp, liền nhân tu cũng không biết này thao thế cùng Kỳ Lân có quan hệ. Cái kia ân nếu như vậy, này trứng rồng liền cho ta ăn đi. Linh Nhi lại đưa ra chính mình nhu cầu. Còn có thể nhớ thương ăn. Cái này liền Kỳ Thanh Lăng đều chừng nàng. Linh Nhi vẫn như cũ hắc hắc cười, lại nói tiếp hiện tại cái này cục diện, ta ăn giống như tác dụng lớn nhất. Tăng lên tu vi tương lai đối mặt thao thế cũng có thể nhiều ra một phần lực sao. Ân. Không bằng cho nàng ăn, đây là nàng chủng tộc thiên phú, ngọc giác xà nhất tộc cực kỳ hiếm thấy một loại thiên phú. Kỳ Thanh Lăng truyền âm hỏi, Linh Nhi, ngươi chủng tộc thiên phú là cái gì? Ăn trứng. Càng là phẩm giai càng cao yêu thú sở sinh hạ trứng, đối ta tác dụng lớn nhất. Thanh Lăng tỷ, đây cũng là bí mật của ta, hiện tại loại tình huống này ta liền nói thẳng. Dù sao đối với ngươi cũng không có gì hảo cất giấu. Phía trước không phải cùng ngươi đã nói sao? Chứ bỏ ngộ tâm thụ ta còn có mặt khác cơ duyên mới có thể ở trăm năm thời gian đột phá đến bát giai. Đây là ta đang lẩn trốn hồi man hoang khi phát hiện, trên đường gặp được yêu thú bị thương, lại được mấy cái yêu thú trứng, nguyên bản chỉ là no bụng dùng, không nghĩ tới tu vi lại tăng lên một đoạn. Sau đó ta lại nghĩ cách thử các loại yêu thú trứng, lại sau đó đại thủ lĩnh cũng bắt đầu giúp ta tìm được, chuyên chọn những cái đó cao giai yêu thú, cho nên mấy năm nay ta tu vi mới có thể cọ hướng lên trên trứng. Nộ tâm thủ cùng này hiếm thấy chủng tộc thiên phú, phàm là thiếu một thứ, ta hiện giờ cũng không có khả năng có hiện tại phẩm giai. Nếu không phải hiện tại thời gian cấp bách, Kỳ Thanh Lăng thật sự phải hảo hảo bẻ xả nàng cùng Linh Nhi rốt cuộc ai là khí vận nữ thần. Này có phải hay không quá mức vận may một ít? Biến dị đơn linh căn, nửa người nửa thú, kết quả hai tộc thực lực, còn tự mang che giấu thiên phú. So với Linh Nhi, Kỳ Thanh Lăng tự giác chính mình đụng tới những cái đó, thật sự liền quá tiểu nhi khoa. Bên kia Mạnh Nguyên cùng Kỳ Lân Vương mấy người ở một bên thương lượng muốn như thế nào ứng đối thao thiết sự, Linh Nhi cùng Kỳ Thanh Lăng chỉ lo ở một bên nghe, nàng hai một cái là tâm đại không nghĩ quản, cảm thấy thiên sập xuống có đại thủ lĩnh đỉnh. Một cái khác Kỳ Thanh Lăng là đã bị nhiệm vụ khóa chết, nhân tu bên kia trừ bỏ nàng, cũng không có người thứ hai tuyển, chỉ đợi ra man hoang hồi Đông Việt lại tìm môn phái thương lượng. Chỉ là Kỳ Thanh Lăng đám người trở lại thần ẩn sân khi, Kỳ Lân Vương sắc mặt thật sự không thể nói hảo, ai cũng không nghĩ tới này đi ra ngoài một chuyến. Cuối cùng đến lợi chính là A Ngân cùng Linh Nhi. Bọn họ Kỳ Lân nhất tộc thủ mấy vạn năm lại không có vớt đến nửa phần chỗ tốt, ngược lại đem chính mình cùng hung thú thao thiết cấp cột vào cùng nhau. Cái kia A Ngân được mặt khác long tộc thiên phú, tuy nói biết trước năng lực sử dụng khi có rất nhiều hạn chế, nhưng cũng đủ làm Kỳ Lân Vương đỏ mắt. Còn có Linh Nhi được trứng rồng, làm cho mọi người mặt trực tiếp nuốt phục, sau đó liền lập tức hồi Ngọc Giác Sơn vào ngộ tâm thụ, nói vậy ra tới khi liền tính nhất thời vô pháp đến cửu giai. Nhưng thực lực cũng so hiện tại muốn cường ra quá nhiều. A Ngân cùng Bạch Ly trở về Vô Vọng Hải, bọn họ muốn đi tìm những cái đó ở Vô Vọng Hải đế mơ hồ không chừng chờ độ kiếp phi thăng yêu thú đại lão. Mạnh Uyên cùng Kỳ Lân Vương còn lại là triệu tập man hoang nơi mặt khác yêu vương, Kỳ Lân nhất tộc là biết thao thiết không bị phong ấn khi cường đại, liền tính hiện giờ tính thượng nhân yêu hai tộc cao giai đại năng, đều không nhất định có thể chế phục toàn thịnh kỳ thao thế. Kỳ Thanh Lăng tắc trở về Đông Việt, liền tính hiện giờ nàng đã hóa thần, nhưng là quan hệ đến thao thiết phong ấn tự nhiên muốn tìm những cái đó giấu ở môn phái sau núi đại thừa kỳ tổ sư. Đến nỗi kỳ gia, nàng quyết định vẫn là muộn một ít biết tương đối hảo, đỡ phải ảnh hưởng đạo tâm ngược lại tu luyện chịu trở, gia tộc hoặc là loại nhỏ môn phái tốt nhất không cần trước tiên biết, đỡ phải dẫn phát khủng hoảng. Hơn nữa Kỳ Thanh Lăng còn có một khắc kiện quan trọng nhất nhiệm vụ, yêu cầu xác định thao thiết phong ấn hay không có điều buông lỏng. Liên tính hiện tại không có gì thường, chính là kế tiếp thời gian, đều yêu cầu gấp bội đề phòng. Đối với này chỉ hung thú, liên tính không có A Ngân biết trước, Kỳ Thanh Lăng cũng là tính toán ở đột phá đến đại thừa kỳ lúc sau liên hợp các đại môn phái đem chi hoàn toàn phá hủy. Nay phong ấn liền giống như một viên bom hẹn giờ, nói không chừng khi nào liền bạo, vẫn là sớm một chút thanh trừ còn Cửu Châu đại lục một cái an bình. Trời cao bên trong, Kỳ Thanh Lăng cưới quốc bảo bay đi Đông Việt. Nàng yêu cầu tự hỏi, chỉ cần chỉ bằng nàng lời nói của một bên khiến cho nhân tu cùng yêu tu tiêu tan hiểm khích lúc trước cộng đồng ngăn địch, thật sự có thể thuận lợi vậy sao? Lần này rời đi môn phái thời gian cũng không trường, trông coi sơn môn đệ tử nhìn thấy nàng còn cười tiến lên hành lễ. Thanh Lăng đạo quân! Thanh Lăng đạo quân! Kỳ Thanh Lăng gật đầu ân một tiếng, thu hồi quốc bảo đi vào sơn môn, sau đó chân đạp phi thiên bay thẳng lạc Nhật Phong. Trong đó một vị viên mặt canh gác đệ tử nhìn chằm chằm Kỳ Thanh Lăng bay ra thật xa, ngươi vừa mới cảm ứng được chính là nguyên anh hơi thở. Một vị khác đệ tử lắc đầu, Thanh Lăng đạo quân bên hông kia ngọc bài còn có thể có giả. Ta chỉ lo kích động ngưỡng mộ, không tham. Cha xét nhập môn người là canh gác đệ tử chức trách, nhưng là gặp được này đó danh khí lại đại thực lực lại cường, hắn hơn phân nửa chính là một bên kích động một bên hành lễ mà thôi. Viên mặt đệ tử biểu tình rối rắm. Vì sao ta cảm thấy vừa mới cảm giác được chính là hóa thần tu sĩ hơi thở? Ngươi là trông cửa xem choáng váng. Đó là Thanh Lăng đạo quân, kết anh mới bao lâu thời gian. Nghe nói nàng sư phụ trọng đài đạo quân hiện giờ còn đang bế quan đánh sâu vào hóa thần nột. Trở lại thái nhất môn Kỳ Thanh Lăng còn chưa tới lạc Nhật Phong liền phát hiện dị thường. Đỉnh núi phía trên kia một mảnh mây đen cùng lôi điện, đó là lôi kiếp. Thấu chương xong. Chương 486 môn phái lao tổ. Chương 486 môn phái lao tổ. Lạc Nhật Phong thượng lôi điện từng trận. Bổn phong còn có mặt khác chủ phong đại lão đều tới không ít, vây quanh ở Lạc Nhật Phong chung quanh xem náo nhiệt. Tu sĩ lôi kiếp chỉ có thể chính mình kiêng, nếu là có người tưởng hỗ trợ chống cự lôi kiếp, kia dừng ở thăng cấp tu sĩ trên người thường tổn sẽ là nguyên lai mấy lần. Cho nên trừ bỏ xem náo nhiệt những người khác đừng nghĩ có nửa phần nhúng tay cơ hội. Lúc này trọng đài đạo quân trong tay giơ một con huyền quy mai rùa đứng ở đỉnh núi phía trên, mai rùa phía trên kim sắc phù văn long lánh. Đối mặt lôi kiếp khi cũng không nửa điểm sợ hãi. Sư huynh, kia mai rùa đen chính là cái thứ tốt, sư phụ từ nào làm tới? Kỳ Tả Chính hết sức chăm chú nhìn chằm chằm đỉnh núi, nghe được hỏi chuyện vừa chuyển đầu liền thấy Kỳ Thanh Lăng chính tươi cười như hoa nhìn hắn. Ai? Ngươi như thế nào đã trở lại? Sư phụ nói ngươi ở man hoang nột. Kỳ Thanh Lăng hắc hắc cười, song xuôi sự không phải đã trở lại sao, không nghĩ tới đuổi kịp sư phụ độ lôi kiếp. Kỳ Tả mắt không mang theo chấp nhìn chằm chằm đỉnh núi phía trên. Sư phụ từ man hoang trở về liền bế quan, sau lại thanh bạch sư thúc đan dược luyện thành, trực tiếp đưa đến sư phụ trong tay, cứ như vậy sư phụ liền vẫn luôn bế quan đến đột phá hóa thần. Lúc này trọng đài đạo quân trong tay mai rùa xuất hiện một đạo vết dạng, chọc đến Kỳ Tả khẩn trương, ai nha, này rốt cuộc là vài đạo lôi phạt, như thế nào còn không xong. Ít nhất cũng có lục đạo thiên phạt, này mai rùa định là kháng không được. Cũng không biết sư phụ còn có cái gì mặt khác ngự lôi pháp khí. Kỳ Thanh Lăng trấn an nói, đừng lo lắng. Hóa thần lôi tịch thu ngươi tưởng như vậy đáng sợ, ta ngày đó thịt khiêng cũng qua. Đây là hóa thần lôi phạt, còn thịt khiêng. Ngươi sợ là Kỳ Tả nói một nửa đột nhiên ngừng miệng, nhìn về phía sư muội vẫn như cũ ý cười doanh doanh mặt. Thăm dò thuật thu hồi, Kỳ Tả cứng đờ quay lại đầu, tiếp tục nhìn chằm chằm đỉnh núi, chính là liền chính hắn đều không xác định trong ánh mắt rốt cuộc hay không xem vào đồ vật. Hắn rốt cuộc là nhận thức cái gì quái vật? Thanh Lăng hóa thần. Cái này ý tưởng ở trong đầu xoay vài vòng lúc sau. Hắn mới đột nhiên lại quay đầu lại nhìn thẳng Kỳ Thanh Lăng. Kỳ Thanh Lăng nghẹn cười, sư huynh. Ta không phải ngươi sư huynh, ngươi nhận sai người. Vậy ngươi kêu ta sư thúc tổ. Kỳ Thanh Lăng khẩu khí nhưng thật ra giống nghiêm túc thương lượng ý tứ. Kỳ Tả trừng mắt, ngươi nằm mơ. Kỳ Thanh Lăng buông tay, ngươi xem, này cũng không được, kia cũng không được, lời nói toàn làm ngươi một người nói. Lần này Kỳ Tả nghiêm túc đem Kỳ Thanh Lăng từ đầu đến chân đánh giá một phen, thở dài nói. Ai nói này Cửu Châu đại lục cũng có vài vị thiên tài đại năng, giống như cũng không ai như ngươi như vậy mới kết anh liền hóa thần. Không biết bọn họ các sư huynh đệ là như thế nào đối mặt như vậy đả kích. Kỳ Thanh Lăng bị hắn buồn rầu bộ dáng đậu cười, còn có thể như thế nào đối mặt, ra mặt dày chiếm tiện nghi là được bái. Cũng là, còn không phải sao, về sau có chuyện gì trực tiếp chính là một câu, ta làm ta hóa thần sư muội tới gặp ngươi. Lời này nói ra đi ngươi ngẫm lại, này uy lực đều không cần ngươi động thủ, là có thể trước dọa chạy một nửa đối thủ. Tuy rằng Kỷ Tả một chút cũng không cảm thấy lời này nói ra đi có thể có bao nhiêu uy phong, nhưng là Kỷ Thanh Lăng có thể hóa thần, hắn trừ bỏ ngay từ đầu kinh ngạc không thôi, lại đến liền toàn bộ là vui sướng. Thanh Lăng cư nhiên hóa thần. Hắc! Thật lợi hại! Sư phụ không có việc gì đi. Thu hồi tâm thần, hắn trước mắt nhất quan tâm vẫn là trọng đài đạo quân có không vượt qua lôi kiếp. Cùng hắn mà nói, này hóa thần lôi kiếp uy áp liền đủ để đem hắn đánh nát. Yên tâm! Phía trước sư phụ ở man hoang cũng cùng ta nói rồi chuẩn bị bế quan sự, nghĩ đến là sớm đã chuẩn bị sẵn sàng. Khi nói chuyện, trọng đài đạo quân trong tay mai rùa rốt cuộc nứt ra rồi, tiếp theo liền từ túi chữ vật lấy ra một mặt cổ chặn lôi phạt. Ầm vang. Nay một tiếng không biết là tiếng sấm vẫn là tiếng trông chấn chung quanh người lại trở về lui một ít. Kỷ Tả lôi kéo Kỷ Thanh Lăng sau này lui, ngươi trở về Thanh Viễn cùng Kỷ Tuệ có biết? Không biết, mới vào sơn môn liền nhìn đến lôi kiếp. Kỷ Tả gật gật đầu. Đợi lát nữa ngươi ta đều không cần ra tiếng, xem bọn họ hai người khi nào phát hiện ngươi hóa thần. Ấu chỉ. Bất quá Kỷ Thanh Lăng còn có mặt khác càng chuyện quan trọng, này lôi phạt không phải một chốc một lát có thể kết thúc, ta đi trước tìm sư tổ có việc bẩm báo. Kỷ Tả cũng không hỏi chuyện gì, gật đầu nói, đi nhanh về nhanh. Hảo. Lạc Nhật Phong chủ điện, Hòa Hư Thánh Quân thần thức ngoại phóng cũng ở chú ý chính mình đồ đệ. Đãi nàng thần thức quét đến bay qua tới Kỷ Thanh Lăng khi không khỏi ngẩn ra, hóa thần. Thả lúc này tới tìm chính mình, nhất định còn có mặt khác sự. Hòa Hư Thánh Quân không chút nghĩ ngợi, ra chủ điện vừa vặn chạy tới Kỷ Thanh Lăng hội hợp. Chính là có việc. Vẫn là sư tổ biết ta. Kỷ Thanh Lăng cười hành lễ. Mới trở về, liền tới tìm ta, tự nhiên không phải muốn cùng ta nhàn thoại việc nhà. Vẫn là thao thế kia sự kiện. Nhắc tới thao thiết hai chữ, Kỷ Thanh Lăng ngự khí liền tự động mang theo vài phần trầm trọng. Cần phải thỉnh đại thừa lão tổ ra ngựa. Kỷ Thanh Lăng gật đầu. Hòa Hư Thánh Quân không nói hai lời, mang theo Kỷ Thanh Lăng liền bay về phía sau núi. Dọc theo đường đi Kỷ Thanh Lăng đem sự tình nói đơn giản hạ, nghe được Hòa Hư Thánh Quân sắc mặt cũng càng ngày càng trầm. Việc này rất trọng đại, đừng nói Thái Nhất Môn hoặc là Đông Việt, chính là toàn bộ Cửu Châu Đại Lục đều không biết có không giải quyết. Hạnh đến chúng ta còn có thời gian. Đây là Kỷ Thanh Lăng lần đầu tiên nhìn thấy toàn bộ Thái Nhất Môn toàn bộ Đại Thừa Lao Tổ. Có chút nàng ẩn ẩn cảm thấy ở môn phái chung là gặp qua. Ước chừng là ẩn tàng rồi tu vi ở môn phái trung hành tẩu quá. Vài vị lao tổ bên trong, một vị dâu tóc bạc trắng lão nhân hẳn là Thái Nhất Môn tu vi tối cao lao tổ. Người theo như lời nếu chỉ có biết trước này hạng nhất, tưởng lấy này triệu tập toàn Cửu Châu Đại Lục mấy lao ra hỏa, sợ là không thể như nguyện. Bất quá chúng ta sẽ trước làm người đi man hoang lại lần nữa kiểm tra kia phong ấn. Một vị khác lao tổ nói, năm đó phong ấn hiện giờ sợ là toàn bộ Cửu Châu Đại Lục đều không người làm được, nếu là đúng như nàng theo như lời. Chúng ta nhất định phải nhiều mặt hành động, chờ phát hiện vấn đề lại đến ứng đối, kia đã có thể trưởng. Kỷ Thanh Lăng cực kỳ đồng ý vị này lão tổ cách nói, nhưng là Hòa Hư Thánh Quân ở trên đường liền nhắc nhở quá nàng thận trọng từ lời nói đến việc làm, hiện giờ cũng không phải là năm đó thao thiết tai họa thiên hạ thời điểm. Mấy người thương lượng lúc sau quyết định chỉ trừ một người trấn thủ, những người khác hoặc đi man hoang hoặc đi mặt khác môn phái hoặc đi Trung Châu Tây Sơn tìm người. Nhân ngươi là bổn môn đệ tử, ta chờ tự nhiên là tin tưởng ngươi. Nhưng nếu là tưởng thật sự làm những người khác cũng tham dự tiến vào, ngươi vị kia long tộc bằng hữu tốt nhất có thể hiện thân. Kỷ Thanh Lăng trả lời, lão tổ yên tâm, ta cùng vị kia long tộc bằng hữu đã nói tốt, đại hắn xử lý tốt vô vọng hải sự liền sẽ tới rồi Thái Nhất Môn, chỉ là. Lão tổ làm như biết Kỷ Thanh Lăng muốn nói gì, mở miệng nói, đã là ngươi bằng hữu, chính là ta Thái Nhất Môn khách nhân, lão phu có thể cam đoan với ngươi, mặc kệ sự tình kết quả như thế nào, ta chờ đều hộ tống ngươi vị kia bằng hữu an toàn trở lại vô vọng hải. Kỷ Thanh Lăng trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng xác thật là lo lắng cái này, rốt cuộc ga ngân là lòng, trên người mỗi một mảnh long lân mỗi một giọt huyết đối nhân tu đều là thật lớn dụ hoặc. Thấu chương xong. Chương 487 vụn vặt. Chương 487 vụn vặt. Chỉ có A Ngân một cái biết trước dưới tình huống, Thái Nhất Môn lão tổ có thể tin tưởng Kỷ Thanh Lăng, này đã phi thường không tồi. Ước chừng là nàng bản nhân quá mức với ưu tú, thả hiện tại đã đi vào hóa thần, vài vị lao tổ mới có thể đối nàng như thế tín nhiệm. Mặc kệ như thế nào, vài vị lao tổ bao gồm Hòa Hư Thánh Quân đều có thể rời đi Thái Nhất Môn. Kỷ Thanh Lăng cũng an bài người đi Vô Vọng Hải Ngô ra truyền tin, đây là nàng cùng A Ngân ước hảo. Vô Vọng Hải hải vực mở mang, A Ngân liền lấy Ngô ra vì tin tức cứ điểm, Kỷ Thanh Lăng có tin tức liền đưa đến Ngô ra, A Ngân có tin tức còn lại là sẽ phái Ngô gia người tới Thái Nhất Môn truyền lời. Chờ nàng xong xuôi những việc này, bên kia trọng đài đạo quân lôi kiếp cũng vừa kết thúc. Chúc mừng sư phụ tiến giai hóa thần. Kỷ Thanh Lăng hướng hắn hành lễ chúc mừng. Trọng đài đạo quân tâm tình dị thường hảo, nhìn đến Kỷ Thanh Lăng cũng hóa thần chỉ là kinh ngạc mấy tức liền tiếp nhận rồi. Hắn cái này đồ đệ không đi tầm thường lộ, nếu là làm từng bước tiến giai đột phá vậy không phải nàng Kỷ Thanh Lăng. Hiện giờ ngươi ta đều là hóa thần, không cần hành lễ. Kỷ Thanh Lăng cũng không rồi dăm cái này đề tài, đem thao thiết sự nói cùng sư phụ biết. Hiện giờ chúng ta cũng không thể làm cái gì, chỉ có thể nỗ lực tăng lên tu vi, nếu không có việc gì dưới tòa đệ tử đều tận lực bế quan tu luyện, đã yêu cầu ta chờ xuất lực khi lại làm so đo. Đến nỗi này tin tức vẫn là trước không cần nói cho bọn họ. Kỷ Thanh Lăng cảm thấy nàng sư phụ nói có đạo lý, thầy cho hai người cũng từng người nói một phen tính toán của chính mình. Chờ nàng trở lại chính mình sân, Lương Du nhìn thấy Kỷ Thanh Lăng tự nhiên lại là một trận xôn xao. Sư phụ, ngươi cái này tốc độ nói không chừng quá mấy năm liền phi thăng thượng giới. Các loại cơ duyên ghé vào cùng nhau thôi, nếu không phải ngươi sư tổ đưa ta yêu linh thạch, ta cũng đâm không thượng cái này đại vận. Kỷ Thanh Lăng không đem thao thiết sự nói cho Lương Du, ta xem ngươi gần nhất tu vi tiến giai thật sự là quá chậm, đã nhiều ngày liền chuẩn bị bế cái trường quan, vi sư đều hóa thần, ngươi lại liền kim đan cũng không thành. Lương Du, sư phụ hóa thần lúc sau bắt đầu ghét bỏ nàng. Sư phụ ngươi phía trước không còn cùng ta nói tu hành một chuyện tùy tâm tùy duyên, không cần quá mức chấp nhất kia vài thập niên thời gian chênh lệch. Cái này đến phiên Kỷ Thanh Lăng không nói gì, chính mình thật đúng là nói qua, Lương Du là đơn linh căn thiên tư không tồi, Kỷ Thanh Lăng lo lắng đến lúc đó Lương Du chỉ lo tăng lên tu vi thực chiến năng lực quá kém, làm nàng nhiều đi ra ngoài học hỏi kinh nghiệm. Chính là, trước khác nay khác, hiện giờ vẫn là thiếu đi ra ngoài cho thỏa đáng. Nâng lên ngón tay hung hăng điểm Lương Du cái chán. Vi sư khó được nói ngươi một hồi, ngươi đảo còn trên đỉnh miệng, còn không mau đi tu luyện, tiêu thượng bao nhàn, hai người các ngươi nếu là lại không kết đan, ta liền đưa các ngươi đi Kỷ gia đào quặng. Đây là làm trưởng bối chỗ tốt, đạo lý giảng không thắng không quan hệ, một câu ngươi dám tranh luận liền đem đồ đệ giá đi lên. Lương Du xúc xúc cổ, nga. Kỷ Thanh Lăng từ túi chữ vật lấy ra vài thứ ném cho Lương Du, kết đan phía trước tận lực đừng rời khỏi Thái Nhất Môn, mấy thứ này cầm đi các ngươi mấy cái phân phân. Sư phụ, có phải hay không ra chuyện gì a? Lương Du cầm đồ vật nỗ lực tưởng từ Kỷ Thanh Lăng trên mặt nhìn ra chút cái gì tới. Không có việc gì, chính là man hoang bên kia không yên ổn, các ngươi tu vi quá thấp bên ngoài hành tẩu, không đủ những cái đó đại yêu một móng nuốt trụ, kim đan tu sĩ tốt xấu chạy trốn có thể mau chút. Giao đái quá Lương Du, Kỷ Thanh Lăng còn phải về Kỷ gia một chuyến, Kỷ Thanh Viễn cùng Kỷ Tuệ lúc này cũng ở Tiểu Vọng Sơn, đại trưởng lão cùng Thanh Sơn thúc bên kia cũng vẫn là muốn nói cho một tiếng. Ai? Mỗi lần ra ngoài trở về đều là một đống vụn vặt việc. Thấu chương xong. Chương 488 sau núi nghị sự. Chương 488 sau núi nghị sự. Các môn phái đệ tử gần nhất phát hiện nhà mình sư trưởng đều ở an bài chúng đệ tử bắt đầu bế quan. Nguyên bản tưởng Đông Việt có cái gì đại bỉ. Sau mới biết toàn bộ Cửu Châu đại lục các phái đều như thế hành sự. Kia nhất bang ở man hoang nơi thay phiên công việc trông coi thao thế đại thừa kỳ xác thật phát hiện phong ấn vấn đề. Xác thực một chút là năm đó Kỷ Thanh Lăng kia một đám người đụng tới vấn đề, nhiều năm sau cũng vì được đến hoàn mỹ giải quyết, lần này phát hiện vẫn như cũ là lần trước lưu lại tới vấn đề. Toàn bộ Cửu Châu đại lục trận pháp đại sư đều bị triệu tập tới rồi cùng nhau, bọn họ nhiệm vụ là cứu lại Cửu Châu. Này đó đại thừa kỳ nghĩ như thế nào, thật vất vả có thể đem yêu tộc cũng tụ tập đến cùng nhau, liên hợp toàn Cửu Châu lực lượng đem thao thế cái này tai họa diệt trừ, bọn họ lại không muốn. Kỷ Tuệ tức giận gầm xong một cái quả tử. Đem hột tạp đến cách đó không xa không cây thượng. Thao thiết bản thân cũng không có quá lớn lực công kích, nó nhất khủng bố địa phương ở chỗ sẽ ma hóa chung quanh hết thể có linh trí đồ vật, bao gồm nhân tu yêu tu còn có ma tu. Nếu là thao thiết phong ấn hủy hoại, Cửu Châu đại lục ở đối mặt chính là số lượng thật lớn thả hoàn toàn ma hóa đánh mất tâm trí quái vật. Lúc này Tiểu Vọng Sơn Kỷ Gia Thôn, Kỷ Thanh Lăng, Kỷ Tả, Kỷ Thanh Viễn cùng Kỷ Tuệ chính tụ ở bên nhau. Từ Kỷ Thanh Lăng trở về lúc sau, nàng đem thao thiết sự nói cho Kỷ gia tộc trưởng Kỷ Thanh Sơn cùng đại trưởng lão, lại chính là phụ mẫu của chính mình cập vài vị bạn tốt. Hiện giờ mọi người đều đã kết thành kim đan, vài thập niên trong vòng cũng không quá khả năng có người lại lần nữa đột phá. Bọn họ mấy cái thật sự là không có gạt tất yếu. Kỷ Lâm Hải cùng Mạc Tam Nương nhưng thật ra mới đầu kinh ngạc một phen qua đi liền quy về bình tĩnh, ta đây cùng cha ngươi cũng bắt đầu bế quan hảo, nếu thật là náo động muốn khởi, chúng ta cũng chỉ có thể đi theo cùng đi ra trận giết địch. Đến nỗi mặt khác đều do không được chúng ta nửa phần. Còn lại bọn họ Kỷ Thanh Viễn mấy người tắc quyết định bồi Kỷ Thanh Lăng chờ đợi kết quả cuối cùng. Hiện giờ này đó đại thừa kỳ không nghĩ trực diện đối chiến thao thiết, gửi hy vọng với phong ấn chi lực có thể lại lần nữa phát huy tác dụng. Nhưng hôm nay là Cửu Châu đại lục lại vô năm đó vị kia kết hạ phong ấn trận pháp đại năng. Có lẽ vạn năm về sau A Ngân có thể tính thượng một vị, cũng có khả năng là Ngô Lang, nhưng là kia yêu cầu thời gian. Kỳ Tả thở dài nói, hắn chút đại năng tưởng bất quá là nếu phong ấn lại trấn áp cái vạn năm, bọn họ hơn phân nửa không phải ngã xuống chính là phi thăng, không muốn gánh nảy nguy hiểm thôi. Chính là chỉ cần thao thiết không trừ, Cửu Châu đại lục liền vô pháp được đến chân chính an bình. Đại thừa lao tổ còn ở nỗ lực tranh thủ, triệu tập nhân thủ miễn cho đến lúc đó thao thiết phá tan phong ấn khi, Cửu Châu không có ứng đối chi sách. Kỳ Tả ba người vẫn luôn đang nói chuyện, chỉ có Kỳ Thanh Lăng một người chưa ra tiếng. Nàng cùng Mạnh Uyên còn có Bạch Ly đều thông qua tin tức, triệu tập yêu tộc cũng là hy vọng nhân tu có thể đem phong ấn tu bổ hảo, chúng nó cũng không muốn trực diện thao thiết. Đến nỗi về sau sẽ như thế nào, đãi bọn họ phi thăng, về sau như thế nào lại cùng bọn hắn có quan hệ gì. Việc này tựa như cứng lại rồi giống nhau, trừ bỏ các môn phái đệ tử ít có ra ngoài, mặt khác đảo cùng nguyên lai cũng không có cái gì bất đồng. Những cái đó tu vi không đủ cao tu sĩ hoặc là cũng không biết, hoặc là chính là đã biết cũng chỉ giới hạn trong biết, bất lực. Kỳ Thanh Lăng chính mình nguyên bản bị đè ở đáy lòng kia ti khổ sở, lại lần nữa bị phiên ra tới, nàng bạn tốt nàng đồ đệ. Thanh Lăng, ngươi cùng trọng đài thánh quân hóa thần lễ mừng chính là tháng sau. Kỳ Tuệ không nghĩ lại tiếp tục kia trầm trọng đề tài, chúc hỏi Kỳ Thanh Lăng về nàng hóa thần lễ mừng sự. Ân, liền tại Hạ Nguyệt. Ai, nếu không có cái này phá sự, ngươi cùng trọng đài thánh quân thầy cho hai người đồng thời hóa thần, cũng coi như là thái nhất môn cực kỳ lộ mặt thời cơ. Nguyên bản lúc này ai cũng vô tâm làm cái gì lễ mừng, nhưng là đại thừa lao tổ lại nói có thể mượn cơ hội này, nhìn xem có người nào là chủ chiến. Chủ chiến phái chính là muốn lợi dụng này vài thập niên thời gian đem sở hữu lực lượng đều tụ tập đến man hoang, ở man hoang bày ra thiên la địa võng, chỉ đợi thao thiết phá tan phong ấn, lại là liều chết một trận chiến. Phái bảo thủ tưởng chính là nghĩ cách ra cô phong ấn, vì Cửu Châu đại lục tranh thủ càng nhiều thời giờ, như vậy liền dẫn tới chủ chiến phái vô pháp ở chung quanh bày ra thiên la địa võng. Vài thập niên nhưng chờ, mấy trăm năm nhưng chờ, chính là mấy ngàn mấy vạn năm như thế nào đi chờ. Thời gian lâu lắm, chỉ biết tiêu ma mọi người ý chí thôi. Thái nhất môn là chủ chiến nhất phái, nếu là lần này các loại đại lão đều mượn cơ hội lộ diện, có lẽ có thể thay đổi rất nhiều người ý tưởng. Hôm nay là Thái nhất môn trọng đài thánh quân cùng Thanh Lăng thánh quân thầy trò hai người hóa thần đại điển. Từ trước hai ngày bắt đầu, các đại môn phái liền có rất nhiều đại năng mang theo nhà mình tiểu bối đến Thái nhất môn chúc mừng. Dĩ vãng trừ phi là đột phá đến đại thừa kỳ lễ mừng, bằng không trừ bỏ Đông Việt, không quá sẽ có mặt khác địa vực môn phái tiến đến chúc mừng. Nhưng lần này lại có đại bất đồng. Thái nhất môn quảng giải thiệp mời, thành giao Cửu Châu các đại môn phái tiến đến. Trung Châu Côn Luân Bài, Huyền Kiếm Môn, Tây Sơn Vạn Pháp Tông, Bắc Cảnh Cực Hàn Cung từ đều có tu sĩ cấp cao đại biểu môn phái tới tham gia. Kỳ Thanh Lăng cũng tiếp đại rất nhiều dĩ vãng nhận thức các đồng bọn, nhưng nàng hôm nay quan trọng nhất nhiệm vụ không phải nàng chính mình hóa thần đại điển, mà là chờ đợi vài vị quan trọng nhân vật. A Ngân cùng Bạch Ly đi theo Vô Vọng Hải Ngô ra đội ngũ cùng nhau vào Thái Nhất Môn. Kỳ Thanh Lăng cùng đại gia vội vàng chào hỏi liền mang theo A Ngân cùng Bạch Ly đi sau núi. Mà Kỳ Tả sớm đã bồi mặt khác ba người ở sau núi lối vào chờ đợi. Ly Nhi, Thanh Lăng tỷ tỷ. Phía trước Kỳ Thanh Lăng lo lắng A Ngân an toàn, cho nên từ man hoang nơi tới khách nhân, là từ Kỳ Tả giúp nàng chiêu đãi. Mạnh Uyên, Kỳ Lân Vương, còn có Linh Nhi. Đây là Kỳ Thanh Lăng cùng đại thừa lão tổ thương lượng qua đi kết quả. Đem chủ chiến yêu tộc cũng cùng nhau thỉnh đến sau núi, yêu tộc bản thân chính là lực lượng cường đại, có lẽ có thể cho những cái đó do dự tu sĩ có thể sớm hạ quyết tâm. Mấy người hội hợp lúc sau, Kỳ Thanh Lăng mang theo năm yêu thẳng vào sau núi chung một tòa ẩn nấp sân. Trung Châu cùng Bắc Cảnh Tây Sơn đều có đại thừa tiền bối ở, bọn họ hôm nay cũng là nghĩ đến nhìn xem A Ngân theo như lời biết trước, nếu đại gia ý kiến vô pháp đạt tới nhất trí, vạn thỉnh xem ở ta mặt mũi thượng. Ngàn vạn không nên động thủ. Kỳ Thanh Lăng cuối cùng một câu là đối với Kỳ Lân Vương nói, mặt khác yêu tự nhiên là sẽ không lau Kỳ Thanh Lăng mặt mũi, nhưng là Kỳ Lân Vương bất đồng, hắn cùng Kỳ Thanh Lăng nhưng không có gì giao tình. Yêu thú tính tình hơn phân nửa là thẳng thắn, kia thao thiết lại cùng Kỳ Lân nhất tộc có chút quan hệ, vạn nhất vị nào đại lao nói không dễ nghe lời nói, Kỳ Phu thật đúng là lo lắng một lời không hợp liền đánh lên tới. Đều là chiếm cứ một phương bá chủ, ai cũng không phải nàng có thể bãi bình. Nghĩ đến này Kỳ Thanh Lăng đều không khỏi thở dài, nàng đây là làm gì tới? Ở một đám đại lão trung gian du tẩu, một không cẩn thận mạng nhỏ liền không có. Ai? Đình viện bên trong từ vài vị tu sĩ, đều là cố ý chủ chiến môn phái đại biểu. Kỳ Thanh Lăng đem Kỳ Lân Vương cùng Mạnh Uyên giới thiệu cho đại gia, nhân tu bên này đại lão còn tính khách khí, có người cùng hai vị này yêu vương chi gian còn động qua tay. nhưng hôm nay cũng chỉ có thể làm bộ không có việc này thôi. Thấu chương xong. Chương 489 sau núi nghị sự, 2. Chương 489 sau núi nghị sự, 2. Trung Châu Thanh Mục Môn lần này tới chính là trưởng môn Vân Khanh Thánh Quân cùng Kim Đan đệ tử Dư Lập Thu. Nguyên bản Thanh Mục Môn cơ bản sẽ không tham dự này loại tập hội, nhưng Kỷ Thanh Lăng thông qua Huyền Kiếm Môn tìm được rồi Dư Lập Thu, lại từ Dư Lập Thu đem việc này chuyển cáo Thanh Mục Môn. Lúc này Vân Khanh Thánh Quân một bên nghe Kỷ Thanh Lăng giảng thuật man hoàng kia chỗ phong ấn thao thế vị trí, trong lòng một bên hải phiên dâng lên. Đây là hắn năm đó vẫn là trúc cơ kỳ vị kia thế lao tổ truyền lời tiểu cô nương. Nhân sinh A. Này năm toàn bộ nội môn ở Dư Lập Thu kéo, kia tỏa Tĩnh Tâm Tháp trước lúc nào cũng đều có đệ tử tu luyện tìm hiểu. Thả chính hắn cũng cảm giác được Tĩnh Tâm Tháp cùng dĩ vãng có chút bất đồng, tuy không biết ra sao cố, nhưng môn phái đệ tử có thể hiểu được đến tái sinh thuật người lại càng ngày càng nhiều. Đặc biệt là Dư Lập Thu, hiện giờ đã là Kim Đan hậu kỳ đại viên mãn tu vi, không dùng được nhiều ít thời gian sắp bước vào Nguyên Anh, thả Dư Lập Thu tái sinh thuật so với hắn cái này trưởng môn cũng chút nào không kém. Đến nỗi Kỷ Thanh Lăng cùng nhà mình môn phái vị kia lão tổ chi gian phát sinh quá cái gì, cũng không phải hắn có thể hỏi đến. Đây là Thanh Mục Môn cùng Kỷ Thanh Lăng từng người mình cơ duyên. Tiểu viện bên trong châu mấy đại môn phái Côn Luân phái, Huyền Kiếm Môn cùng Thanh Mục Môn chỉ có Huyền Kiếm Môn chủ chiến, Thanh Mục Môn cùng Côn Luân phái nhưng thật ra chưa từng cho thấy thái độ. Mặt khác Tây Sơn, Bắc Cảnh từ địa phương môn phái cũng chỉ có non nửa thế lực tỏ vẻ sớm hay muộn trừ bỏ Thao Thiết còn Cửu Châu một cái bình an. Huyền Kiếm Môn thông đạt tiên quân trung niên tu sĩ bộ dáng, nhưng hắn là toàn bộ Cửu Châu đại lục sống nhất lâu lão gia hỏa. Cửu Châu đệ nhất kiếm còn sống nhất lâu, ở trước mặt hắn những người khác đều có thể khiêm nhượng ba phần, đều đang đợi hắn trước mở miệng. Thông đạt tiên quân nói, lấy lao phu xem, hiện giờ toàn Cửu Châu đều tham dự việc này, vậy thừa dịp cái này điểm sớm đem sự cấp kết liêu, nếu không nữa thì đến lúc đó ta chờ phi thăng thượng giới, kia này lưu lại đồ tử đồ tôn, chẳng lẽ thật sự mặc kệ. Côn Luân phái chính nguyên tiên quân cau mày, lời tuy như thế, nhưng vạn nhất Thao Thiết bị thả ra ta chờ lại chấn áp không được, kia không phải Cửu Châu ở ta chờ trên tay hủy trong một sớm. Lần này có yêu tộc cùng nhau, chẳng lẽ không thể so năm đó toàn Cửu Châu nhân tu càng thêm có năm chắc. Năm đó là có trưởng phu tiền bối như vậy cao thâm trận pháp chi thuật, hiện giờ Cửu Châu đi gì đi tìm được người như vậy. Nhìn lại hiện giờ Cửu Châu lại ngẫm lại lúc trước, linh khí sớm đã không bằng năm đó có bao nhiêu đại thừa cùng hóa thần, nhìn lại hiện giờ. Ai? Kỷ Thanh Lăng tả hữu nhìn xem, thấy những người khác không mở miệng, nàng mới mở miệng nói, tiền bối băn khoăn có đạo lý, nhưng tiền bối cũng nói, hiện giờ Cửu Châu đại lục linh khí sớm đã không còn nữa năm đó, tu sĩ cấp cao càng ngày càng ít. Nếu thật là như thế, ta đây chờ càng hẳn là mau chóng trừ bỏ Thao Thiết cái này thai hoàng ẩm, không bằng tương lai Cửu Châu đại lục linh khí càng thêm loãng, kia sau lại đã có thể lại không cơ hội đối kháng. Thông Đạt Tiên Quân gật đầu nói, ta cảm thấy nàng nói rất đúng. Thượng cổ truyền thuyết 3000 thế giới đều là từ nguyên lai linh khí nồng đậm chậm rãi biến thành lại không một ti linh lực phàm nhân giới thôi, nếu là chúng ta không động thủ, tương lai con cháu chỉ có thể chờ chết. Côn Luân phái chính nguyên tiên quân không có nói tiếp, trong lòng lại ám đạo chính mình có hay không huyết mạch con cháu. Lúc này Tây Sơn một vị tu sĩ nói, về Long tộc biết trước pháp thuật, rốt cuộc có thể đương vài phần thật. Rất nhiều cũng không chủ chiến môn phái cũng phái người tới xem lễ, chủ yếu mục đích chính là muốn gặp một lần A Ngân chân thân, thăm này tiên đoán thật giả. Bạch Ly mặt lạnh nói, biết trước vốn là có vi thiên đạo, đối thi pháp giả ảnh hưởng rất lớn, các ngươi hôm nay người này muốn nhìn ngày mai người nọ muốn nhìn, đường đường Long tộc. Các ngươi cũng xứng. Gần nhất càng sẽ tương đối thiếu, đại gia từ từ lại xem đi, xin lỗi. Thấu chương xong. Chương 490 sau núi nghị sự, 3. Chương 490 sau núi nghị sự, 3. Bạch Ly ngữ khí không coi là tốt nhất, nàng là thấy Kỷ Thanh Lăng nước miếng đều nói làm. Này đó lao đông tây mỗi người đều không tỏ thái độ, tả đẩy hữu trốn làm người nhìn nghẹn quất. Hiện giờ còn mở miệng liền phải A Ngân thi pháp. Thật là thật lớn một trương mặt già. Mạnh Uyên cũng kịp thời đứng ra nói, hôm nay đang ngồi vài vị tuy đều là các phái đại biểu, nhưng là Cửu Châu đại lục tu sĩ cấp cao đông đảo. Ta tưởng liền tính vài vị đều chủ chiến cũng vô pháp đại biểu các ngươi nhân tu nhất tộc, không bằng chúng ta hai tộc cước cái thời gian địa điểm làm các đại yêu vương cùng các đại môn phái minh xác tỏ thái độ. Nếu là có thể triệu tập càng nhiều nhân tu cùng yêu tu, ta nguyện trước mặt mọi người thi triển biết trước pháp thuật, làm đại gia chính mắt trông thấy thao thế thai họa Cửu Châu cảnh tượng. A Ngân thanh âm dầu dĩ, Hắc Long cùng hắn nói một ít lời nói, làm hắn trong lòng trầm trọng không thôi, vì có thể triệu tập càng nhiều hai tộc đại lao, hắn thân hình ở không trung một hoảng hiện ra chính mình bản thể. Chân Long. Quả nhiên là Chân Long nhất tộc. Thượng cổ tứ đại thần thú chi nhất Chân Long nhất tộc thế nhưng ở ta Cửu Châu hiện thân. Trừ bỏ nguyên bản mấy cái gặp qua A Ngân bản thể, những người khác quản chi là có chuẩn bị tâm lý, nhưng là nghe được cùng nhìn đến hoàn toàn là hai việc khác nhau. Ta lấy chân long nhất tộc hướng các ngươi bảo đảm, về biết trước một chuyện tuyệt không nửa điểm hư ngôn, ngắn thì mấy năm lâu là vài thập niên, kia thao thiết sẽ phá tan phong ấn, đến lúc đó tai họa toàn bộ Cửu Châu đại lục, đang ngồi các vị thật sự có thể bảo đảm chính mình trong vòng trăm năm có thể độ kiếp phi thăng sao? Chân long bản thể thanh âm cùng A Ngân ngày thường hoàn toàn là hai loại thanh âm, hai câu này lời nói mang theo thần thú trời sinh uy áp, trong viện mọi người trong lòng không khỏi run lên. Nếu ta phong ấn bị gia cố, sao chỉ vài thập niên thời gian? Kỳ Thanh Lăng trong lòng không khỏi khinh thường, Côn Luân phái tốt xấu lại nói tiếp vẫn là Cửu Châu đệ nhất đại phái, không nghĩ tới lao nhân này lại như thế không có can đảm. A Ngân một đôi thật lớn long nhãn nhìn chằm chằm Chính Nguyên Tiên Quân, kia nếu là vô pháp gia cố đâu? Năm đó kia thao thiết liền tìm tới rồi buông lỏng chỗ, có hay không khả năng còn có mặt khác buông lỏng, là chúng ta không biết. Rốt cuộc này phong ấn nhưng có gần trăm vạn năm thời gian. Thanh Mục môn trưởng môn Vân Khanh Thánh Quân trầm giọng nói, Cửu Châu đại lục mặc kệ là nhân tộc vẫn là yêu tộc số lượng nhiều hơn Long Châu, nghĩ đến thống nhất lên thật sự là quá khó khăn. Kỳ Thanh Lăng bất đắc dĩ nói, chuyện này từ lúc bắt đầu chính là rất khó, nếu là dễ dàng liền không có hôm nay này phiên gặp nhau. Vân Khanh Thánh Quân cười khổ một tiếng không biết như thế nào đáp lại. Ai? Bọn họ Thanh Mục môn tuy không lấy đấu pháp là chủ, nhưng nếu thật là thao thiết làm loạn, làm chủ công y tu môn phái, những cái đó bị ma hóa tu sĩ, bọn họ Thanh Mục môn chỉ sợ cũng là bất lực. Kỳ Thanh Lăng làm như nhìn ra hắn ý tưởng, chỉ là lúc này trận này hợp không tốt lắm nói chuyện, nàng quyết định đợi lát nữa lại đơn độc liên hệ vị này Lục Anh tiền bối đồ tôn. Tiểu viện thảo luận còn ở tiếp tục, A Ngân liền hiện ra bản thể huyền với chỗ cao, thời thời khắc khắc nhắc nhở mọi người hắn là chân long nhất tộc, hắn là tứ đại thần thú chí nhất. Trừ bỏ Côn Luân phái cái kia lão nhân, mặt khác mấy đại môn phái đều bị nói động, nguyện ý đi triệu tập mặt khác môn phái hoặc là tán tu đại lao, nhân lần này sự tình quan trọng đại, ít nhất là hóa thần kỳ mới có tham gia ý nghĩa, bọn họ mục tiêu liền rất minh xác, ước hảo một tháng sau gặp lại. Địa điểm sao liền ở Tây Sơn cùng Man Hoang chỗ giao giới, nơi đó có thể nói được thượng là nhân tu cùng yêu tu địa bàn đường ranh giới. Chờ mọi người chính dự rời đi khi, Kỷ Thanh Lăng truyền âm cấp Thanh Mục môn trưởng môn, Vân Khanh trưởng môn, thỉnh đến Lạc Nhật Phong một tự. Vân Khanh thánh quân mở ra, tìm hắn. Thấu chương xong. Chương 491 Thanh Ma Quyết. Chương 491 Thanh Ma Quyết. Thái Nhất Môn, Lạc Nhật Phong. To như vậy quảng trường phía trên, một bên là Thái Nhất Môn Kim Đan Cập Nguyên Anh, bên kia còn lại là Dư Lập Thu cầm đầu Thanh Mục môn đệ tử, đều là Kim Đan hoặc Nguyên Anh tu vi. Thanh Lăng Thánh Quân, đây là Thanh Mục môn tư chất tốt nhất 50 vị Kim Đan Cập Nguyên Anh, trong đó Nguyên Anh 12 người, Kim Đan 38 người. Trường môn có lệnh ta chờ toàn nghe rõ Lăng Thánh Quân sai phái. Kỳ Thanh Lăng gật gật đầu, không hổ là Thanh Mục môn, này một hệ đơn linh căn tu sĩ giơ tay liền tới 50 người. Hiện giờ Kỳ Thanh Lăng đã là hóa thần tu vi, tại đây Cửu Châu đại lục tuy không nói là đỉnh cấp đại lao, nhưng nàng như thế đoạn thời gian nội hóa thần, ở cả cái đại lục cũng có vài phần danh khí. Nàng chế phù thuật, nàng trị liệu thuật đã sớm truyền khắp toàn bộ Cửu Châu. Ngày ấy nàng lưu lại Thanh Mục môn trưởng môn, chỉ nói chính mình đối tái sinh thuật có chút tân hiểu được, muốn cùng đối phương tham thảo một phen. Hai người ở Lạc Nhật Phong bất quá nửa ngày thời gian, kia Vân Khanh Thánh Quân liền mang theo Dư Lập Thu vội vàng rời đi. Trở lại môn phái trước tiên triệu tập toàn phái trên dưới một hệ đơn linh căn tu sĩ ít nhất cần kim đan tu vi, không có bất luận cái gì giải thích, chỉ nói Dư Lập Thu mang đội đi trước Thái Nhất Môn. Chuyện sau đó liền từ Thái Nhất Môn Lạc Nhật Phong Thanh Lăng Thánh Quân làm chủ. Đúng vậy, Kỳ Thanh Lăng muốn đem chính mình tái sinh thuật truyền ra đi, này vốn chính là Lục Anh tiền bối tuyệt học, tới rồi chính mình trong tay mấy năm nay cũng có một ít cải tiến. Kỳ Thanh Lăng lần này mục đích, trừ bỏ Thanh Mục Môn còn có Thái Nhất Môn một linh căn đệ tử cũng tuyển mấy trăm người ra tới. Yêu cầu liền hơi thấp chút, trúc cơ kỳ cũng có một bộ phận. Thanh Mục môn mấy vạn năm qua đều đang tìm kiếm tư chất hảo mục linh căn, Thái Nhất môn tự nhiên là so ra kém. Hiện giờ này hai sóng người đơn từ tư chất thượng nói, Thanh Mục môn muốn cao hơn quá nhiều. Không phải Kỳ Thanh Lăng có cái gì thánh mẫu bạch liên hoa gen, chỉ là hiện giờ Cửu Châu đại lục nguy ở sớm tối. Nếu là tương lai thao thiết tắc loạn, những cái đó bị ma hóa tu sĩ tổng không có khả năng đều từ Kỳ Thanh Lăng hoặc là nàng kia tam hai đệ tử tới cứu. Nếu là vừa rồi ma hóa tu sĩ chỉ cần bản tâm có thể còn có một tia thanh minh, Kỳ Thanh Lăng từ tái sinh thuật diễn biến ra tới thanh ma quyết, có thể có một tia cơ hội có thể đem người từ ma hóa trạng thái giải cứu ra tới. Không biết tương lai sẽ là cái tình huống như thế nào, Kỳ Thanh Lăng quyết định đem thanh ma quyết truyền ra đi, Thanh Mục môn những người này trở về lúc sau lại dạy cấp những người khác là được. Kia Thanh Mục môn trưởng môn đối với thanh ma quyết cũng không có hỏi nhiều, đối với Kỳ Thanh Lăng hành vi hắn là cực kỳ cảm kích. Tuy nói là tái sinh thuật diễn biến mà đến, nhưng thanh ma quyết cùng bọn họ thanh mục môn bất luận cái gì pháp thuật đều không giống nhau, đây là Kỷ Thanh Lăng tự nghĩ ra công pháp. Lạc Nhật Phong nhất thời tới nhiều người như vậy, dẫn tới các đệ tử sôi nổi suy đoán, thanh mục môn người đều là ngoại lai, ngược lại dễ dàng quản được miệng, nhưng một khác sóng là thái nhất môn sinh trưởng ở địa phương đệ tử. Bọn họ cùng thái nhất môn những đệ tử khác có thiên ti vạn lũ liên hệ, người này lộ ra một câu cảm thấy không có gì, người nọ cũng nói một câu cảm thấy không quan trọng. Nhưng một câu bị người ghé vào cùng nhau, rốt cuộc đến ra Kỷ Thanh Lăng đem tuyệt học ngoại chuyện sự thật. Thanh Lăng Thánh Quân làm gì vậy? Này rốt cuộc có phải hay không thật sự nha? Ta cũng là chủ tu một thuộc tính pháp thuật, như thế nào liền không cho ta một lần cơ hội? Đúng vậy, này như thế nào liền tiện nghi người ngoài nột? Nói những lời này đệ tử, đều là chủ tu một thuộc tính pháp thuật, từ lúc trước môn phái chọn người bắt đầu, bọn họ liền có chút câu oán hận, chỉ vì chính mình tư chất không bằng người liền lạc tuyển thật sự là có chút nghẹn quất. Nay ngoại phái mấy chục người tới học ta thái nhất môn tuyệt học, ta trở lại liền biên cũng dính không thượng, thật sự là buồn bực. Ba người thành hổ đại khái chính là ý tứ này đi. Không đến mấy ngày thời gian, nội ngoại môn đệ tử liền truyền ra Kỷ Thanh Lăng không màng đồng môn chi tình, đem tuyệt học truyền cho ngoại phái tu sĩ, liền vì bắt một cái hảo thanh danh. Lại nói nàng tại như vậy đoạn thời gian nội một đường nguyên anh hóa thần, định là có cái gì không thể cho ai biết bí mật. Lúc này Kỷ Thanh Lăng vội căn bản nghe không được này đó đồn đãi, Kỷ Tuệ là học quá tái sinh thuật, lương du cùng bao nhàn bế quan, nàng tự nhiên liền thành Kỷ Thanh Lăng trợ thủ. Thanh mục môn những cái đó kim đan nguyên anh nàng sẽ không nói, nhưng là đối nhà mình môn phái đệ tử vẫn là thực tận tâm. Đang lúc thái nhất môn trưởng môn muốn ra tay quản quản này đó đồn đãi vớ vẩn là lúc, bên kia còn lưu tại môn phái nội A Ngân nhưng thật ra ra tay trước. Đúng vậy, Bạch Ly cùng Mạnh Uyên đi Vô Vọng Hải, Kỳ Lân Vương trở về Man Hoang. A Ngân còn lại là lưu tại thái nhất môn. Hắn ngày thường không có việc gì liền huyễn làm hình người, ở môn phái nội đi dạo. Nguyên bản Kỳ Tả còn bồi, không hai ngày A Ngân cũng quen thuộc, Kỳ Tả lo liệu không hết quá nhiều việc, liền từ A Ngân một mình một người. Ngày này A Ngân tại nội môn mấy cái đệ tử ở nói chuyện thiếm, hắn một cái bắt quái tối thượng tiểu long nơi nào nhịn được, khẽ meo meo liền vây quanh đi lên. Hảo gia hỏa, này mấy cái tiểu đệ tử thật là gan tày trời, đem nghe tới hơn nữa chính mình đoán mò tất cả đều tụ tập đến cùng nhau, đem cái Kỷ Thanh Lăng nói hoàn toàn là một cái vì tăng lên tu vi không có hạn cuối nữ tu. Còn nói nàng tập cái gì thải bổ đại pháp, bằng không như thế nào có thể nhanh như vậy thời gian hóa thần. Thái nhất môn đệ tử lá gan đều như vậy lại sao? A Ngân thanh âm thanh lãnh. Kia mấy cái bát quái đệ tử lúc này mới phát hiện cách đó không xa có cái xa lạ nam tử chính lạnh như băng nhìn bọn hắn chằm chằm. Người là ai? Vì sao tại đây nghe lén? Trong đó một vị trúc cơ trung kỳ nam tu cao mày hỏi. A Ngân sinh anh tuấn bất phàm, như vậy dung mạo mặc kệ tu vi như thế nào, tại nội môn đều hẳn là không phải là vô danh hạng người. Nhưng mấy người cố tình chưa thấy qua hắn, còn thăm không ra hắn tu vi. Có nữ tu xem hắn thật sự là lớn lên đẹp, nhịn không được đỏ mặt. Nói chuyện phiếm vài câu thôi. Nói chuyện phiếm. Ừ, ta rõ ràng nghe thấy các ngươi đang nói Lạc Nhật Phong Thanh Lăng Thánh Quân tập chính là thải bổ chi thuật, liền kém không có nói thẳng nàng là yêu nữ. Trúc cơ trung kỳ nam tu tự nhiên sẽ không nhận, nhận sợ không phải phải bị nhốt lại. Ngươi rốt cuộc là người phương nào, vì sao che giấu tu vi hôn với ta thái nhất môn nội môn? Nếu là mặt khác môn phái đệ tử, vì sao không có mặt khác môn phái đệ tử ngọc bài? Nay đệ tử chính là muốn kéo ra đề tài. Vốn chính là bằng hữu chi gian nói chuyện phiếm, đánh chết không nhận. Nhưng A Ngân có chút chết cân não, nghe không được người khác nói Kỷ Thanh Lăng không tốt. Lúc này hắn đang ở nổi nóng, cũng bất chấp đối phương ba người vẫn là trúc cơ kỳ, rút ra một cái roi dài liền đem người trói, hắn muốn đem người đưa tới Lạc Nhật Phong giao cho Kỷ Thanh Lăng xử lý. Nhưng hắn đã quên, đây là ở Thái Nhất Môn. Nơi này vẫn là nội môn. Hắn một cái ngoại lai nhân sĩ bó ba cái trúc cơ đệ tử thật sự là quá mức gây chú ý. Kêu ba người nhất thời mộng bức còn chưa kêu cứu, liền có một kim đan tu sĩ dẫn theo trường kiếm đuổi theo lại đây. Dừng tay. Thanh đến kiếm đến, kêu nhất kiếm trực tiếp thẳng muốn chém đoạn A Ngân roi. Nhưng A Ngân hắn một cái chân long dùng roi sao có thể là bình thường đồ vật. Trường kiếm mới tiếp xúc đến tiên thể đã bị một đạo pháp lực bắn ra mở ra, kêu kim đan tu sĩ một kích không trúng, người đã gần đến A Ngân bên người, một trường đánh vào A Ngân trên vai. Thấu chương xong. Chương 492 xương cốt chặt đứt vừa lúc. Chương 492 xương cốt chặt đứt vừa lúc. Kim đan tu sĩ một trưởng sẽ đối A Ngân tạo thành cái dạng gì thương tổn. A Ngân đầu vai phát lực đem kia kim đan tu sĩ bắn ra đi ra ngoài, chính mình nhưng thật ra không có gì cảm giác, nhưng là nguyên bản trong tay hắn buộc chặt ba người bị hắn ném đi ra ngoài, nện ở tên kia kim đan tu sĩ trên người. Phúc! Trong đó có người một ngụm máu tươi phun ra, thật mạnh ngã trên mặt đất chết ngất qua đi. A Ngân đôi mắt giật giật, nguyên lai tu sĩ cấp thấp như vậy không trải qua đánh, này có phải hay không cấp Thanh Lang gây họa? Trung quanh đệ tử thấy hắn nhất chiêu đem người đánh vựng, nhất thời có chút ngốc, không có lập tức vây đi lên. Mà A Ngân cũng thừa dịp cơ hội này, thu roi vào kỷ Thanh Lang sân. Thanh Lang! Thanh Lang! Lúc này kỷ Thanh Lang ở Lạc Nhật Phong một chỗ trên đất chống giảng bài, cũng không ở trong viện. Thanh Lang Thanh Quân! Kỷ Thanh Lang nguyên bản ở chỉ điểm các đệ tử tu luyện Thanh Ma Quyết, một vị Lạc Nhật Phong đệ tử vội vàng chạy tới. Chuyện gì? Kia đệ tử một đường chạy nhanh mà đến, liền khí đều không kịp xuyễn, vị kia A Ngân tiền bối cùng người đánh nhau rồi. Thanh Quân mau đi xem một chút đi. A Ngân! Khi nói chuyện Kỷ Thanh Lang đã phi thân hướng nhà mình tiểu viện chạy đến. Tiểu viện ngoại. A Ngân khoanh tay mà đứng, đứng ở trước mặt hắn còn lại là một vị Lạc Nhật Phong Nguyên Anh trưởng lão. Lão nhân trên mặt mang thương, không biết là khó thở vẫn là cố ý lưu trữ làm chứng cứ, nhìn nhưng thật ra thập phần chật vật. Lúc này Kỷ Thanh Lang cũng đã đổi tới, nhìn thấy cảnh này sắc cũng là vẻ mặt mê mang. Cảnh trí trưởng lão, A Ngân các ngươi làm gì vậy? Cảnh trí trưởng lão đối với Kỷ Thanh Lang hành lễ, Thanh Lang Thánh Quân. Có tạp dịch đệ tử nói vị đạo hữu này là người trong viện khách quý, nguyên bản buồn nói cũng không nghĩ sinh sự. Nhưng hắn đối ta thái nhất môn đệ tử vài lần động thủ, nếu ta thái nhất môn lại nhậm này hành sự, uy nghiêm ở đâu? Kỷ Thanh Lang quay đầu xem A Ngân, ngươi đánh người. Hừ. A Ngân hừ nhẹ một tiếng, đối kia Nguyên Anh lão nhân khinh thường nhìn lại. Hắc. Người này. Cảnh trí trưởng lao khí cái ngã ngửa, thật quá đáng. Kỷ Thanh Lang mu bàn tay chụp chung A Ngân cánh tay, rốt cuộc sao lại thế này? Bọn họ nói ngươi nói bậy. Theo A Ngân ngón tay phương hướng, Kỷ Thanh Lang đứng ở một bên mấy người sắc mặt trắng bệnh, sắc thật như là bị đánh tàn nhẫn bộ dáng. Kỷ Thanh Lang không hiểu ra sao, nói cái gì? Kia trúc cơ nam tu trong lòng hoảng thành cẩu, vội trước tiến lên một bước giải thích nói, Thánh Quân, ta cùng hai vị đồng môn chỉ là nói vài câu nhàn thoại, vị tiền bối này lúc ấy định là hiểu lầm mới có thể như thế hành sự. Trúc cơ tu sĩ tên là Vương Lâm, hôm nay thật là đi rồi vận đen, nguyên bản hắn cũng là chủ tu một thuộc tính pháp thuật. Phía trước Kỷ Thanh Lang tuyển người, lấy hắn tư chất tự nhiên là vô pháp bị chọn chúng. Trong lòng có chút khó chịu, cùng hai vị đồng môn nói chuyện phiếm là lúc không khỏi nhiều lời hai câu, ai ngờ này hai người cũng là bắt quái không được, một vị sư đệ còn nói ra cái gì thải bổ nói như vậy tới, bị A Ngân nghe được mới gặp phải này một phen sự tới. Nguyên bản nửa đường gặp được Kim Đan chân nhân ra tay, bọn họ ba người bị ném xuống tới việc này nói không chừng liền đi qua. Ai ngờ A Ngân kia một vai đem vị kia Kim Đan chân nhân chấn thành nội thương. Lại bị Lạc Nhật Phong cảnh trí trưởng lão nhìn đến. Cứ như vậy cảnh trí trưởng lão nghe nói là ngoại phái người sĩ làm, lập tức liền quyết định xuất đầu. Lại sau đó liền tìm đến A Ngân động khởi tay tới, lại là nhất chiêu bị đánh bại. Nhất nhưng khi cảnh trí trưởng lão bị đánh bại lúc sau, Lạc Nhật Phong mới có đệ tử nói A Ngân là Kỷ Thanh Lang khách quý. Trong lúc nhất thời, mọi người đều có chút xấu hổ, cảnh trí trưởng lão cũng không nghĩ đối với Kỷ Thanh Lang. Nhưng mấy năm trước Kỷ Thanh Lang vẫn là hắn văn bối. Hiện giờ nếu là vừa nghe là Thanh Lang Thánh Quân khách nhân liền lùi bước thật sự là quá mất mặt. Sau đó hai bên cứ như vậy giằng co, mãi cho đến có người kêu tới Kỷ Thanh Lang. Làm rõ ràng trạng huống lúc sau, ai đều không nghĩ đánh nhau, chính là mặt mũi thượng lại không biết như thế nào mới có thể hạ được bậc thang. Lúc này Vương Lâm gan đều bị dọa phá, hắn nho nhỏ một cái trúc cơ như thế nào chọc đến như vậy đại lao, này nếu là vì chấm dứt việc này, nói không chừng liền phải đẩy hắn ra tới gánh trách nhiệm. Đại gia giằng co này một lát, A Ngân đã truyền âm cấp Kỷ Thanh Lang đem sự tình ngọn nguồn nói rành mạch. Ta đánh ngươi môn phái đệ tử, có phải hay không cho ngươi gây chuyện? Câu này nói ủy khuất ba ba, vô nửa điểm ngày đó hóa thành chân long này thể uy nghiêm. Biết gây chuyện liền hảo, đợi lát nữa ngươi cũng đừng nói chuyện. Nga. Kỷ Thanh Lang tâm tư ở trong bụng xoay chuyển, cảnh trí trưởng lão là bổn phong trưởng lão, cùng nàng sư phụ còn có chút giao tình. Hôm nay đối phương cũng chỉ là vì môn phái đệ tử xuất đầu, thật sự là không hảo hạ đối phương mặt mũi. Cảnh trí trưởng lão, chuyện này nói đến đều là hiểu lầm, ta thay ta vị này bằng hữu hướng ngươi xin lỗi. Nói xong trong tay thanh mang chợt khởi phụ với cảnh trí trưởng lão miệng vết thương phía trên, không đến một lát công phu, cảnh trí trưởng lão thương liền khôi phục như lúc ban đầu. Cảnh trí trưởng lão cũng cười ôn quyền, thánh quân trăm triệu không thể. Trấn an hảo cảnh trí trưởng lão, Kỷ Thanh Lang lại quay đầu nhìn về phía kia ba vị trúc cơ, các ngươi phía trước nói gì đó, hiện giờ còn nguyên lặp lại lần nữa, nếu là thiếu một chữ. Câu nói kế tiếp đều không cần phải nói xong, đều một tia uy áp cũng đã dọa ba người trực tiếp quỳ xuống. Vương Lâm ba người quỳ trên mặt đất, đem những lời này đó một năm một mười lặp lại một lần, nghe được Lạc Nhật Phong đệ tử một trận buồn bực, đặc biệt là cảnh trí trưởng lão. Ngươi chờ dám vu tội bổn phái Thánh Quân. Thánh Quân, ta chỉ là nhân không có bị tuyển thượng oán giận hai câu bất công, mặt khác cũng không phải ta nói. Duy nhất một vị nữ tu cũng nói, Thánh Quân, ta cũng chỉ nói Thánh Quân như vậy đoạn thời gian kết anh hóa thần thật sự là kỳ quặc. Cuối cùng kia trúc cơ sơ kỳ đã run bần bật, thải bổ gì đó là hắn nói, hắn hiện giờ liền xin tha nói cũng không dám nói, thật sự chỉ là đồ một cái lanh mồm lanh miệng sống, tin khẩu hồ tiêu. Kỳ Thanh Lăng về phía trước đi rồi hai bước, xem người này và táo trước tất cả đều là huyết, ngươi bị thương. Người nọ vẫn như cũ quỷ trên mặt đất không dám nói lời nào, hắn là bị thương, bị A Ngân quăng ra ngoài tạp kia kim đan thời điểm liền chặt đứt mấy cây xương sườn. Kỳ Thanh Lăng thu hồi đặt ở hắn trên đầu bàn tay, gật đầu cười nói, ân, xương cốt chặt đứt vừa lúc. Thẩm Lâm bị gọi tới khi, vẫn là vẻ mặt mê mang. Hắn vừa mới còn ở tu tập tái sinh thuật, sư phụ phái người đem hắn kêu trở về. Sư phụ. Kỳ Thanh Lăng gật gật đầu, ngươi cũng luyện tập không ít thời gian, hôm nay tới thử xem ngươi kia tái sinh thuật luyện như thế nào. A, Thẩm Lâm có chút không thể tưởng tượng, hắn mới trúc cơ không có bao lâu, này tái sinh thuật tài học một chút ra lông, như thế nào có thể trị người. Sư phụ, ta. Kỳ Thanh Lăng cười cực kỳ ôn hòa, không sao, hắn chỉ là chặt đứt mấy cây xương sườn, ta đã dạy ngươi. Đã dạy là đã dạy, chính là vẫn luôn không có thực tiễn đối tượng, dùng tiểu thú nhưng thật ra thử qua. Khả nhân cùng tiểu thú khẳng định học là có khác nhau. Đi. Thẩm Lâm chỉ phải căng ra đầu tiến lên. Kỳ Thanh Lăng vừa lòng gật đầu, người nổi tiếng nhiều thị phi, bị môn trung đệ tử phê bình vài câu nàng nhưng thật ra không sao cả. Nhưng là vì A Ngân, nàng hôm nay cũng muốn dọa dọa cửa này trung đệ tử. Đại kết cục là đã sớm định tốt, cho nên đại gia không cần lo lắng sẽ lạ đuôi. Đệ nhất quyển sách nột, ta nhất định phải hảo hảo kết thúc. Thấu chương xong. Chương 493 truyền thừa từ Thái Nhất Môn bắt đầu. Chương 493 truyền thừa từ Thái Nhất Môn bắt đầu. Đem mặt khác người đều đuổi rồi, cô đơn lưu lại nói nàng tập chính là thải bổ thuật đệ tử. Này đệ tử thương nếu là giao cho Thẩm Lâm nhất định là muốn mấy ngày thời gian mới có thể chữa khỏi. Mấy ngày nay trong vòng, Thái Nhất Môn lại sẽ nhiều ra một ít đồn đãi, nói không chừng còn có người sẽ nói Thanh Lăng Thánh Quân đem nội môn đệ tử luyện hóa. Thường xuyên qua lại, lại nghe nói A Ngân là nàng khách quý, ở trước mặt hắn tự nhiên sẽ khách khí rất nhiều. Tỉnh về sau còn có này loại phiên toái. Mấy ngày kế tiếp, đại gia bắt đầu lo lắng sốt ruột, kinh hồn tăng đảm. Lo lắng sốt ruột chính là Thẩm Lâm, lần đầu tiên trị liệu thời điểm, trị liệu pháp thuật vô pháp thời gian dài liên tục, tiến hành không đến một nửa hắn liền phải dừng lại khôi phục linh khí, đau đối phương chết đi sống lại. Sư phụ nói đem linh lực hao hết có trợ giúp khôi phục linh lực, mỗi lần đều liên tục trị liệu một đoạn thời gian liền cảm giác chính mình hoàn toàn bị đào rỗng, quá khó tiếp thu rồi. Chính là cả ngày xuống dưới, Thẩm Lâm cũng phát hiện chính mình biến hóa. Này trị người cùng trị liệu tiểu thú quả nhiên là không giống nhau. Kinh hồn táng đảm chính là trúc cơ tu sĩ Tống Đại Minh, hắn có loại sẽ bị trị chết ở viện này dự cảm, còn không cho hắn thống khoái cái loại này, muốn một chút ma chết hắn. Môn phái đệ tử từ đây đối Kỳ Thanh Lăng kia một mạch đệ tử cũng kiêng kỵ rất nhiều, liền tính sau lại Tống Đại Minh nguyên vẹn ra tới, cũng vô pháp tiêu trừ những cái đó nghe đồn. Phiêu Miểu Phong đại điện. Kỳ Thanh Lăng cùng trưởng môn tương đối mà ngồi. Thao thiết sự, cũng không biết kế tiếp sẽ như thế nào phát triển. Ta chờ vẫn là muốn sớm ngày chuẩn bị sẵn sàng. Trường môn đối với Kỳ Thanh Lăng thái độ cực kỳ khách khí, này hình như là hắn lần đầu tiên cùng Kỳ Thanh Lăng đơn độc gặp mặt nghị sự. Hôm nay hắn thỉnh Kỳ Thanh Lăng lại đây, trong lòng cũng có chút thấp thỏm, rốt cuộc kế tiếp hắn muốn để yêu cầu khả năng sẽ chọc bực nàng. Kỳ Thanh Lăng bên này gật gật đầu, trường môn yên tâm, ta tin tưởng không lâu lúc sau, mặt khác môn phái cũng sẽ suy nghĩ cẩn thận trong đó lợi hại. Kỳ Thanh Lăng biết trưởng môn tìm nàng định là có việc, nhưng là đối phương không nói. Chẳng lẽ còn muốn nàng thượng cột đi hỏi không thành? Trường môn đôi tay giao nắm, theo bản năng ma xoa xoa tay chỉ, trong lòng cân nhắc một phen vẫn là mở miệng. Hôm nay thỉnh ngươi lại đây, là tưởng nói nói thanh ma quyết sự. Kỳ Thanh Lăng trong lòng vừa động, trường môn mời nói. Nguyên bản đây là ngươi tự nghĩ ra tuyệt học, như thế nào truyền thừa đều do ngươi làm chủ. Nói xong câu đó, hắn nhìn thoáng qua Kỳ Thanh Lăng, thấy đối phương cũng không có không vui chi sắc mới tiếp tục nói, nhưng hiện giờ bởi vì thao thiết việc. Nếu là tương lai thật sự áp đảo không được, nếu ta phái đệ tử càng nhiều người có thể nghiên tập thanh ma quyết, kia đối Thái Nhất Môn tới nói chính là nhiều một phần truyền thừa đi xuống hy vọng. Quả nhiên là nói chuyện này. Kỳ Thanh Lăng tự bắt đầu từ môn phái tuyển người bắt đầu, liền nghĩ sớm hay muộn môn phái sẽ tìm đến nàng. Tựa như trưởng môn nói, hiện giờ là đặc thù thời kỳ, thanh ma quyết truyền cho môn phái đệ tử kia toàn bộ môn phái là có thể nhiều kiên trì một phần, chỉ là thanh ma quyết cùng tái sinh thuật giống nhau. Đối với nghiên tập người tư chất yêu cầu còn tương đối hà khắc. Trừ bỏ một thuộc tính đơn linh căn, giống nhau một thuộc tính linh căn giá trị ít nhất cũng muốn ở bảy thành, thả có thể hiểu ra pháp quyết cũng sẽ theo tư chất bất đồng có điều giảm bớt. Nàng nếu không phải có tiểu trồi non thêm vào, chỉ sợ cũng sẽ không có hiện giờ thành tựu. trường môn nói có lý, chỉ là này pháp thuật đối tư chất yêu cầu rất là khắc nghiệt, cũng không phải chỉ cần chủ tu một linh căn là có thể nghiên tập. Kỳ tuệ tái sinh thuật đi học không tốt, đặc biệt là thanh ma quyết càng là khó càng thêm khó. Trường môn gật đầu nói, từ ngươi bắt đầu toàn môn phái tuyển chủ tu một linh căn đệ tử ta liền biết, ta sở dĩ đưa ra yêu cầu này, là tưởng môn phái nội có hay không cùng ngươi giống nhau, nộ tính cực cao đệ tử. Quản chi tư chất không phải thật tốt, nói không chừng đây là hắn cơ duyên, phàm là kia đệ tử có thể nhiều cứu một người, nói không chừng chính là ta thái nhất môn cơ duyên. Lời này nói thật sự xinh đẹp, trói lọi khen Kỷ Thanh Lăng nộ tính hảo. Nguyên bản Kỷ Thanh Lăng liền có đem công pháp truyền khai ý tứ, thanh ma quyết từ tái sinh thuật diễn biến mà đến, cũng có thể hòa giải Lục Anh tiền bối cùng một nhịp thở. Vị kia tiền bối suốt đời tâm nguyện chính là đem tái sinh thuật phát dương quang đại, tạo phúc toàn bộ Cửu Châu đại lục. Lại bị trưởng môn này tâng bốc một mang, chẳng qua là sớm một chút đem việc làm thôi. Đem tự thân tuyệt học truyền cùng môn phái đệ tử, cũng coi như là vì môn phái làm ra một chút cống hiến, Thanh Lăng tự nhiên đạo nghĩa không thể chối từ, mấy năm nay ta vẫn luôn du lịch bên ngoài, vì môn phái làm thật sự là quá ít. Trên mặt nàng treo cười, xem đến trưởng môn rốt cuộc ngộ đến giờ ý khác, ha ha ha, ngươi đầy hứa hẹn môn phái xuất lực tâm tư, ta cực cảm an ủi, nhưng môn phái cũng sẽ không làm đệ tử bạch bạch trả giá. Vạn pháp lâu chung, sở hữu điển tập công pháp, ngươi đều có thể tùy thời mượn đọc, kia tầng cao nhất tàng bảo các ngươi tự dứt tuyển một kiện pháp bảo như thế nào. Ngươi nhưng tự chọn một đỉnh núi, nếu là tương lai bảy đại chủ phong phong chủ đột phá họa giả ngã xuống, cũng có thể từ ngươi đảm nhiệm tiếp theo giới phong chủ. Cái này tiện nghi bán Kỷ Thanh Lăng có điểm vô ngữ, nói như vậy hóa thần kỳ đối môn phái cống hiến là cũng đủ xem xét vạn pháp lâu sở hữu thư tịch ngọc giản. Trung trung thần ở môn phái mấy ngàn năm thời gian, vì môn phái sở hữu nhiệm vụ những cái đó cống hiến điểm là cũng đủ. Nhưng phía trước Kỷ Thanh Lăng xác thật là không đủ. Mấy năm nay nàng vẫn luôn bên ngoài, môn phái nhiệm vụ xác thật làm cực nhỏ, chỉ nói này dâng lên tuyệt học, nàng cống hiến chẳng lẽ còn chưa đủ sao? Trường môn cố ý nói ra, liền cảm giác là mặt khác cho nàng phụ gia phúc lợi giống nhau. Còn có kia bảy đại phong chủ, đừng nói Kỷ Thanh Lăng không có hứng thú, chính là có hứng thú kia cũng muốn môn phái thái thượng trưởng lão các mặt khác phong chủ cùng quyết định, này trưởng môn nơi nào liền làm được chủ. Này có tính không là cho nàng bánh vẽ. Nói xong lời cuối cùng cũng chỉ có đi tàng bảo các tuyển một kiện pháp bảo. Đến nỗi lại tuyển một đỉnh núi, nàng nhất thời còn không có quyết định này, tân sân vẫn là trúc cơ đệ tử Lương Du Quảng, đến lúc đó tuyển làm tiểu phong, tuy so ra kém bảy đại phong, nhưng việc vặt vanh vẫn là đủ làm người phiền lòng, vẫn là chờ Lương Du kết đan lúc sau rồi nói sau. Hảo hảo đơn linh căn cũng không phải là dùng để quản tục sự. Nghĩ đến này Kỷ Thanh Lăng dùng ấy náy ngự khi nói, ta kết đan lúc sau nhận lấy đệ tử, nghề hà mấy năm nay vẫn luôn bên ngoài du lịch, đệ tử hơn phân nửa là tự sinh tự diệt, cũng không hạ bận tâm. Nếu là có thể làm ta kêu ba cái đồ đệ cũng có thể tùy ý tiến vào vạn pháp lâu tìm đọc thư tịch ngọc giản. Yêu cầu này giống như có một chút vi phạm quy định, thái nhất môn đệ tử cống hiến độ nếu không phải có đại công lao nói, bình thường con đường thu hoạch liền tương đối tốn thời gian, lấy Lương Du bao nhàn thẩm lầm đám người nhập môn khi trường, không biết phải chờ tới ngày tháng năm nào. Tương đương Kỷ Thanh Lăng lần này chính là trực tiếp phải cho ba cái đồ đệ mở rộng ra cửa sau. Nguyên bản cho rằng trưởng môn muốn thoái thác vài câu, không thành tưởng trưởng môn trực tiếp liền gật đầu đồng ý, không thành vấn đề. Hảo đi, Kỷ Thanh Lăng thấy trưởng môn như vậy sảng khoái, trực tiếp từ túi chữ vật lấy ra một bộ tâm pháp ngọc giản. Trưởng môn, đây là thanh ma quyết nguyên bộ tâm pháp cùng phương pháp tu luyện, cùng với ta chính mình tâm đắc hiểu được, hôm nay liền giao cho trưởng môn. Này thanh ma quyết liền ở thái nhất môn bắt đầu truyền thừa. Thấu chương xong. Chương 494 sự phát. Thanh ma quyết cùng tái sinh thuật tuy không nói là phỏng tay khoai lang, nhưng là hiện giờ lúc này kỳ, nếu là không lấy ra tới, Kỷ Thanh Lăng tự giác quá không được chính mình kia quan. Nguyên bản giao cho trưởng môn nàng là thập phần vui, được một chút chỗ tốt lại đường phủi tay trường quầy, cớ sao mà không làm nột. Lạc Nhật Phong, thành tích không quá lý tưởng Kỷ Tuệ làm trợ lý không muốn tu luyện, tới tìm Kỷ Thanh Lăng nhàn thoại, thuận tiện nói nhóm người này gần nhất tu luyện tiến độ. Hai người vây quanh ở bàn đá bên ăn Kỷ Tuệ từ phường thị mua tới thức ăn. Thanh Mục Môn những người đó, thật là lợi hại, chịu phục. Kỷ Tuệ mấy ngày nay cùng đại gia cùng nhau nghiên tập Thanh Ma Quyết, Thanh Mục Môn này một đợt người thật là chiếm hết thiên thời địa lợi, bọn họ vốn là học quá tái sinh thuật, Thanh Ma Quyết đối bọn họ tới nói chỉ là gia tăng rồi một cái khó khăn thôi. Thả Thanh Mục Môn đối tư chất yêu cầu cao, lần này người tới đều là cực hảo một linh căn tư chất, đối một thuộc tính pháp thuật có trời sinh lực tương tác. Lại xem Thái Nhất Môn bên này, cơ hồ đều là linh cơ sở nhập môn. Ngay cả Thẩm Lâm phía trước còn toán học quá một đoạn thời gian ngắn, còn có thể cho người ta trị cái đoạn cốt trị mấy ngày, còn không bằng linh đan tới mau. Thanh Mục Môn chính là lấy tái sinh trị liệu thuật nổi tiếng Cửu Châu đại lục, chúng ta nhiều lắm tính nhân thiện. Kỳ Tuệ nghe được thở dài, ai ấn tốc độ này, vạn nhất ngày nào đó thao thiết phá tan phong ấn, chúng ta như thế nào có thể ứng đối, ta cùng ngươi nói, vạn nhất ta ma hóa, ngươi ngàn vạn đừng không đành lòng giết ta. Ta nhưng không làm kia ăn người quái vật. Kỳ Thanh Lăng một con thỏ chân nhét vào nàng trong miệng, ngươi liền không thể nói vài câu cắt lợi lời nói, có ta ở đây nột. Kẻ hèn ma hóa làm gì được ta? Kỳ Tuệ còn muốn lại nói, đột nhiên hai người sắc mặt đồng thời biến đổi lớn, hai người đệ tử Ngọc Bài ở cùng thời gian nội phát ra chói mắt quang, còn mang theo ong ong vụ vụ thanh. Cấp triệu. Chính mình các nàng nhập môn tới nay chỉ nghe nói qua tình huống, mấy trăm năm cũng không phát sinh quá môn phái cấp triệu. Cùng thời gian, Cửu Châu đại lục các môn phái đệ tử đều thu được từng người môn phái triệu hoán, phàm là loại này cấp bậc triệu hoán, vậy ý nghĩa mặc kệ chuyện gì, đều phải buông trong tay hết thể chạy trở về. Man hoang nơi truyền đến tin tức, thao thiết phong ấn bị hủy, con manh thú kia đã chạy thoát. Thái nhất môn bên này, sở hữu đệ tử đều chạy về từng người tương ứng chủ phong. Lạc Nhật Phong phong chủ Hòa Hư Thánh Quân vẻ mặt trầm trọng đứng ở đại điện ở ngoài. Thu được tin tức, bị phong ấn tại man hoang nơi thượng cổ hung thú thao thế phá tan phong ấn không biết tung tích, trưởng môn có lệnh môn nội các đệ tử toàn lưu thủ từng người chủ phong, không được ra ngoài. Các chủ phong hóa thần lập tức đi trước Phiêu Miểu phong chủ điện nghe lệnh. Là, Kỳ Thanh Lăng mấy ngày nay dẫn theo tâm đột nhiên liền buông xuống, nên tới vẫn là tới, đảo không cần lại nhớ, hiện giờ chính là một lòng một dạ ứng chiến có thể. Vội vàng giao đãi mới xuất quan lương du vài câu, Kỳ Thanh Lăng mang theo A Ngân liền đi Phiêu Miểu phong. Đến nỗi vì cái gì thao thiết đột nhiên trước tiên phá tan phong ấn, chỉ sợ này trong đó còn có khác cẩn tình. Phiêu Miểu phong. Đây là Kỳ Thanh Lăng lần đầu tiên nhìn thấy Thái Nhất Môn có nhiều như vậy hóa thần kỳ cùng đại thừa kỳ tu sĩ. Nguyên Anh trưởng lão còn ở môn phái trung quản lý sự vụ, tới rồi hóa thần cơ bản liền rất thiếu xuất hiện ở các đệ tử trước mặt. Kỳ Thanh Lăng trừ bỏ nhìn đến buồn môn phái đại lão, còn có một ít tán tu, tỉ như quý thủ tiền bối, còn có vô danh phong lập sơn tiền bối từ từ. Đại khái cũng là nghe xong thao thiết sự, lại cùng môn phái nội đại lao giao hảo, mới có thể tới Thái Nhất Môn cùng hành động. Lập Sơn Thánh Quân cùng Kỳ Thanh Lăng gật đầu ý bảo, hai người vẫn chưa mở miệng nói chuyện. Lúc này trưởng môn rốt cuộc mở miệng, nghĩ đến đại gia cũng nghe nói, man hoang bên kia thất thủ, thao thiết chạy vào man hoang nơi chỗ sâu trong. Không phải nói còn có vài thập niên thời điểm, vì sao nhanh như vậy đã bị phá phong ấn. Ai ngờ trưởng môn lại lắc đầu, sự tình rốt cuộc như thế nào cũng không có nói quá rõ ràng. Ta cùng các vị thái thượng trưởng lao thương lượng quá, hiện giờ từ một vị thái thượng trưởng lao mang đội, đi trước mang một nửa hóa thần đi trước man hoang, một nửa kia ở môn phái nội chờ phía trước tin tức. Nhưng là trấn thủ sơn môn còn cần lưu lại mấy người. Lúc này nhưng thật ra sẽ không có những người khác có ý kiến. Trưởng môn nói xong một vị thái thượng trưởng lão liền đứng lên, lần này từ ta mang đội, các phong các ra một nửa hóa thần đi theo, phong chủ điểm người tốt hiện tại có thể xuất phát. Hòa Hư Thánh Quân nhìn Kỳ Thanh Lăng liếc mắt một cái. Ngươi đối bên kia tình huống hiểu biết một ít, ngươi cùng ngươi vị này bạn tốt đi trước đi trước. Đúng vậy. Nhiên Lập Sơn cùng quý thủ cũng là vì Hòa Hư Thánh Quân quan hệ cùng đi đến, lần này hai người bọn họ đều yêu cầu tùy nhóm đầu tiên cùng nhau xuất phát. Tu sĩ gia sản tự nhiên là mang ở trên người, bất quá một lát công phu, các phong người đều tuyển ra tới. Mang đội Mộc Thủy Tiên Quân ra lệnh một tiếng, Thái Nhất Môn đệ tử cũng lần đầu tiên nhìn thấy như thế đồ sộ cảnh tượng. Trời cao bên trong, từng cái hóa thần kỳ tu sĩ hoặc giấm phi kiếm hoặc ngồi linh sủng, đều là môn phái trung thần long thấy đầu không thấy đuôi đại lao a. Có thể tưởng tượng đến môn phái các trưởng bối đi ra ngoài sở muốn đối mặt địch nhân, mọi người lại nhịn không được vớt mồ hôi, kia chính là thượng cổ hung thú. Kỳ Thanh Lăng thấy A Ngân một đường cũng không nói lời nào, liền mở miệng dò hỏi, ngươi có phải hay không lo lắng tiểu long? Ngươi không bằng về trước Vô Vọng Hải nhìn xem. A Ngân lắc đầu, ta không phải lo lắng tiểu long, chỉ là hiện giờ tình cảnh này rốt cuộc là vì sao? Vạn yêu thành sợ là muốn ra đại sự. Kia thao thế khả năng sẽ cái thứ nhất liền phải đi tìm Kỳ Lân nhất tộc. Biết mục tiêu, ngược lại đối chúng ta có lợi, đến lúc đó xông thẳng Thần Tức Sơn. A Ngân gật gật đầu không nói gì, trong lòng bất an lại càng ngày càng cường liệt. Đi tới quá trình giữa, lục tục đụng phải mặt khác môn phái tu sĩ, bọn họ cũng là nhận được tin tức chạy tới man hoang. Có chút đỉnh cấp môn phái tỉ như cổ kiếm môn Thanh Vân Tông linh tinh, tự nhiên là từ đại thừa kỳ mang đội. Những cái đó trung đẳng môn phái cũng có hóa thần kỳ mang đội, chỉ là những cái đó môn phái nhỏ, trưởng môn đều chỉ là nguyên anh tu vi, Kỳ Thanh Lăng nhìn thật sự là kinh hãi. Đều là vì Cửu Châu đại lục xuất lực, chính là tình thế thượng không rõ, nguyên anh tu sĩ khả năng liền tự bảo vệ mình năng lực đều không có. Càng đi mục đích địa đi tới, tu sĩ càng ngày càng nhiều, đại gia biểu tình đều thực ngưng trọng, có người trên mặt thậm chí có chịu chết biểu tình. Mau đến man hoang, nguyên bản sơn giàn trong rừng ngày thường các loại yêu thú đều bắt đầu thoát đi man hoang. Dọc theo đường đi những cái đó minh chạy, trốn tránh trốn nhiều đến không xuể. Yêu thú cũng biết Su Cát Tị Hung, ngay cả kia còn chưa khai linh tiểu thú đều biết nơi này đã xảy ra nguy hiểm việc, cấp cấp thoát đi ra viên. Có người nói chơi, nên đem đệ tử mang đến, ở nơi này bố cái trận, kia đã có thể trực tiếp ôm cây lợi thỏ. Cùng hắn quen biết người trả lời, Lão Thạch, mới nói hai tộc muốn liên thủ, ngươi liền tưởng săn bọn họ tử con cháu tôn, hảo không phúc hậu. Kia bị gọi là Lão Thạch người cười ha hả, lão tử mới lười đến quảng, như thế nào muốn ta chính mình trong lòng sảng khoái lại nói. Khi có tác dụng gì, ngươi không cũng không đi Thái Nhất Môn. Lão Thạch cổ một ngạnh, muốn nói cái gì lại nhìn về phía. Thái Nhất Môn bên này, sinh sôi đem lời nói nuốt xuống đi. Chương 495 ra tay cứu người. Chương 495 ra tay cứu người. Lão Thạch đến từ Thanh Vân Tông, đạo hào bổn thiện, hóa thần trung kỳ tu vi. Bổn thiện thánh quân nguyên bản là chủ chiến nhất phái, nhưng hắn sư thừa Cửu Châu đệ nhất trận pháp sư Thủy Mộc Tiên Quân, mà Thủy Mộc Tiên Quân còn lại là cực lực chủ trương gia cố phong ấn bảo thủ nhất phái. Thầy cho hai người quan điểm vô pháp nhất trí, nhưng là bổn thiện lại không dễ làm chúng phản đối sư phụ của mình. Hiện giờ phong ấn bị hủy, không biết sư phụ như thế nào, cũng không biết Cửu Châu vận mệnh như thế nào. Thức mau, Kỷ Thanh Lăng tới phong ấn Thao Thiết Sơn động kia. Lúc này nơi này cùng năm đó hoàn toàn không giống nhau, nơi nơi đều là tu sĩ, có mấy người vây quanh ở một thảo luận, có còn lại là một người ngồi ở góc tu luyện, như là tùy thời chờ đợi hành động. Kỷ Thanh Lăng trong lòng nhất thời có chút khó chịu, này chỗ sơn động lúc ấy bị ma vật chiếm cứ, á hắc càng là bỏ mạng tại đây. Kia chỗ thông đạo chính là lúc ấy đi ra ngoài nhất định phải đi qua chi lộ, vì làm đại gia thoát thân, Thẩm Như hiến tế chính mình. Lúc ấy trừ bỏ có thể chạy đi, cũng là vì phong ấn có tổn hại, phải nhanh một chút tìm người tới chữa trị. Ai ngờ lúc này mới nhiều ít năm, phong ấn lại ra vấn đề. Kỷ Thanh Lăng sở dĩ phản đối cũng là vì cái này, cảm giác này phong ấn đã đến tu không thể tu trình độ, xảy ra chuyện là chuyện sớm hay muộn, chỉ là không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy. Đang ở cảm khái khi một vị đại thừa kỳ tu sĩ đứng dậy, đem sở hữu tu sĩ đều tiếp đón đến một chỗ. Lúc ấy Thủy Mộc Tiên Quân đang ở chữa trị phong ấn, cụ thể tình huống chúng ta cũng không rõ ràng lắm, kia Thao Thiết phá tan phong ấn là lúc, liền đem hai người trọng thương, bất quá mấy tức công phu hắn đã bị ma hóa. Chúng ta mấy người lưu lại áp chế bị ma hóa tu sĩ, Thủy Mộc Tiên Quân dẫn người đuổi theo Thao Thế. Bị ma hóa đại thừa kỳ lực công kích cường rất nhiều, căn bản vô pháp áp chế, chúng ta chỉ phải đem này chém giết. Mặc kệ ngươi là cái gì tu vi cũng vô pháp thản nhiên nói ra giết chết chính mình đồng bạn chuyện này, vị này đại thừa kỳ tu sĩ cũng thế, nói xong câu đó lúc sau, hắn thoáng tạm dừng. Hoài nhân tiền bối, ta sư tôn ở nơi nào? Hỏi chuyện chính là bổn thiện, hắn tự tới rồi nơi này liền bắt đầu tìm hắn sư phụ Thủy Mộc Tiên Quân, chính là mặc kệ hắn như thế nào truyền âm đều tìm không thấy sư phụ thân ảnh. Sư phụ ngươi không biết tung tích, đuổi theo Thao Thế người trừ bỏ hắn, những người khác đều đã trở lại. Chung quanh người nháy mắt liền từ biến mất giống nhau, bổn thiện thánh quân trên mặt có thể kết ra băng tới, sư phụ ta cuối cùng xuất hiện ở nơi nào? Vì sao hắn mất tích lại không người báo cho? Cuối cùng một câu ngữ khí là thật không tốt lắm, hắn một cái hóa thần kỳ dám đối với đại thừa tu sĩ như thế, thật sự là khó thở. Hoài nhân còn chưa nói lời nói, bên cạnh một vị khác tu sĩ liền mở miệng, đã cấp Thanh Vân Tông truyền tin tức, hơn nữa hiện tại việc cấp bách là tìm được Thao Thiết. Người này nói chuyện so Hoài nhân lãnh ngạnh vài phần. Thái Nhất Môn Thanh Lăng Thánh Quân nhưng ở. Kỷ Thanh Lăng ra tiếng đáp, vãn bối tại đây. Cổ Kiếm Môn có người bị ma hóa tu sĩ thương đến, hiện giờ tình huống không tốt lắm, nghe nói ngươi có biện pháp. Cũng là đại thừa kỳ tiền bối sao? Người nọ lắc đầu, hóa thần sơ kỳ. Vãn bối có thể thử xem. Nghe nói là hóa thần kỳ, Kỷ Thanh Lăng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nếu là đại thừa kỳ nàng trong lòng hơn phân nửa có điểm buồn chồn. Người theo ta tới. Kỷ Thanh Lăng đi theo vị này đại thừa tu sĩ tìm được vị này bị ma hóa tu sĩ gây thương tích người, một vị hóa thần sơ kỳ nam tu. Màu đen ma khí từ hắn phía sau lưng tràn ra, có hai người canh giữ ở bên cạnh để ngừa hắn bị ma hóa. Thiên giác như thế nào? Kia đại thừa tu sĩ hỏi. Ma khí càng ngày càng nặng. Thanh Lăng đạo hữu, giao cho ngươi. Kỷ Thanh Lăng cũng không tâm tư khách sáo, lập tức ngồi vào ngày đó giác bên người, trong tay thanh mang sáng lên tới gần đối phương sau lưng thương chỗ. Con hảo. Đan điền bị chính hắn gắt gao bảo vệ cho, vẫn chưa có ma khí xâm lấn, chỉ là kinh mạch kia nhẹ nhẹ hắc khí, yêu cầu Kỷ Thanh Lăng giúp hắn thanh trừ sạch sẽ. Bên này Kỷ Thanh Lăng toàn bộ thể xác và tinh thần đầu nhập đến trị liệu bên trong, không phát hiện canh giữ ở bên cạnh hai người, có một người trên mặt hiện lên trong nháy mắt cổ quái. Từ Thao Thiết mang đến ma hóa thương tổn so sánh với bình thường ma tu gây thương tích xác thật muốn khó xử lý. Liên ở Kỷ Thanh Lăng cấp thiên giác trị thương đồng thời. Những người khác đang bị Hoài Nhân Tiên Quân cầm đầu lâm thời liên minh phân phối nhiệm vụ. Thao Thế đã nhập man hoang chỗ sâu trong, yêu tộc tất là trước hết đã chịu ảnh hưởng, bọn họ nhất định so nhân tu càng cấp. Hoài nhân đã phái người đi tìm Kỳ Lân yêu vương chờ yêu tộc đại lao, hiện giờ chỉ có hai tộc liên thủ, Cửu Châu đại lục mới có một tia sinh cơ. Không bao lâu, yêu tộc bên kia người tới, hai tộc các phái vài vị đại năng làm đại biểu, bắt đầu thương thảo công việc. Hai tộc đạt tới ước định, từ giờ khắc này bắt đầu nhân yêu hai tộc bắt đầu ngừng chiến, liên thủ ngăn địch. Mặc kệ trước kia có gì thù hận, nếu có người hoặc yêu động thủ, đều đem bị xử cực hình, trực tiếp chém giết răn đe cảnh cáo. Nhân yêu bên này tu sĩ cấp cao bị phân thành mấy sóng, yêu tộc thất giai bát giai cũng sôi nổi kết cục, các loại nhân mã bắt đầu tiến vào man hoang chỗ sâu trong tìm kiếm thao thiết. Mà những cái đó cửu giai yêu vương cùng đại thừa kỳ tu sĩ đã lưu lại một bộ phận tới thương lượng tìm được thao thiết lúc sau như thế nào đem này chế phục. Kia chính là thượng cổ hung thú, nếu bọn họ chỉ là một mặt tìm kiếm, đến lúc đó tìm được chỉ biết tử thương càng nhiều. Chờ kỳ thanh lăng chữa khỏi vô giác thương khi, thái nhất môn tu sĩ đều đã đi man hoang chỗ sâu trong. Nơi đây chỉ để lại một vị hóa thần cùng vài vị nguyên anh tu sĩ hộ pháp, còn có vẫn luôn canh giữ ở bên cạnh A Ngân. Kỳ thanh lăng chậm rãi thu hồi đôi tay, một chương thần linh phụ tự nàng trong tay sáng lên, nháy mắt bổ sung hảo linh lực. Nơi đây nguy hiểm, nàng không dám có nửa phần lơi lỏng. Sư phụ! Bên kia thiên giác thánh quân mở mắt ra, hắn đồ đệ Hứa An vội qua đi đỡ lấy hắn. Sư phụ! Thiên giác thánh quân gật gật đầu, giơ tay lấy kỳ trần an, đối với kỳ thanh lăng thật sâu hành lễ, đa tạ kỳ đạo hữu cứu giúp. Hiện giờ phi thường thời kỳ, đại lúc này sau khi chấm dứt tất tới cửa nói lời cảm tạ. Kỳ thanh lăng đạm cười nói, thiên giác đạo hữu không cần khách khí. Thiên giác thánh quân cũng không hề nhiều lời, hiện giờ thời cơ không đúng, ân cứu mạng cũng không phải ngoài miệng nói nói là được, chờ ngày sau tất yếu thượng thái nhất môn nói lời cảm tạ. Hắn không phải không nhớ rõ kỳ thanh lăng, chỉ là lúc này không rất thích hợp đề cập năm đó sự. Thiên giác thánh quân nhiều năm trước vẫn là nguyên anh là lúc, hắn đồ đệ từ Trọng Hiền cùng kỳ thanh lăng ở thái nhất môn trận chiến ấy. Sau lại Hứa An ra tay lại đối thượng kỳ thanh lăng đại sư huynh. Phía trước Hứa An trên mặt kia một tia cổ quái chính là duyên tại đây. Năm đó hắn cùng sư đệ hai người cùng thua ở đối phương sư huynh muội trên tay, thật sự không phải cái gì quang vinh sự. Huống chi, năm đó thiếu nữ hiện giờ đã là hóa thần tu vi. Mỗi ngày giác sắc thật không có việc gì, kỳ thanh lăng mới mở miệng hỏi, thiên giác đạo hữu, ngươi có không đem thao thiết bài trừ phong ấn khi tình huống tinh tế cùng ta nói nói. Theo lý này phong ấn liền tính không chữa trị cũng còn có vài thập niên thời gian. Nghĩ đến ngay lúc đó tình cảnh, thiên giác thật mạnh thở dài, nguyên bản thủy mục tiên quân phụ trách chữa trị phong ấn, ta cùng mặt khác vài vị đạo hưu vì này hộ pháp. Lúc ấy thủy mục tiên quân đưa ra một loại tân phương pháp, bị mặt khác hai vị đại thừa kỳ trận pháp sư phủ định, nói thẳng phải đợi cửu châu tu sĩ thương lượng hảo kết quả tái hành động. Thiên giác dừng một chút mới tiếp tục nói, ai ngờ hắn lại nhất ý cô hành. Thấu chương xong. Chương 496 phá không chuột. Thủy Mục Tiên Quân nhất ý cô hành chính là gia tốc phong ấn bị hủy nguyên nhân. Làm Cửu Châu đệ nhất trận pháp sư, Thủy Mục tự cảm áp lực thật lớn, nhưng là này phong ấn xác thật phức tạp quỷ bí, thật sự không phải hắn có thể đạt tới độ cao. Mấy phen nếm thử qua đi, hắn nghĩ đến một loại tân phương pháp tới gia cô phong ấn, nhưng là khác hai vị trận pháp sư lại nhìn ra này loại phương pháp hơi có vô ý khả năng sẽ tạo thành trước pháp khống chế cục diện. Nhiên phàm là ai trên đầu đỉnh cái Cửu Châu đệ nhất, hơn phân nửa sẽ bởi vì kiêu ngạo hoặc là tự phụ làm ra chút làm người hối hận sự tới. Thực bất hạnh, khiến cho bọn họ cấp chạm vào chứ. Thao thiết giải khai phong ấn là lúc, Thủy Mục Tiên Quân cái thứ nhất xông lên đi, nhưng tai họa đã ra, chẳng qua là mất bỏ mới lo làm chúng thôi. Thiên Giác vẫn luôn nói đến thao thế là lúc, trong thanh âm nhiều nữa chút khủng hoảng, thao thiết chạy ra là lúc, chỉ là một lòng một dạ chạy thoát, nếu không phải đại gia chủ động công kích, kia thao thế đại khái đều sẽ không ra tay. Trực tiếp huyễn làm hình người bỏ chạy. Hình người? Kỳ thanh lăng nghe được trọng điểm. Thiên giác đạo hữu, ngươi nói thao thiết là huyễn làm hình người đi. Thiên giác gật gật đầu, thao thiết bản thể thân hình thật lớn, một lao ra phong ấn chúng ta liền ra tay công kích, hắn dùng bản thể phản kích qua đi, liền lập tức huyễn làm hình người bay đi. Một vị khác tại đây hộ pháp hóa thần đạo, hoài nhân tiên quân nói kia hung thú thiện ẩn nấp thân hình, huyễn làm hình người càng dễ dàng che giấu chạy thoát. Kỳ thanh lăng chau mày, man hoang như vậy mở mang. Kia không phải càng khó tìm được thao thế tung tích. Ai, nếu là còn ở man hoang chúng ta luôn có tìm được ngày đó, liền sợ kia hung thú chạy trốn tới địa phương khác, đến lúc đó Cửu Châu như thế nào cho phải. Kỳ thanh lăng thở dài, nhiều lời vô ích, chúng ta vẫn là đi cùng những người khác hội hợp đi. Cùng mấy người cáo biệt lúc sau, Kỳ thanh lăng liền mang theo A Ngân đi trước Vạn Yêu Thành, nguyên bản nàng tưởng đi trước một chuyến Ngọc Giác Sơn, nhìn xem Linh Nhi bên kia tình huống, ai ngờ nửa đường liền thu được truyền âm, có người bị thương. Thỉnh Kỳ Thanh Lăng chạy đến cứu trị. Nhân tu đem liên minh nơi dừng chân thiết lập tại Vạn Yêu Thành một góc, chờ Kỷ Thanh Lăng lúc chạy tới, mới phát hiện bị thương không phải nhân tu, mà là một con bát giai đại yêu phá không chuột. Lúc này kia phá không chuột đã này đây bản thể hình thái nằm trên mặt đất hơi thở thoi thoát, chi trước làm như bị sinh sôi xả đoạn giống nhau, miệng vết thương so le không đồng đều. Quan trọng nhất chính là phá không chuột ngực chỗ một cái nắm tay lớn nhỏ động đang ở bị hắc sắc ma khí ăn mòn, từ cửa động nơi đó lưu ra tới huyết cũng là đen như mực sắc. Lập Sơn đạo quân đứng ở một bên, chúng ta mới vừa tiến vạn yêu thành, liền đụng tới xin giúp đỡ yêu tộc, bọn họ đụng phải thao thiết, mấy chỉ đại yêu chết chết, ma hóa, chỉ có này phá không chuột còn vẫn duy trì thần trí. Kỷ Thanh Lăng một bên kiểm tra miệng vết thương, một bên hỏi, những cái đó ma hóa yêu như thế nào? Bị hai chỉ yêu vương liên hợp chém giết. Kỷ Thanh Lăng gật đầu bắt đầu chuyên tâm trị liệu khởi trên mặt đất phá không chuột, tương lai nhật tử nàng cơ bản có thể dự kiến, đại để là muốn đảm nhiệm một đoạn thời gian y y tu. Phá không chuột trong cơ thể hắc sắc ma khí cơ hồ chiếm cứ một nửa, Kỷ Thanh Lăng lần đầu tiên đụng tới bị ma hóa như thế nghiêm trọng người bị thương, liền ở nàng quyết định trước thanh trừ kinh mạch nội ma khí thời điểm, kia nguyên bản hơi thở thoi thóp phá không chuột đột nhiên mở mắt. Ma hóa lúc sau màu đỏ trong mắt trung chỉ còn lại một tia dựng thẳng lên đồng tử, nhưng Kỷ Thanh Lăng đối mặt ma hóa nghiêm trọng người bị thương căn bản không rảnh bận tâm đến này đó, hết thể đều tới quá đột nhiên. Liên ở phá không chuột lợi chảo thứ hướng Kỷ Thanh Lăng đồng thời, một bên Lập Sơn đạo quân một đạo pháp thuật bay ra, đem phá không chuột đánh bay, cẩn thận. Kỷ Thanh Lăng vẫn duy trì ngồi xếp bằng trên mặt đất tư thế, trong lòng nghĩ lại mà sợ. A Ngân bị gọi đi nghị sự, lại là ở nhân tu cứ điểm, nàng trong lúc nhất thời trầm mê với người bị thương thương thế, còn hảo Lập Sơn thánh quân vẫn luôn chú ý bên này, mới có thể ở trước tiên ra tay cứu giúp. Kỷ Thanh Lăng nguyên bản thầm nghĩ tạ nói còn chưa nói ra, kia bị đánh bay phá không chuột đã hồng con mắt nào tới. Hắn bị hoàn toàn ma hóa. Kỷ Thanh Lăng bất đắc dĩ nói, đại khái là trong quá trình chờ đợi bị ma hóa. Bao gồm Lập Sơn ở bên trong mấy người vừa nghe, lập tức lấy ra vũ khí, liên minh có lệnh, gặp được ma hóa sau vô pháp cứu trị, mặc kệ là nhân tu vẫn là yêu tu, nhất định phải ngay tại chỗ chém giết. Kỷ Thanh Lăng lui về phía sau hai bước, lấy ra thông thiên, tiểu tâm bị hắn móng đuốt thương đến. Phá không chuột bản thể cũng không lớn, còn không bằng một cái người trưởng thành tu hình thể, nhưng là phá không chuột nhất tộc này đầy tốc độ sưng. Hơn nữa hiện giờ hoàn toàn ma hóa, bị nó thương đến gặp mặt Lâm bị ma khí nhập thể nguy hiểm, đại gia đối phó nó tự nhiên liền sẽ kiêng kỵ ba phần, tưởng chém giết liền không có đơn giản như vậy. Thực mau phá không chuột đã bị nồng đậm hắc sắc ma khí bao phủ, nguyên bản kia đã đoạn rất chi trước, trực tiếp bị ma khí ngưng kết ra một con màu đen tiêm trường lợi chảo. Đối mặt tu sĩ công kích, phá không chuột giống như tia chớp nhanh chóng né tránh, Kỷ Thanh Lăng đám người lại không dám dựa đến thân cận quá, trong lúc nhất thời mấy người liên thủ đều không thể đem này toàn hạ. Kỷ Thanh Lăng trong tay thông thiên đã huyễn thành phù bút bộ dáng, không ngừng ở không trung họa ra phù văn hướng phá không chuột bay qua đi. Bên người nàng Lập Sơn nhịn không được kinh ngạc, tốc độ này cùng này sủng đại linh lực chống đỡ. Kỷ đạo hữu, ta tới thử xem ngươi kia bạo liệt phù uy lực. Đó là Kỷ Thanh Lăng phía trước đưa ra đi ngũ phẩm linh phù. Kỷ Thanh Lăng cũng không quay đầu lại, kia ngũ phẩm bùa chú nhưng không đủ, cho ngươi. Mấy chương linh phù từ Kỷ Thanh Lăng trong tay bay ra, Lập Sơn nghe nàng nói ra cho ngươi hai chữ lúc sau, trong lòng liền có một loại phỏng đoán. Đại hắn thấy rõ linh phủ phía dưới hoa văn khi, vẫn là nhịn không được hô, lục phẩm linh phủ. Ngươi, Lập Sơn đạo hữu, chúng ta trước thu thập này yêu thú lại nói. Kỷ Thanh Lăng phủ bút không ngừng, dần dần cùng Lập Sơn kéo ra khoảng cách. Nàng phủ văn càng thêm điên cuồng cùng những người khác liên thủ dẫn dắt rời đi kia phá không chuột công kích. Lập Sơn lập tức minh bạch nàng ý tứ, một đạo kim quang hiện lên, Lập Sơn trong tay xuất hiện một mặt gương, càn khôn bát bảo kính. Hai người phía trước tham thảo phù đạo sớm đã hiểu biết thật nhiều, Lập Sơn cái này càn khôn bát bảo kính Kỷ Thanh Lăng cũng là biết đến. Chỉ thấy Lập Sơn đem kia càn khôn bát bảo kính ném, kia gương phía dưới lập tức xuất hiện Lập Sơn phân thân, hoặc không phải Kỷ Thanh Lăng biết hắn cái này pháp bảo, cũng vô pháp nhận ra nơi nào là bản thể, nơi nào là phân thân. Phân thân trong tay trường kiếm bổ về phía phá không chuột, dù chưa thương cập đối phương, nhưng là phá không chuột tránh thoát lúc sau, lại phát hiện kia phân thân lại lần nữa phân ra một cái phân thân. Lại là nhất kiếm. Hai cái phân thân đồng thời xuất kiếm, trước có Kỷ Thanh Lăng đám người, sau lại Lập Sơn cùng hắn phân thân, kia phá không chuột ở hai mặt giáp công dưới, bị trong đó một người pháp bảo cuốn lấy, lại bị một người khác pháp bảo đánh nát cái kia màu đen chi giả. Gãy chi chỗ kia huyết nhục mơ hồ miệng vết thương có trong nháy mắt lộ ra ngoài. Chính là hiện tại. Kỷ Thanh Lăng cùng Lập Sơn hai người căn bản không cần ngôn ngữ, hai người đồng thời tế ra lục phẩm bạo liệt phù công hướng kia chỗ gãy chi. Cơ hồ đồng thời, tất cả mọi người tăng mạnh phòng ngự hộ thể, không hẹn mà cùng lui ra phía sau. Phanh! Một tiếng vang lớn, kia chỉ hoàn toàn ma hóa phá không chuột nháy mắt chia 5 xẻ 7. Thấu chương xong. Chương 497 lục phẩm phù sư cùng biết trước thuật. Chương 497 lục phẩm phù sư cùng biết trước thuật. Lần đầu tiên đối mặt như thế cường đại ma hóa yêu thú, Kỷ Thanh Lăng mấy người cơ hồ hao hết linh lực. Quá cường, bị thao thiết ma hóa qua đi yêu tu, cư nhiên muốn bọn họ bốn người dùng hết toàn lực mới đưa này chém giết. Hô! Bốn người thư ra một hơi, ít nhiều lập sơn phân thân đủ lợi hại, ít nhiều Kỷ Thanh Lăng phù đủ lợi hại, bằng không liền tính có thể đem phá không chuột chém giết, mấy người bọn họ nhất định có người muốn bị thương. Lập sơn rốt cuộc tìm được nói chuyện cơ hội, ngươi như thế nào liền lục phẩm? Vì sao chưa từng nghe những người khác đề qua? Kỷ Thanh Lăng cười nói, trước đó vài ngày sự thôi, thật sự là bị thao thiết một chuyện rảo đến phiền lòng, ta chưa từng cùng những người khác đề qua, ngay cả ta chính mình cũng là lần đầu tiên sử dụng lục phẩm bữa chú. Nguyên bản ở Ngọc Giác Sơn khi, bởi vì đột phá đến hóa thần kỳ, Kỷ Thanh Lăng liền cảm giác được này chế phù chi thuật sẽ có điều đột phá, nhưng sau lại phát sinh sự thật ở là làm nhân tâm phiền, mãi cho đến mấy ngày trước đây nửa đêm, nàng ở vẽ linh phù là lúc, đột nhiên liền chế thành một chương lục phẩm bữa chú. Tiến giai đến lục phẩm phụ sư, này nguyên bản là một kiện làm người vui sướng sự, ai, này đáng chết thao thiết. Kỷ Thanh Lăng nhận được Linh Nhi truyền âm phủ, Thanh Lăng tỷ, ta cùng Á Ngân ở bên nhau, mau tới. Nhân tu tuyển vị trí cũng đủ rộng mở, chờ Kỷ Thanh Lăng tới rồi đại bản doanh khi, Linh Nhi cùng Á Ngân sắc mặt đều không quá đẹp. Làm sao vậy? Á Ngân nói, ta tính toán thi triển một lần biết trước thuật, nếu là có thể nhìn đến thao thiết ẩn thân chi thuật thì tốt rồi. Linh Nhi vội vàng nói, lão nhân kia vẫn luôn thúc giục hắn, nhà ta đại thủ lĩnh cùng Bạch Ly tiền bối còn không có lại đây, nếu một mình ta vì hắn hộ pháp, ta sợ có chuyện gì, ta đánh không lại những người đó. Linh Nhi nói những người đó tự nhiên là những người đó tu đại năng, lúc này bọn họ đang ở chờ A Ngân. Kỷ Thanh Lăng vô vô A Ngân bả vai, tự nhiên là phải chờ ta tới mới được, đi thôi, ta cùng Linh Nhi bồi người cùng nhau. Hảo! Có Kỷ Thanh Lăng cùng nhau, A Ngân thật sự an tâm rất nhiều. Nguyên bản thao thiết đối long tộc nguy hại hẳn là nhỏ nhất, bọn họ trời sinh thần tộc huyết mạch, liền tính là thượng cổ hung thú cũng sẽ kiêng kỵ vài phần. Kia thao thiết chỉ cần không nốc, liền sẽ không chạy tới vô vọng hải đế tìm bọn họ chân long nhất tộc phiền toái. Nhưng là Kỷ Thanh Lăng là hắn bằng hữu, sinh tử chi giao. Cho nên Hắc Long làm hắn đừng tới cùng làm việc xấu khi, hắn không chút suy nghĩ liền cự tuyệt. Chuyện này hắn cũng không có nói cho Bạch Ly, càng không thể nói cho Kỷ Thanh Lăng, hắn chỉ biết nếu là không có Kỷ Thanh Lăng cùng Bạch Ly tiền bối, kia này Cửu Châu đại lục rốt cuộc không có gì có thể cho hắn để ý. Toàn bộ Cửu Châu đại lục, đại thừa kỳ tu sĩ lại tính thượng yêu tộc Cửu Gia yêu vương, tổng cộng cũng bất quá hơn 10 vị. Hôm nay trình diện mới vừa quá nửa mà thôi, mặt khác đại năng có chút lánh đời nhiều năm, chỉ nguyện bọn họ nghe được tin tức sau có thể gia nhập đến liên minh giữa. Mặc kệ nhân số bao nhiêu, ai đều chưa từng chính mắt gặp qua long tộc thi triển biết trước thuật. Hoàn chỉnh biết trước thuật. A Ngân hai tay mở ra phủ giữa không trung bên trong. Hắn quanh thân bị màu trắng vầng sáng sở bao phủ, sấn đến hắn da bạch như tuyết, càng hiện ra tuyệt sắc công tử bộ dáng. Màu trắng vầng sáng từ thiện biến thâm, cuối cùng đem Á Ngân bao quanh bao bọc lấy. Ô, tiêm chiều dài lực ô minh tiếng vang lên, cùng nguyên lai rồng ngầm tiếng động hoàn toàn bất đồng. Kia đoàn xương trắng điên cuồng vặn mèo, khi không phải có thể nhìn đến Á Ngân bản thể lộ ra móng vuốt cùng cái đuôi một góc, xương trắng lại từ đậm chuyển sang nhạt, có người bắt đầu từ kia nhàn nhạt xương mù nhìn thấy những thứ khác, đó là tương lai cảnh tượng. Đó là Côn Luân phái nước Thạch Phong. Như thế nào, tại sao lại như vậy? Bốn phía trải rộng thi thể. Còn có nơi nơi du đãng ma vật. Trong không khí phiêu đãng nhẹ nhẹ ma khí. Có Côn Luân phái tu sĩ kích động hô, vì cái gì sẽ là Côn Luân? Vì cái gì biết trước ra tới vị trí là Côn Luân? Không được, ta phải về Trung Châu. Hoài nhân tiên quân lãnh liệt thanh âm vang lên, đừng nội, đây là tương lai, liền tính ngươi đi trở về, cũng không biết nguyên do, như thế nào dự phòng. Người nọ nghe được lời này rõ ràng dừng một chút, đúng vậy, còn không biết là khi nào phát sinh, hắn như vậy chạy về đi lại có tác dụng gì. Lúc này lại có người hô, Thương Lộ Sơn. Quen thuộc cảnh tượng xuất hiện, Kỷ Thanh Lăng tâm không khỏi đi theo đi xuống chấm xuống, xác thực nói đó là Thương Lộ Sơn dưới chân một cái tiểu đạo mà thôi. Trên mặt đất linh tinh mấy cái tu sĩ, nhìn dáng vẻ tu vi nhiều nhất bất quá trúc cơ bộ dáng, mấy người đối diện cũng là tu sĩ bị ma hóa sau bộ dáng. Một lát qua đi. Mấy người bên trong hai người chết trận, hai người bị ma hóa. Kỷ Thanh Lăng khó chịu nhắm mắt, có chút tu sĩ bắt đầu chỉ là bị ma khí nhập thể, vẫn còn có một phần nhân tính, chính là thực mau này ma khí sẽ đem cả người biến thành không có linh trí ma vật, đến lúc đó bọn họ mục tiêu cũng chỉ có một cái, không ngừng đi cắn nuốt đi cảm nhiễm mặt khác tu sĩ. Phanh! Xương trắng biến mất, A Ngân thân thể từ trên cao rơi xuống, Kỷ Thanh Lăng một cái phi thân đem này tiếp được, A Ngân rơi xuống đất trước tiên. Thanh mang tự nàng lòng bàn tay truyền vào Á Ngân trong cơ thể. Trung quanh những người khác còn đắm chìm ở vừa mới chỗ đã thấy cảnh tượng, không phải nói thao thiết còn ở man hoang, vì sao Đông Việt cùng Trung Châu cũng bị ma vật xâm nhập. Vị kia Côn Luân phái đại thừa kỳ vọt tới A Ngân trước mặt, vừa mới kia cảnh tượng khi nào sẽ phát sinh. Kỳ Thanh Lăng nhíu mày, tiền bối, thi triển biết trước thuật tiêu hao cực đại, không bằng chờ A Ngân khôi phục lúc sau lại nói. Người nọ thấy Kỳ Thanh Lăng một cái hóa thần kỳ đối hắn nói chuyện như vậy thái độ, vừa muốn phát tác đã bị Hoài Nhân Tiên Quân gọi lại, đều nói đừng nóng nội, chờ Thanh Lăng Thánh Quân thi triển xong tái sinh thuật lại nói không muộn. Người nọ sửng sốt, Thanh Lăng Thánh Quân. Tái sinh thuật. Thái nhất môn Kỳ Thanh Lăng. Cái kia tự nghĩ ra ra thanh ma quyết phủ sư. Hoài Nhân Tiên Quân tiếp tục nói, hiện giờ đại gia cũng thấy được, nếu là bị thao thiết lao ra man hoang sẽ tạo thành cái dạng gì hậu quả, đến lúc đó toàn Cửu Châu đều là ma vật. Chỉ sợ bất quá ngàn năm liền sẽ biến mất ở 3.000 thế giới vô biên bên trong. Thượng cổ truyền lưu 3.000 thế giới vô biên, chỉ cần là có thể tu luyện thế giới phi thăng lúc sau đều sẽ tiến vào tiên giới, nếu là tội nghiệt quá nặng tắc sẽ bị thiên đạo sở mạt sát, hoàn toàn biến mất. Có cái mập mạp tu sĩ ra tiếng, những cái đó lánh đời lao ra hỏa nột, hiện giờ Cửu Châu gặp nạn, bọn họ còn tưởng chỉ lo thân mình không thành. Các ngươi nếu là biết nhỏ tí tẹo manh mối, cũng muốn đem tin tức truyền qua đi, bằng không đại gia một khối chơi xong. Này béo tu sĩ người tráng thanh cũng tráng, hai câu lời nói cảm giác nửa cái vạn yêu thành đều có thể nghe. A Ngân cũng không biết là nghe được thanh âm vẫn là pháp lực khôi phục một ít, hắn chính là vào lúc này mở mắt. Tiếp thu đến Kỳ Thanh Lăng quan tâm ánh mắt, A Ngân nhẹ nhàng lắc đầu, không có việc gì, nếu là không triển lãm ra tới, chỉ sợ có người sẽ không tin tưởng, nhưng là đem biết trước triển lãm với đại gia trước mặt, ta còn là quá xem nhẹ kia phản phệ chi lực. Kỳ Thanh Lăng lấy ra một viên đan dược nhét vào trong miệng của hắn. Ngươi liền không thể trước cùng ta thương lượng thương lượng. Về sau đừng xúc động. A Ngân nuốt vào đan dược, ta còn có chuyện nói, Hắc Long cùng ta nói một ít việc. Hai ngày này tiểu hài tử phát sốt, cũng không biết là lưu cảm vẫn là nặc như virus, lại phun lại thiêu còn đau bụng, làm đến ta cả đêm cũng không dám ngủ. Chờ năng hảo, cuối tháng trước khẳng định muốn bạo càng mấy ngày rồi. Thấu chương xong. Chương 498 thao thiết chi lực. Chương 498 thao thiết chi lực. A Ngân trong nhà cái kia Hắc Long có thể nói là toàn bộ tiên giới nguyên lão cấp nhân vật. Mặc kệ là tứ đại thần thú vẫn là hung thú, mặc kệ là tiên tướng vẫn là thần tướng, mỗi một hồi đại chiến hắn đều có tham dự. A Ngân thanh âm không lớn, nhưng hắn nói ra nói lại làm ở đây mỗi một vị đều chấn động không thôi. Sớm nhất thao thiết là làm ma giới ma tôn tọa kỵ xuất hiện tại thượng cổ trên chiến trường, khi đó nó cũng bất quá là thân có thú độc, bị hắn thương đến cảm nhiễm thú độc, lại không đến mức sẽ muốn những cái đó tiên nhân mệnh. Sau lại tiên giới cùng ma giới một hồi đại chiến, ma tôn bị chúng tiên hợp lực chém giết, này thao thiết thành tù nhân, cùng lắm thì chết thôi, nhưng thần tộc có người nhân người thường bị ma tôn giết chết, đem sở hữu tức giận đều tái giá đến thao thiết trên đầu. Kế tiếp chính là trăm vạn năm trà tấn, đến nỗi quá trình như thế nào liền không cần lại nói, chỉ biết thao thiết chạy ra khi, đã quanh thân ma khí. Ma khí hơn nữa nguyên bản thú độc, mới biến dị ra bị thương người cuối cùng biến thành không hề linh biết ma vật. Có người nghe được nơi này khó chịu nói. Làm nửa ngày là thượng giới tạo nghiệt, lại làm chúng ta ăn xong này đau khổ. A Ngân cười nói, ngươi cũng biết 3.000 thế giới, vì sao thao thế muốn chạy trốn đến đây giới. Ngươi nọ sửng sốt, chẳng lẽ cùng chúng ta có quan hệ. Kia thần tướng chính là từ Cửu Châu Đại Lục phi thăng thượng giới tu sĩ. Lúc ấy thao thế bị toàn giới đuổi giết, hắn kẻ hèn một con hung thú tự nhiên vô pháp đối kháng, trốn là duy nhất một con đường sống. Vẫn luôn trầm mặc Kỳ Thanh Lăng ngẩng đầu, cho nên hắn đem đối vị kia thần tướng hận toàn bộ tính đến Cửu Châu Đại Lục. Ta từ mặt khác hải thú nơi đó được đến tin tức, lại từ hắn lần trước bị phong ấn phía trước thiếu chút nữa hủy hoại Cửu Châu tới xem, hơn phân nửa đúng vậy. Kia một lần hắn thiếu chút nữa liền thành công. Trong lúc nhất thời mọi người biểu tình thật là đủ mọi màu sắc, này tính chuyện gì? Cư nhiên là thai bay vạ gió. Cái gì chó má thần tướng? Kỳ Thanh Lăng đứng lên, cho nên chúng ta chỉ có liều chết một trận chiến. Nguyên bản còn có chút cao giai đại năng ôm sự không liên quan mình thái độ, nhưng hiện giờ A Ngân sở kỳ tương lai. Kia thao thiết họa sẽ vạ lây toàn bộ Cửu Châu đại lục. Thực nhanh có người đăng báo ở mãng hoang ở ngoài địa phương phát hiện bị ma hóa yêu thú, trong lúc nhất thời tu sĩ cấp thấp mỗi người cảm thấy bất an. Những cái đó lánh đời đại lão cũng sôi nổi xuất thế, đặc biệt là thanh mục môn bên kia tới vài vị đại thừa kỳ thái thượng trưởng lão. Những người này đối tái sinh thuật vốn là so Kỳ Thanh Lăng tài nghệ càng thêm cao siêu. Bên này Kỳ Thanh Lăng thanh ma quyết bọn họ tu luyện lên cũng thập phần nhanh chóng, Kỳ Thanh Lăng cũng âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Rốt cuộc không phải nàng một người khiêng hạ sở hữu. Đã nhiều ngày nàng phân thân vô thuật, A Ngân thân phận đặc thù cũng vô pháp rời đi, Kỳ Thanh Lăng có chút lo lắng tiểu vọng sơn các tộc nhân. Nơi đó tối cao tu vi chính là Nguyên Anh kỳ đại trưởng lão, nếu là đụng tới cao giai ma vật kia đã có thể nguy hiểm. Lập Sơn Thánh Quân nghe nói lúc sau chủ động đưa ra giúp nàng trở về chăm sóc Tiểu Vọng Sơn tộc nhân, lúc này mới làm nàng an tâm lưu tại man hoang. Kế tiếp nhật tử càng ngày càng nhiều bị ma hóa yêu thú bị phát hiện, nhưng Thao Thiết còn chưa nhìn thấy bóng dáng. Cửu Châu đại lục các đại môn phái cơ hồ toàn thể xuất động, Kim Đan cùng Nguyên Anh kỳ tu sĩ cũng bị an bài thay phiên công việc tuần tra. Tuy nói có đại thần tu sĩ mang đội, nhưng là bị thương người lại một ngày so một ngày nhiều. Phía trước ở Thái Nhất môn tiến tu những cái đó thanh mục môn các tu sĩ cũng bắt đầu lục tục thượng cương. Man hoang ở ngoài ma vật sự kiện càng là tân gia, Cửu Châu đại lục rốt cuộc thời tiết thay đổi. Thanh Lăng Thánh Quân. Bổn Thiện đứng ở cách đó không xa nhẹ giọng hô. Kỳ Thanh Lăng quay đầu lại, nguyên lai là lần trước cùng đến man hoang cái kia bị người gọi là Lao Thạch Hóa Thần kỳ tu sĩ. Đạo hữu. Tại hạ Thanh Vân Tông Bổn Thiện. Bổn Thiện đạo hữu. Báo ra môn lúc sau, Bổn Thiện nói, Thanh Lăng đạo hữu. Tại hạ sư Tôn Thủy Mộc Tiên Quân đã trở lại. Là bị thương. Kỳ Thanh Lăng tưởng hắn tới tìm chính mình cũng chỉ có thể là chuyện này. Đạo hữu sư Tôn bị thương. Thanh Mộc Môn thiết một cái cứ điểm, hiện tại đại gia bị thương linh tinh đều sẽ trực tiếp đi nơi đó. Đúng là, người ta hai phái cùng thuộc Đông Việt, tưởng thỉnh đạo hữu tiến đến hỗ trợ trị liệu. Kỳ Thanh Lăng tưởng kia Thủy Mộc Tiên Quân có thể là có chút kéo không dưới mặt đi Thanh Mộc Môn đi, rốt cuộc hắn lúc ấy là cực lực phản chiến, thả phong ấn bị hủy cùng hắn cũng có trực tiếp quan hệ. Người bị thương cũng không dễ đi động, kia nàng liền đi một chuyến hảo. Bổn Thiện trụ địa phương khoảng cách rất gần, một đường người hai người đều chưa từng nói chuyện, chờ Kỳ Thanh Lăng nhìn thấy Thủy Mộc Tiên Quân khi, hắn quanh thân đã bị nhàn nhạt ma khí quay chung quanh. Con hảo, không tính thương quá nặng. Bổn Thiện đạo hữu, ngươi lưu lại vì hộ pháp để người vạn nhất. Tuy nói nhìn không quá khả năng, nhưng chỉ sợ vạn nhất này Thủy Mộc Tiên Quân thương thế vô pháp khống chế, một vị ma hóa qua đi đại thừa kỳ cũng không phải là dễ đối phó. Thanh Lăng đạo hữu yên tâm. Tại hạ sẽ vẫn luôn thủ tại chỗ này. Kỳ Thanh Lăng gật gật đầu bắt đầu cấp nước Mộc Tiên Quân trị thương. Không biết này Thủy Mộc Tiên Quân là bị Thao Thiết thân thủ gây thương tích, vẫn là bị ma hóa yêu thú gây thương tích, hy vọng có thể từ giữa tìm được một chút manh mối. Chờ Kỳ Thanh Lăng kiểm tra quá này thương thế lúc sau, trong lòng không khỏi có ti nghi hoặc. Mặc kệ là nhân tu vẫn là yêu tu bị ma vật gây thương tích khi, đều là kinh mạch nội ma khí càng trọng, mà đan điền là tu sĩ cuối cùng một đạo phòng ngự, là bọn họ cuối cùng thủ vững trận địa. Bọn họ sẽ liều mạng bảo vệ đan điền bị ma khí xâm lấn. Nhưng là Thủy Mộc Tiên Quân lại hoàn toàn tương phản, hắn là đan điền ma khí càng trọng, kinh mạch nội ma khí lại thiếu rất nhiều. Thủy Mộc tiền bối ngươi này thương thế là bị Thao Thiết trực tiếp gây thương tích. Nhắm mắt Thủy Mộc lần đầu tiên mở to mắt, Thao Thiết gây thương tích cùng bị ma vật gây thương tích từ thương thế là có thể phân chia. Tại hạ cũng là lần đầu tiên thấy. Kỳ Thanh Lăng nói xong liền bắt đầu chữa thương. Bên kia Thủy Mộc cùng chính mình đồ đệ nhưng thật ra nhìn nhau liếc mắt một cái. Được đến sai sử thân thiện sau này lui hai bước, tìm đúng một vị trí bắt đầu kết ấn, hắn dưới chân đột nhiên xuất hiện vòng sáng, sau đó ở hắn thi pháp hạ không ngừng mở rộng. Kỳ Thanh Lăng mở mắt ra, nhìn thầy cho hai người, Long Thiện đạo hữu đây là ý gì? Bên kia thân thiện cũng không có trả lời, mà là tiếp tục bắt đầu thi pháp. Kỳ Thanh Lăng đứng lên triệu xuất ngoại bảo cùng vô nha, tế ra phòng ngự. Cho nên các ngươi là thầy cho cùng nhau nhập ma. Thủy Mộc Tiên Quân dừng lại cười lạnh đứng lên, quả nhiên là sáng chế thanh ma quyết người. Chỉ này một lát công phu liền xác định ta hai người nhập ma. Vừa mới còn có một tia hoài nghi, nhưng hiện tại có thể xác định. Xác thật lại như thế nào? Vẫn như cũ trốn không thoát một cái chết tự. Kỳ Thanh Lăng đem che ở nàng trước người vô nha xả trở về, tục ngữ nói chết muốn chết cái minh bạch, tia tiền bối có không làm vãn bối chết cái minh bạch. Ngươi như vậy thông minh, cư nhiên xem không rõ nguyên nhân. Cho nên ta bị lựa chọn cũng không phải tùy cơ, mà là ngươi cái kia tân chủ tử muốn ta cái thứ nhất chết. Nghe được tân chủ tử ba chữ, Thủy Mộc sắc mặt đổi, không cần kéo dài thời gian, nghĩ đến ngươi vừa mới thử qua truyền âm, ta chính là Cửu Châu đệ nhất trận pháp sư. Đệ nhất trận pháp sư trận pháp tự nhiên là lợi hại, Kỳ Thanh Lăng sắc thật phát không ra cầu cứu tín hiệu. Thấu chương xong. Chương 499 nhập cục. Chương 499 nhập cục. Có thể trở thành Cửu Châu đại lục đệ nhất trận pháp sư, Thủy Mộc tiên quân trong xương cốt là mang theo tự phụ, nhưng tự phụ người thường thường vô pháp tiếp thu thất bại. Đường Thao Thiết phá tan phong ấn là lúc, Thủy Mộc Tiên Quân bản năng đuổi theo qua đi, nhưng nhìn đến đồng bạn bất quá một tức công phu đã bị chém giết, thả kia Thao Thiết cùng chính mình đối diện khi, Thủy Mộc sợ, sau đó hắn bỏ chạy. Đúng vậy, rõ ràng Thao Thiết liền ở trước mặt, hắn cũng không có liều mạng một trận chiến dũng khí. Nguyên bản hắn tránh ở man hoang chỗ sâu trong tưởng chờ thêm chút thời điểm giả dạng làm trọng thương bộ dáng tái xuất hiện, ai ngờ Thao Thiết liền tìm thượng hắn. Làm thượng cổ hung thú. Thao Thiết mặc kệ là ở thượng giới vẫn là hạ giới đều sống quá dài thời gian. ở ma tộc hắn gặp qua nhiều nhất chính là lợi dụng đối phương nội tâm mặt trái tình cảm đi khống chế đối phương. Cho nên đối phó Thủy Mộc Tiên Quân thật sự là quá mức đơn giản. Kỳ Thanh Lăng làm cho Thủy Mộc Tiên Quân mặt phát ra truyền âm cùng linh phủ, kết quả có thể nghĩ, bọn họ đuổi ở liên minh nội gây án, định là có vạn toàn nắm chắc. Ngươi tâm trí cũng không có bị thao thiết khống chế, ta có thể giúp ngươi xua tan kia ma khí. Sau đó Kỳ Thanh Lăng nói cũng không có làm Thủy Mộc Tiên Quân có nửa phần buông lỏng, hiện giờ ta đã lớn thừa đại viên mãn tu vi, thả chạy hung thú tuy không phải ta mong muốn, nhưng sự thật lại không cách nào thay đổi, như vậy ta sợ là chờ không tới lôi kiếp. Nhưng thao thiết đến từ ma giới, ngày sau ta nhưng cùng hắn cùng nhau phản hồi ma tộc, giống nhau là phi thăng, ta tự nhiên tuyển cái dễ dàng. Kỳ Thanh Lăng biết Thủy Mộc Tiên Quân nói chính là đối, nhưng gia hỏa này muốn bắt toàn Cửu Châu mệnh đi điền hắn sai, thật sự là đáng chết. Rồi tay chỉ thân thiện, vậy ngươi đồ đệ nột. Hắn mới hóa thần tu vi, vô pháp cùng ngươi cùng nhau phi thăng ma giới đi. Ma tu cũng muốn tu vi tới rồi mới có thể phi thăng thượng giới ma tộc, này hưu thú rõ ràng là không đủ tư cách. Hừ, ai ngờ Thủy Mộc lại hừ lạnh một tiếng. Kỳ Thanh Lăng phát hiện không đúng, cẩn thận xem xét thân thiện, lúc này mới phát hiện hắn tử vừa mới liền vẫn luôn ở lặp lại đồng dạng thi pháp động tác. Đây là, trong tay một lá bùa bay qua đi, kia thân thiện trốn cũng không trốn. Mặc cho chính mình bị nổ thành mấy khối. Ha ha ha ha ha, ma tộc bí pháp quả nhiên lợi hại. Thủy Mộc Tiên Quân cười kiêu ngạo. Kỳ Thanh Lăng không biết đây là cái gì, nhưng là nghĩ đến cũng là người này từ thao thiết nơi đó được đến có thể khống chế nhân tâm tà ác ma pháp. Lúc này Thủy Mộc Tiên Quân một con pháp khí đột nhiên liền công hướng Kỳ Thanh Lăng, bị thông thiên chắn trở về. Kỳ Thanh Lăng khó thở, ngươi giảng không nói quy củ, lớn như vậy tuổi cư nhiên còn làm đánh lén. Kia Thủy Mộc Tiên Quân cười nói, chỉ bằng ngươi cũng xứng. Lão phu bất quá là chê ngươi nói nhiều thôi. Kỳ Thanh Lăng cũng hắc hắc cười, không biết tiền bối có hay không nghe nói qua một câu, vai ác chết vào nói nhiều. Lúc này Kỳ Thanh Lăng phòng ngự đã làm được cực hạn, mà trận pháp ngoại đồng thời cũng phát sinh phanh một tiếng kịch liệt run rẩy lên. Thủy Mộc Tiên Quân trên mặt biến đổi, thu hồi công kích Kỳ Thanh Lăng pháp khí. Ngay sau đó phanh phanh phanh lại là ba tiếng, trận pháp bị công phá, Hoài Nhân Tiên Quân mang theo người vọt tiến vào. Nhìn đến một thân hắc khí thủy mộc, những người khác còn có cái gì không rõ. Gia hỏa này nhập ma. Kỳ Thanh Lăng gặp người tới, cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi, tiền bối, ngươi này đệ nhất trận pháp sư trận cũng không nhiều lợi hại sao. Thủy Mộc trong lòng giận cực, này vốn dĩ chính là ngăn cách trận pháp, phòng ngự sắc thật không tính rất mạnh. Kỳ Thanh Lăng ở tới trên đường càng thêm cảm thấy có chút vấn đề, nàng sấn thân thiện không chú ý phát ra một trường truyền âm phủ cấp Linh Nhi, hôm nay Linh Nhi cùng Mạnh Uyên Bạch Ly bọn người ở liên minh nơi dừng chân. Nàng chẳng những nói thân thiện cùng Thủy Mộc Tiên Quân vấn đề. Còn đặc biệt cường điệu nếu vượt qua ước hảo thời gian, Kỳ Thanh Lăng không có phát ra đạo thứ hai truyền âm phủ, kia Thủy Mộc Tiên Quân nhất định là có vấn đề lớn. Linh Nhi cần phải làm là mang lên những cái đó Thái Thượng trưởng lão cùng yêu vương cùng nhau lại đây cứu người là được rồi. Liên tính Thủy Mộc nhập ma cũng không có khả năng đồng thời đối thượng nhiều như vậy đại lão còn có phần thắng, mấy người liên thủ đem này chế phục, lại liên thủ phế đi Thủy Mộc tu vi. Đây là Kỳ Thanh Lăng lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy tu sĩ tu vi bị phế. Vẫn là tu vi như vậy cao người. Mấy người đem Thủy Mộc vây quanh ở trung gian, trong tay các màu linh lực rót vào hắn trên đỉnh, theo một tiếng cao hơn một tiếng kêu thảm thiết, Thủy Mộc Tiên Quân rốt cuộc biến thành không hề pháp lực phế nhân. Thấy Thủy Mộc mềm liệt trên mặt đất, Hoài Nhân Tiên Quân đến là không có một tia nương tay, trong tay linh lực tế ra đem Thủy Mộc nhắc tới, nhìn dáng vẻ của hắn, Kỳ Thanh Lăng đều có thể đoán được hắn là ở sử dụng siêu hồn thuật. Kỳ Thanh Lăng không khỏi đối Hoài Nhân Tiên Quân bội phục vài phần. Lấy hắn tu vi còn dám sử dụng loại này có vi thiên đạo pháp thuật, đây chính là yêu cầu rất lớn dũng khí. Chính đạo tu sĩ giống nhau không dám tùy ý sử dụng siêu hồn thuật, bằng không thăng cấp khi lôi kiếp, sợ là đều phải lợi hại vài phần. Kia Thủy Mộc vừa mới bị phế đi tu vi, hiện giờ lại bị siêu hồn, hiện tại liền kêu thảm thiết sức lực đều không có. Bất quá một lát công phu, Hoài Nhân Tiên Quân thu hồi tay, ngón tay vung lên răng rắc một tiếng vặn gãy Thủy Mộc cổ, Thủy Mộc nháy mắt đã không có hô hấp, tiếp theo Hoài Nhân Tiên Quân lại là một cái pháp thuật. Đêm này thi thể dùng linh hỏa thiêu sạch sẽ. Nay một bộ xuống dưới nước chảy mây trôi, trung gian thật đúng là một cái ngủ gật đều không đánh. Giờ khác này Kỳ Thanh Lăng đột nhiên ý thức được chính mình ăn những cái đó mệt, đại khái liền cùng chính mình tính cách có quan hệ, không đủ quyết đoán. Về sau vẫn là muốn nhiều hơn chú ý mới hảo. Hoài Nhân Tiên Quân lục soát xong hồn lúc sau trực tiếp mở miệng nói, Thủy Mộc bị thao thế khống chế, hắn nhiệm vụ là tới chém giết sở hữu sẽ thanh ma quyết tu sĩ, Kỳ đạo hữu chính là đệ nhất nhân. Cũng may Kỳ đạo hữu phát hiện không đúng, nếu bằng không Kỳ Thanh Lăng này mạng nhỏ liền không có, có lẽ còn có những cái đó thanh mục môn tu sĩ. Nhiều an bài vài người đem thanh mục môn tu sĩ bảo vệ lại tới, tăng mạnh tuần tra, tận lực đừng rời khỏi nơi dừng chân, nếu là có người bị thương trực tiếp đưa qua đi, không cần đem người mang ra tới. Hắn nhìn xem Kỷ Thanh Lăng còn nói thêm, Kỷ đạo hữu, kia thao thế đối với ngươi hận ý thâm hậu, nói không chừng còn có mặt khác tu sĩ bị khống chế, ngươi tốt nhất cũng đi thanh mục môn nơi dừng chân ngây ngốc chút thời gian. Kỷ Thanh Lăng tâm lạnh, bị vai ác đại lao theo dõi, nhật tử vô pháp qua. Nàng một người còn hảo tàng, chính là nàng phía sau kia cả gia đình, lấy kia thao thiết có thủ oán tất báo tính cách, cảm giác Tiểu Vọng Sơn cũng sẽ không thái bình. Nếu làm Kỷ gia nhân tộc người lâm thời đi thái nhất môn chôn trốn cũng không biết được chưa. Vẫn là trước cùng thái nhất môn thái thượng trưởng lão thương lượng một chút đi. Kỷ Thanh Lăng đang ở trong lòng bực mình, kia hoài nhân tiên quân ống tay háo vung lên, là một chương đại khái bản đồ địa hình. Đây là thao thiết ẩn thân chỗ, chỉ là này thủy mục sự bại, nếu là kia hung thú có điều phát hiện, sợ là đã dịch hoa. Một vị khác tiên quân đề nghị, chúng ta đây tức khắc tập kết, ở hắn dịch hoa phía trước đem hắn bắt lấy. Những người khác cũng phụ họa, chém giết thao thiết chế một khắc liền nhiều một phân nguy hiểm, sấn hắn còn không có chạy ra man hoang. Hoài nhân tiên quân gật đầu, hiện tại liền phát ra tập kết hiệu lệnh, tức khắc xuất phát, đem kia đầu hung thú chém giết lấy tuyệt hậu hoạn. Thấu chương xong. Chương 502 vị yêu vương. Chương 502 vị yêu vương. Đi theo đại bộ phận một đường cấp tốc phi hành, Kỷ Thanh Lăng trong lòng luôn có chút thấp thỏm. Nàng đối với bên người Linh Nhi nhỏ giọng nói, kia kiếm trận thật sự như vậy lợi hại. Kia chính là thao thế, cứ như vậy xông thẳng mà thượng. Nay đã là đại gia có thể nghĩ đến nhất hữu hiệu biện pháp, bất quá ngươi yên tâm. Như vậy bao lớn thừa tu sĩ cùng yêu vương nột. Gần nhất liên minh vẫn luôn ở nghiên cứu đối phó thao thế biện pháp, một lần nữa phong ấn trước không nói có vô như vậy lợi hại trận pháp sư, chỉ nói thao thiết một lòng muốn hủy hoại Cửu Châu cái này ý niệm khiến cho người vô pháp tiếp thu phong ấn phương thức này. Chỉ có nhổ cỏ tận gốc. Huyền kiếm môn cùng cổ kiếm phái luận cá nhân sức chiến đấu tự nhiên là số 1 số 2, liền có người đề nghị tạo thành một bộ thượng cổ kiếm trận, phải giết trận. Tham dự kiếm trận đều là đại thừa kỳ tu sĩ. Mặt khác yêu tộc yêu vương cũng sẽ từ bên hiệp trợ. Đối với một trận chiến này rất nhiều người đều là tràn ngập tin tưởng. Nhưng là nhớ tới nhiều năm trước nhìn đến kia một đôi lớn lên ở dưới nách đôi mắt, sau lưng lông tơ trong khoảnh khắc liền dựng lên. Kia hung thú có thể khống chế nhân tâm, thật là một bộ kiếm trận là có thể giải quyết sao. Man hoang chỗ sâu trong, Thạch Phong Sơn. Núi này ở chung quanh thật lớn ngọn núi trước mặt, có vẻ phá lệ lùn hạ. Thân ở mãng hoang chỗ sâu trong. Quanh năm suốt tháng bị các loại cao giai yêu thú chiếm cứ, liên minh đại đội nhân mã còn chưa rơi xuống đất khi, Kỷ Thanh Lăng liền cảm thấy chung quanh âm hàn dày đặc. Dừng dậm bên trong vô pháp ngự kiếm, mọi người rơi xuống sau đạp lên che kín cảnh khô mặt đất, kéo kẹt thanh nối liền không dứt. Phía trước cái kia sơn động chính là Thủy Mục Tiên Quân trong trí nhớ thao thiết ẩn thân chỗ. Hoài nhân tiên quân cấp mọi người truyền âm, thu liễm hơi thở, đề phòng có trá, chúng ta mấy người đi vào đem kia hung thú dẫn ra. Hắn nói âm mới lạc. Kỷ Thanh Lăng đám người liền cảm thấy quanh thân âm u chi khí đột nhiên tăng thêm. Ngao. Theo một tiếng gầm rú, một con bị hắc sắc ma khí bao vây yêu thú đột nhiên vọt vào đám người, đối với ly nó gần nhất tu sĩ chính là một móng vuốt phát tới. Có người ra tiếng nhắc nhở, "Tiểu tâm ma vật." Thực mau rừng rậm bên trong càng nhiều ma vật xuất hiện ở mọi người chung quanh, nguyên bản là các loại yêu thú hiện giờ đều biến thành chỉ biết cắn nuốt ma vật. Ma vật tuy tu vi không cao, nhưng là số lượng đông đảo. Trong lúc nhất thời mọi người chỉ lo được với thanh trừ chung quanh ma vật, căn bản không rảnh bận tâm trong sơn động thao thiết. Kỷ Thanh Lăng cùng Linh Nhi mấy người tạo thành một cái phòng ngự trận hình, trong tay thông thiên một mặt không ngừng bắn ra kim sắc pháp thuật đánh trúng ma vật. Một con mang theo ma khí con báo nhào hướng Kỷ Thanh Lăng, trương đại trong miệng răng nanh đều phiếm hàn quang, làm như muốn cắn đứt nàng cổ giống nhau. Kỷ Thanh Lăng trong tay thông thiên nháy mắt biến trường, một đầu mang theo gai nhọn hung hăng cắm vào con báo trong miệng. Thông thiên mang theo con báo thẳng tắp cắm vào đến một cây trên thân cây, kia con báo bị đục lỗ đầu trên người ma khí bắt đầu yếu bớt, vẫn luôn đã không có một tia hơi thở lúc sau, con báo trên người ma khí cũng biến mất không thấy. Kỷ Thanh Lăng tâm niệm vừa động, nhìn xem chung quanh, trên mặt đất nằm đều là yêu thú thi thể, ở khí tuyệt lúc sau bọn họ trên người ma khí cũng đã biến mất. Nàng cấp hoài nhân tiên quân truyền âm, hoài nhân tiền bối, thao thiết so sánh với phía trước có thể cắn nuốt thần trí, những cái đó ma sau khi chết ma khí ngược lại biến mất. Có hay không khả năng kia hung thú pháp lực không bằng trước kia? Thu được truyền âm hoài nhân tiên quân dừng lại chiến đấu, cẩn thận xem xét trên mặt đất yêu thú thi thể, xác thật cùng dị vãng bất đồng. Ngươi nói không sai, mặc kệ là cái gì nguyên nhân, kia hung thú pháp lực giống như không bằng trước kia, là bị thương. Nghĩ đến hung thú khả năng bị thương, hoài nhân tiên quân không khỏi kích động lên, đây là bọn họ tốt nhất cơ hội. Hôm nay xem này tư thế, kia hung thú cũng là tùy thời phong bị, lúc ấy đào tẩu khi cũng là vô tâm ham chiến bộ dáng. Hiện giờ bên ngoài đánh thành như vậy đối phương còn không ra lộ diện, hoài nhân tiên quân cảm giác chính mình chân tướng. Các vị đạo hữu, kia hung thú chậm chạp không dám hiện thân, phía trước lại đông trôn ít rét, định là thân chịu trọng thương, ta chờ hôm nay nhất định phải đem này bắt lấy. Mọi người vừa nghe cảm giác Hoài Nhân Tiên Quân nói rất có đạo lý, trong lúc nhất thời đại gia ý chí chiến đấu sục sôi rốt cuộc đem những cái đó người trước ngã xuống, người sau tiến lên ma vật rửa sạch cái sạch sẽ. Đang lúc nguyên bản kia mấy người lại lần nữa muốn vào động dẫn quái khi, cửa động đột nhiên truyền đến dị động. Một con cửu giai sáu cánh kim bằng, kia kim sắc thật sự quá mức lóa mắt, thế cho nên liền tính bị ma khí quay chung quanh vẫn là có thể rõ ràng nhìn đến này yêu vương bản thể. Là kim bằng này lao đông tây. Mạnh Uyên vẫn nộ hô, khó trách phía trước đi tìm này sáu cánh kim bằng vẫn luôn không thu đến hồi âm. Cư nhiên nhập ma. Nhưng mà, sự tình còn không có xong. Kia chỉ sáu cánh kim bằng ở không trung chấn động cánh đồng thời, một tiếng thật lớn như tiếng kêu từ trong động truyền ra tới, lại là một con cửu giai yêu vương. Kỷ Thanh Lăng đều nhịn không được ra đầu đau, Mạnh Uyên tiền bối, này ngươi cũng nhận thức đi. Mạnh Uyên thanh âm thực vô lực, này lao ngưu lần trước chúng ta còn cùng nhau uống qua rượu, không nghĩ tới hắn cũng. Có thể đồng thời khống chế hai vị yêu vương, còn có phía trước đại thừa kỳ thủy mục tiên quân, không biết này thao thiết còn có thể khống chế mấy người. Mạnh Uyên nghe ra nàng ý tứ, này đó nhập ma mấy lao ra hỏa chính là kia thao thiết pháp lực yếu bất nguyên nhân. Lúc ấy thao thiết từ phong ấn lao tới, như vậy cường đại pháp trận đối hắn thương tổn nhưng nhược không được. Này từng cái sự thêm ở bên nhau, có phải hay không liền bắt đầu tiếp cận chân tướng? Mạnh Uyên sát có chuyện lạ gật đầu, nói có lý. Một bên Bạch Ly đầu đại, này đều khi nào? Hai người có thể nói hay không điểm hữu dụng? Lúc này không đơn giản là Bạch Ly đầu đại, một chúng nhân tu yêu tu đều thực đầu đại, kia hai chỉ nhập ma yêu vương thật sự là quá khó đối phó. Đoàn người chia làm hai tổ đem hai chỉ nhập ma yêu vương kéo ra, bắt đầu tiêu diệt từng bộ phận. Kỷ Thanh Lăng một đội đi theo Mạnh Uyên cùng nhau đối phó kia cửu giai yêu ngưu, này chỉ ngưu phòng ngự cực cao. Đánh đến Mạnh Uyên đều nhịn không được thở dài, ai? Này lao ra châu như thế nào như vậy hầu? Linh Nhi hỏi hắn, đại thủ lĩnh, là chém giết vẫn là chế phục? Không đợi Mạnh Uyên đáp lời, trong đội ngũ một vị đại thừa kỳ nhân tu liền nói, hiện giờ tình huống đặc thù, còn có hung thú chờ chúng ta đối phó, kéo không được. Hắn ý tứ rất đơn giản, chính là tính toán trực tiếp chém giết. Linh Nhi nhìn về phía Mạnh Uyên cười nói, hắn trường sinh nói cũng liền đến này, giết. Bởi vì yêu ngưu quanh thân ma khí, đại gia lại không dám quá mức tới gần, Kỷ Thanh Lăng chỉ phải lấy ra giữ nhà bản lĩnh, nàng hóa thần lúc sau kia thông thiên tuyệt chiêu còn không có dùng quá nột. Các vị tiền bối đồng thời ra tay, công kích này yêu ngưu bụng. Còn hảo trong đội ngũ người còn tính phối hợp, đồng thời công hướng yêu ngưu bụng, kia yêu ngưu bị mọi người vây đổ nhất thời vô pháp tránh thoát, một đội người lại đồng thời công kích một cái bộ vị. Kia yêu ngưu bản năng thi triển yêu lực đi phòng ngự. Đáng tiếc, còn chưa chờ nó có bước tiếp theo động tác, mọi người trước mặt hồng quang chợt lóe, ẩn chứa thật lớn uy lực thông thiên bị Kỷ Thanh Lăng cử qua đỉnh đầu, một cái chém đem kia chỉ đầu trâu bổ xuống. Mang theo hắc sắc ma khí đầu trâu trên mặt đất lăn hai lăn đánh vào một thân cây thượng. Đầu trâu thượng ma khí cũng bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Thấu chương xong. Chương 501 Thanh Lăng thuyền tam bản dịu. Chương 501 Thanh Lăng thuyền tam bản dịu. Này một trạm dùng hết pháp lực, hiệu quả cũng đủ để cho Kỷ Thanh Lăng kinh ngạc. Trọng minh điểu màu đỏ vũ linh thêm ở thông thiên bên trong uy lực thật lớn, nhưng là hóa thần lúc sau biến hóa như vậy cực kỳ nàng không nghĩ tới. Hiện giờ xem như đem uy lực phát huy đến lớn nhất, một bên Linh Nhi không khỏi tắp lưới, lợi hại. Kỷ Thanh Lăng đáp, đột phá hóa thần lúc sau ta cũng là lần đầu tiên dùng, không nghĩ tới uy lực như vậy đại. Đương nhiên vẫn là bởi vì các ngươi hấp dẫn công kích, mới làm ta có cơ hội đắc thủ. Làm nàng một người đối mặt nhập ma yêu vương, chỉ sợ còn không có ra tay đã bị nhân gia đình xuyên đầu. Thực mau sáu cánh kim bằng cũng bị những người khác chém giết, trận này xuống dưới có 3 người bị thương, Thanh Mục Môn Thái Thượng trưởng lão trực tiếp đem người bị thương tiếp nhận. Kỷ Thanh Lăng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng thật sự không quá thích đi theo đại phu nhiệm vụ này. Cẩn thận! Một tiếng kinh hô đánh gãy mọi người động tác, Kỷ Thanh Lăng quay đầu chỉ thấy cửa động bay ra một đạo màu đen thân ảnh, đối với trong đám người Hoài Nhân Tiên Quân liền vọt qua đi. Kia hắc ảnh xuất hiện quá đột nhiên, ở đây đại năng cư nhiên không có một người có thể trước tiên cảm giác đến hắn tồn tại. Kia hắc ảnh ra tay lúc sau dừng ở đám người cách đó không xa, lạnh lùng nhìn bọn họ. Cái này đại gia cuối cùng thấy rõ ràng, người này toàn thân bị màu đen áo giáp bao vây, hai mắt đỏ đậm đỉnh đầu hai chỉ tiêm giác. Là Thao Thiết. Trong đám người có phía trước phụ trách canh gác tu sĩ, lúc ấy Thao Thế trốn đi khi hắn là chính mắt gặp qua. Kỷ Thanh Lăng vừa nghe hai mắt trợn tròn, là hắn. Hừ, kẻ hèn hạ giới con kiến, cũng dám vọng tưởng châu châu đá xe. A này, thật lớn khẩu khí. Hoài Nhân Tiên Quân tiến lên một bước, tuy là hạ giới tu sĩ, ta chờ cũng không thể tùy ý ngươi hủy diệt Cửu Châu. Hừ, chỉ bằng các ngươi. Kỷ Thanh Lăng trong lòng phun tảo, này đại hung thú là không hử sẽ không nói sao. A Ngân truyền âm truyền đến, Thanh Lăng, nếu là chúng ta liên hợp bám chủ hắn, ngươi thượng ngươi kia thuyền tam bản dịu có thể đánh chết hắn sao? Phía trước hai người vui đùa khi, Kỷ Thanh Lăng mỉm cười nói nàng tuyệt chiêu là bảo mệnh thuyền tam bản dịu. Ngươi làm cái gì mộng nột? Đó là mấy chục cái đại thừa kỳ đều làm bất tử thao thế. A Ngân bẹp miệng, ta tổng cảm thấy các ngươi kia kiếm trận không quá đáng tin cậy. Lúc này Thao Thiết đã bị kiếm trận vây quanh, nhưng là kiếm tu cũng kiêng kỵ Thao Thiết thú độc cùng ma khí, trong lúc nhất thời vô pháp thương cập đối phương. Mà Thao Thế vẫn như cũ là hình người bộ dáng, ở kiếm trận nội cùng Chi Chu toàn tưởng từ giữa tìm ra sơ hở. Kỷ Thanh Lăng làm hóa thần kỳ cùng mặt khác một đợt hóa thần kỳ tác phụ trách chung quanh đột nhiên lao tới ma vật. Lúc này không tới phiên nàng lên sân khấu, nàng một bên quan chiến một bên cùng A Ngân Linh Nhi ở thảo luận, theo lý thuyết Thao Thiết là thú, thú hình thể thái hẳn là càng lợi cho chiến đấu, hắn vì sao bất biến hồi bản thể. Linh Nhi gật đầu, rất kỳ quái. Có hay không khả năng hắn là bản thể có thương tích, lại không nghĩ làm chúng ta phát hiện. Mặc kệ như thế nào, hắn có thương tích đối chúng ta luôn là chuyện tốt, cẩn thận quan sát xem hắn thương ở nơi nào, định là áo giáp dưới vị trí. Kỷ Thanh Lăng trong tay pháp bảo bay ra, đánh trúng một con từ rừng rậm bên trong chạy vội ra tới nhập ma yêu thú, liền phát hiện kiếm trận bên kia có chút đỉnh không được. Trong đó có kiếm tu bị thương, lập tức có mặt khác tu sĩ bổ sung đi lên, nhưng là liên tiếp vài vị kiếm thuật cao siêu đại năng bị thương lúc sau, bọn họ bên này bắt đầu nối nghiệp không người. Ở đây người đối kiếm trận đều là hiểu biết, cũng có chủ tu pháp thuật công kích đại thừa bổ đi lên, nhưng là rốt cuộc chủ tu kiếm, thực mau liền sẽ xuất hiện sơ hở. Những cái đó hóa thần kỳ kiếm tu bổ đi lên, cũng bất quá một lát công phu liền bởi vì pháp lực vô pháp chống đỡ mà lui ra trận tới. Vài vị yêu vương cũng vào trận cùng Thao Thiết chiến đấu, nhưng cho dù như thế bọn họ liên minh vẫn là không có chiếm cứ thượng phong, nhất thời tình huống nguy cơ. Ở Kỳ Lân Vương một chảo phách về phía Thao Thiết ngực lúc sau, nay chỉ thượng cổ hung thú mạnh đến phun ra máu đen, này một ngụm vạn lao huyết phun ở hai vị tu sĩ phòng ngự cháo thượng. Kia phòng ngự cháo nháy mắt đã bị ăn mòn mất đi phòng hộ tác dụng, một người trên mặt bị màu đen máu bao trùm, tiếp theo tức hắn liền đôi tay ôm mặt thống khổ kêu rên. Một người khác còn lại là trực tiếp toàn bộ cánh tay bị rung rất nửa thanh. Đây là thú độc, Thao Thiết trong cơ thể lợi hại nhất thú độc. Kiếm trận liền thất hai vị kiếm tu, Thao Thế cũng như là từ giữa tìm được đột phá khẩu, thông qua kia ti khe hở lỗ hổng trốn ra kiếm trận. Cơ hồ cùng thời gian, một cổ cường đại màu đỏ pháp thuật hướng hắn phách chạm mà đến, Thao Thiết bản năng trở tay một đạo pháp thuật rôi đi lên. Phụt. Này một tiếng là Thao Thiết bị Kỷ Thanh Lăng thông thiên cắt qua ngực cảnh tượng. Đông. Này một tiếng là Kỷ Thanh Lăng bị Thao Thiết nhất chiêu đánh bay đi ra ngoài đâm đoạn một cây đại thụ thanh âm. Thanh Lăng. A Ngân chạy về phía Kỷ Thanh Lăng. Mặt khác đại lao bắt đầu toàn lực truy kích Thao Thiết. Kỷ Thanh Lăng gian nan bò lên thân, đối với A Ngân nói, biết rõ thuyền tam bản dịu vô dụng, vẫn là chưa từ bỏ ý định phải thử một chút. Thật muốn thân thủ cấp thẩm như cùng A Hắc báo thù A. Không đánh chết, cũng thương đến hắn, ngươi không thấy được kia máu đen tiêu, nhưng cái đó đại lao mỗi người đều dọa tàn nhẫn. Ách! Thao Thiết huyết trung sở mang thú độc đại khái đổi ai đều phải né xa ba thước. Ngươi thế nào? Thương có nặng hay không? Kỷ Thanh Lăng lắc đầu. Ta chính mình chính là y địa tu, điểm này thương đối ta tính cái gì? A Ngân chừng nàng, ngươi cũng đừng tẩy mạnh, nhanh lên trị thương đi, tỉnh đến lúc đó ngươi nhập ma ta còn muốn do dự muốn hay không giết ngươi. Kỷ Thanh Lăng sắc thật cũng không có thời gian cãi lại, vai trái thượng miệng vết thương thượng chính lộ ra nhẹ nhẹ ma khí. Dù sao A Ngân mấy người đều tại bên người sẽ cho nàng hộ pháp, Kỷ Thanh Lăng cũng không đổi địa phương, trực tiếp tại chỗ ngồi xếp bằng bắt đầu trị thương. So với phía trước ở thạch động nội bị ma vật gây thương tích mang ra tới ma khí, Thao Thế trực tiếp thương tổn càng khó xử lý. Công kích tính quá cường thả ma khí ăn mòn càng mau. Thanh mang ở trong cơ thể vận hành mấy cái chu thiên, Kỷ Thanh Lăng mới tính đem ma khí hoàn toàn thanh trừ. Mà lúc này truy kích người còn không có trở về, Thanh Mục Môn có hai vị tiền bối lưu lại cấp những người khác trị thương. Trong đó một người thở dài, này thú độc giải không được. Một người khác nói, giải độc đan dược không có quá lớn tác dụng. Kỷ Thanh Lăng nhìn cái kia cả khuôn mặt đã xuất hiện hư thối đại thừa tiền bối, từ túi chữ vật lấy ra một chi nho nhỏ bình ngọc. Tiền bối, đây là Kỳ Lân huyết. Nàng mới nói mấy chữ này, vị kia Thanh Mục Môn trưởng lão liền kích động đứng lên, Kỳ Lân huyết. Một người khác cũng vội vàng hỏi nói, chính là phía trước Kỳ Lân yêu vương kia nhất tộc huyết. Đúng là, chỉ có Kỷ Thanh Lăng biết chính mình có bao nhiêu liên tiếp, không biết còn có thể hay không lại từ Kỳ Lân yêu vương nơi đó muốn ngoa chút lại đây. Việc này chỉ có thể trông cậy vào A Ngân, nàng nhìn về phía A Ngân, vẻ mặt ta chữ hàng không nhiều lắm bộ dáng. A Ngân tiếp thu đến nàng ánh mắt, không khỏi buồn cười, chỉ phải gật gật đầu, ta ngẫm lại biện pháp. Tiền bối cầm đi thử xem, hy vọng hữu dụng. Lần này Kỷ Thanh Lăng ngữ khí không còn có không tha, có thể cứu một vị đại thừa kỳ, cũng coi như là kết hạ một phần thiện duyên. Kỳ Lân huyết chỉ là có thể giải độc, đối với ma hóa lại không có tác dụng, bằng không này Kỳ Lân nhưng chính là thao thiết thiên địch. Thấu chương xong. Chương 502 tạm thời phân biệt. Chương 502 tạm thời phân biệt. Man hoang nơi nào đó, hiện ra bản thể thao thiết đang ở chữa thương, trừ bỏ ngực kia một chỗ bị Kỷ Thanh Lăng hoa thương miệng vết thương, máu đen đang từ nó sau cổ chỗ chảy xuống tới. Thao thiết phẫn nộ gầm nhẹ một tiếng, nếu là không hắn phía sau lưng thương quá nặng, nơi nào sẽ bị kia kẻ hèn một cái hóa thần kỳ nữ tu thương đến. Này với hắn mà nói quả thực chính là vô cùng nhục nhã. Còn có cái kia nữ tu, nhiều năm trước hắn từng nay gặp qua, ngày đó có một nữ nhân khác hiến tế chính mình, bằng không người này sớm bị hắn ăn luôn. Từ ma tôn sau khi chết, hắn hoặc là chính là bị trảo sát, hoặc là chính là bị phong ấn, như vậy nhật tử làm hắn phẫn nộ tới rồi cực hạn. Hận không thể đem này cửu châu trên đại lục sở hữu sinh linh đều ăn. Đại khái là quá mức với phẫn nộ, thế cho nên hắn xem nhẹ từ miệng vết thương chảy xuống màu đen đã thấm vào đến bùn đất. Bởi vì liên minh lần này thất lợi, rất nhiều người đại chịu đả kích. Trở lại nơi dừng chân lúc sau, sĩ khí rõ ràng có chút hề bại. Thao thiết chạy thoát, lần sau không biết chuyện gì mới có thể tìm được hắn, thả tại đây trung gian lại có bao nhiêu người cùng yêu sẽ bị ma hóa. Kỷ Thanh Lăng quyết định hồi một chuyến Đông Việt. Nàng đã cùng Thái Thượng trưởng lao thương lượng quá, tưởng đem Kỷ gia người lâm thời chuyển tới Thái Nhất Môn đi, môn phái có cao giai đại năng đóng giữ. Này thao thiết cũng không biết khi nào có thể tìm được, tổng không hảo vẫn luôn phiền phái Lập Sơn đạo hưu giúp nàng giữ nhà. A Ngân cũng nói phải về một nằm vô vọng hải, hai người một đường đồng hành, ra man hoang lúc sau chuẩn bị tách ra. A Ngân! Chuyện gì? Ngươi lần này hồi vô vọng hải cũng đừng lại trở về, thao thiết lại cường cũng không dám xuống nước chọc ngươi chân long nhất tộc. Hảo hảo tu luyện mang theo hắc long bọn họ hồi thượng giới. Ngươi có thể làm đều làm, biết trước chỉ biết cho ngươi mang đến thương tổn. Lần đầu tiên chính diện giao thủ liền đã chết hai vị đại thừa kỳ, ngươi không cần thang này nước đủ. A Ngân nhướng mày, ngươi sợ bọn họ đối ta bất lợi. Là, ngươi còn không hiểu biết nhân tính, hiện tại là phi thường thời khắc, chỉ bằng ngươi năng lực bọn họ tự nhiên sẽ không thương tổn ngươi, nhưng là tương lai thao thiết sự tình hiểu rõ. Chân long nhất tộc mỗi một chỗ đều sẽ khiến cho vô số tu sĩ lòng tham. Kỷ Thanh Lăng không thể bảo đảm không có đại môn phái sẽ đánh A Ngân chủ ý, hiện tại biết chỉ có nàng cùng Bạch Ly biết long tộc chân thật tình huống. Vạn nhất không ngừng có các nàng, lại để cho người khác biết chân long nhất tộc tối cao tu vi chính là A Ngân, căn bản không có cái gì cao giai trưởng bối tồn tại, những người đó còn sẽ giống hiện tại khách khí như vậy sao? Đáp án khẳng định là phủ định. Kỷ Thanh Lăng thấy A Ngân không ra tiếng, lại tiếp tục nói, thật đánh lên tới, ngươi pháp lực còn không bằng ta nột, ngươi có thể làm đã làm, về nhà đi. Nếu là tương lai còn cần dùng đến biết trước, ta sẽ đi tìm ngươi. A Ngân cau mày nhấp miệng không nói một lời, thật lâu sau, hắn nhìn Kỷ Thanh Lăng liếc mắt một cái liền phi thân rời đi. Nhìn chăm chăm hắn rời đi bóng dáng, Kỷ Thanh Lăng thở dài, trở về sau có cơ hội lại đi hòa hảo đi, A Ngân thân phận đặc thủ, vẫn là tiểu tâm vì thượng. Liên tính là nàng, nếu A Ngân không phải nàng bằng hữu, nàng đều không thể bảo đảm chính mình ở thực lực cường đại dưới tình huống không đối chân long nhất tộc khởi tham niệm. Một đường chạy nhanh trở lại Tiểu Vọng Sơn. Còn chưa nhập thôn liền phát hiện không đúng, canh gác chính là hai vị kim đan tu sĩ. Hai người vừa thấy nàng, lập tức đón lại đây, Thanh Lăng trưởng lão. Kỷ Thanh Lăng hiện giờ là Tiểu Vọng Sơn tu vi tối cao trưởng lão, đã thành đại bộ phận nhân tâm trung trụ cột. Gần nhất chung quanh núi non xuất hiện vài lần ma vật sự kiện, làm đến nhân tâm hoảng sợ. Hôm qua một vị kim đan trưởng lão liền ở thôn ngoại bị ma vật công kích, cũng may hắn phát ra cầu cứu tín hiệu. Lập Sơn Thánh Quân ra tay mới đưa người cứu trở về. Thu được tin tức tộc trưởng nhìn đến Kỷ Thanh Lăng đều phải khóc. Thanh Sơn Thúc. Thanh Lăng ngươi nhưng tính trở về. Ngươi lại không trở lại chúng ta liền. Ai ngươi mau đi xem một chút đi. Thương thực trọng sao. Kỷ Thanh Sơn nhắc tới cái này liền thở dài. Hắn đây là cái gì mệnh mới nhậm tộc trưởng bao lâu à. Liền tới cái gì hung thú hạ giới sự. Ma khí nhập thể. Thanh Viễn nói đã làm môn phái cho ngươi truyền tin tức. Không nghĩ tới đêm qua sự. Ngươi hôm nay liền đã trở lại. Hảo sao, thật là tới đủ xảo, Thái Nhất Môn tin tức còn không có truyền tới liên minh nơi dừng chân, nàng đã về đến nhà. Nàng đi theo tộc trưởng đi vào nội thất, lúc này Lập Sơn Thánh Quân đang ở cấp vị kia trưởng lão vận khí khống chế trong cơ thể ma khí phát sinh, nhưng là hiệu quả lại làm người không quá vừa lòng. Nhìn đến Kỷ Thanh Lăng vào được, hắn rõ ràng nhẹ nhàng thở ra bộ dáng, giao cho ngươi. Nói xong liền đứng lên nhường ra vị trí. Kỷ Thanh Lăng hướng hắn ôm quyền, đa tạ Lập Sơn đạo hữu. Lập Sơn Thánh Quân chỉ là mỉm cười gật đầu, tùy tiện liền ra cửa phòng. Thanh Sơn Thúc, ngươi giúp ta hộ pháp. Ngươi yên tâm. Kỷ Thanh Lăng thả ra thanh mang đưa vào người bị thương trong cơ thể, nhìn đến kinh mạch nội tình huống nhịn không được sửng sốt, Lập Sơn đạo hưu thật sự hảo thủ đoạn, hắn cư nhiên đem ma khí dùng linh lực phong ấn tại một chỗ. Tuy rằng còn có chút ngoại giật, nhưng là đã làm thực hảo. Lần này ma vật lực công kích Kỷ Thanh Lăng là rõ ràng, chỉ bằng Lập Sơn chiêu thức ấy, nàng liền cảm thấy vị đạo hữu này không giống nàng chỗ đã thấy như vậy bình thường. Nếu là không có tái sinh thuật, nàng tự hỏi là làm không được cùng Lập Sơn giống nhau. Bởi vì Lập Sơn lúc trước xử trí, Kỷ Thanh Lăng lần này thực mau liền kết thúc trị liệu. Kỷ gia tộc trưởng thấy nàng đứng dậy, vội do hỏi, hảo sao? Kỷ Thanh Lăng gật đầu, hảo. Đối phương rõ ràng thở dài nhẹ nhõm một hơi bộ dáng. Phía trước Lập Sơn Thánh Quân nói nếu là ngươi nhất thời vô pháp gấp trở về, hắn chỉ có thể đem người giết, để tránh tai họa càng nhiều tộc nhân. Ngươi nói này đột nhiên liền giết chết trong tộc trưởng lão, ta như thế nào cùng đại gia giải thích? Kỷ Thanh Lăng gật gật đầu, gia tộc cùng môn phái chính là điểm này bất đồng, trong gia tộc một người xảy ra chuyện sẽ liên lụy rất nhiều người, mỗi người sau lưng đều rắc rối khó gỡ, khả năng liền chính mình đều lý không rõ này quan hệ. Sát một cái kim đan trưởng lão không khó. Chính là vị này trưởng lão sau lưng phức tạp quan hệ sở khiên xả đến người cùng sự, Kỷ Thanh Lăng ngẫm lại cũng đầu đại. Đều là Kỷ gia người, đến lúc đó nhân gia nháo đến nàng nơi này, nàng tổng không thể giao sắt chặt đây rối toàn giết trốn thanh tịnh đi. Ra nhà ở, Lập Sơn chính chờ ở bên ngoài, Kỷ gia tộc trưởng hướng hắn nói lời cảm tạ lúc sau liền đi trước rời đi, lưu lại Lập Sơn cùng Kỷ Thanh Lăng nói chuyện. Lần này đa tạ Lập Sơn đạo hữu. Lập Sơn đạm cười, việc nhỏ, không cần nhắc lại. Man hoang bên kia như thế nào? Kỷ Thanh Lăng đem như thế nào tìm được Thao Thiết lại như thế nào bị Thao Thiết chạy thoát đều từ đầu chí cuối nói ra. Lập Sơn nghe xong không khỏi cảm khái, kia Thủy Mục Tiên Quân thật là đáng tiếc, còn có hắn đồ đệ, hai người đều là Cửu Châu nói thượng danh hào tu sĩ. Kỷ Thanh Lăng gật đầu, bởi vì nàng tu vi một đường tiêu thăng, ngược lại đối Cửu Châu đại lục các môn phái đại năng biết chi rất ít, càng chưa nói tới có cái gì cùng cảnh giới bằng hữu. Chờ Kỷ Thanh Lăng đem toàn tộc trước gì cư thái nhất một khi, toàn bộ Kỷ gia đều vừa mừng vừa sợ. Kinh chính là tình huống hiện tại đã như thế nghiêm trọng, Kỷ gia hóa đại tâm huyết bày ra trận pháp đều không an toàn. Thì chính là đi thái nhất môn có đại thừa tu sĩ che chở, còn có kia hộ sơn đại trận, chỉ cần Cửu Châu không vọng, bọn họ liền rất an toàn. Còn có chính là, không nghĩ tới Kỷ Thanh Lăng ở thái nhất môn đã có như vậy quyền lợi. Thấu chương xong. Chương 503 hồi phái Việt Vật. Chương 503 hồi phái Việt Vật. Thái nhất môn, Lạc Nhật Phong. Tiểu đô đệ Thẩm Lâm giúp đỡ sư phụ an trí tộc nhân. Bởi vì thái nhất môn muốn đi man hoang đệ tử quá nhiều, thấp nhất cũng muốn kim đan tu vi mới có thể bị phóng tới danh sách bị tuyển, kích thích hai vị sư tỷ đều đang bế quan, rất có không kết đan không xuất quan ý tứ. Ngươi nói môn phái bắt đầu tạo sách, liền kim đan đều có thể. Thẩm Lâm rất ít cùng sư phụ một chỗ, hồi khởi lời nói tới còn có chút khẩn trương, không giống Lương Du như vậy tùy ý. Đúng vậy, sư phụ. Hai ngày trước môn phái liền ra tin tức, Nguyên Anh kỳ cùng kim đan kỳ tu sĩ muốn ấn tự luân trí man hoang. Muốn đi các sư thúc quá nhiều, huống hồ sư tỷ ly kết đan còn có một bước xa, nàng ngày đó liền lập tức bế quan đột phá. Kỷ Thanh Lăng ở Tiểu Vọng Sơn ngây người hai ngày mới đến thái nhất môn, nói cách khác nàng trở về ngày đó, liên minh mà biên liền đã phát tin tức muốn toàn viên hành động. Theo đạo lý bao nhàn nhất thời còn vô pháp kết đan mới là, nàng gấp cái gì? Thẩm Lâm hắc hắc ngây ngô cười, là đại sư tỷ nói cái gì hảo tỷ muội muốn cùng nhau ra trận giết địch linh tinh, sau đó bao nhàn sư tỷ cũng cùng bế quan. Cái này Lương Du. Thấy Kỷ Thanh Lăng nhất thời không nói gì, Thẩm Lâm còn nói thêm, sư phụ các tộc nhân đã tại ngoại môn an trí thỏa đáng, vừa vặn ngoại môn có một đám không trí sân đều tập trung ở bên nhau, Đồ Nhi liền làm chủ muốn kia một chỗ. Ân, như vậy thực hảo, về sau Kỷ gia tộc nhân nếu là chọc sự tới tìm ngươi, ngươi tự không cần để ý tới, Kỷ gia tộc trưởng sẽ tự làm chủ. Thẩm Lâm ôm quyền đáp, là, sư phụ. Còn có sư phụ cha mẹ, nguyên bản thỉnh bọn họ tới Lạc Nhật Phong. Nhưng là hai vị tiền bối cự tuyệt, nói thẳng ngoại môn liền rất hảo. Kỷ Thanh Lăng gật gật đầu, ta cha mẹ nơi đó khiến cho bọn họ chính mình làm chủ. Thẩm Lâm lại ôm quyền đáp, đúng vậy. Xem Kỷ Thanh Lăng một trận quán mắt, này lễ là một chút cũng không chịu thiếu. Về sau ở vi sư trước mặt, không cần quá mức câu thúc, không cần nhiều lần trả lời đều phải hành lễ, giống ngươi sư tỷ giống nhau là được. Mới nói xong không đợi Thẩm Lâm hành lễ lại bồi thêm một câu, ngươi sư tỷ như vậy cũng quá mức khiêu thoát. Thẩm Lâm trong lòng nguyên bản cũng thực hâm mộ sư tỷ cùng sư phụ ở chung phương thức, hiện giờ sư phụ đều nói, hắn cũng liền không cần nghe ngoại môn sư huynh giáo kia bộ tôn sư như thế nào như thế nào. Bất quá, sư phụ cuối cùng câu nói kia nói rất đúng, sư tỷ thật sự là quá mức khiêu thoát. Lạc Nhật Phong đệ tử Lữ Chính cầu kiến. Nghe được thanh âm Thẩm Lâm không khỏi rầu miệng, lại tới nữa. Kỷ Thanh Lăng tò mò, ai? Bổn phong một vị đệ tử. Nghe ngữ khí Thẩm Lâm liền không quá thích người này. Hiện tại nội môn đệ tử chỉ cần trúc cơ liền nhưng dùng cống hiến điểm đi học tập thanh ma quyết, hắn thường xuyên lại đây hướng sư tỷ thỉnh giáo. Tuy rằng sư tỷ nói này sư phụ đem thanh ma quyết lấy ra tới là vì tạo phúc Cửu Châu đại lục, hiện tại phi thường thời kỳ muốn lấy đại cục làm trọng. Nguyên bản Thẩm Lâm cũng không cảm thấy có cái gì, chính là này Lữ Chính thường xuyên tới thỉnh giáo sư tỷ, thật sự là nhìn phiền nhân. Kỳ Thanh Lăng còn lại là không nghĩ tới trưởng môn như vậy đại khí, liền trúc cơ kỳ đệ tử cũng có thể nghiên tập. Sư phụ, sư tỷ đang bế quan, ta đi nói cho hắn một tiếng. Thẩm Lâm đang định đi đem người hướng đi, không nghĩ tới Kỳ Thanh Lăng liền ra tiếng. Đem người mang vào đi, tìm Lương Du thỉnh giáo, kia nhất định là ngộ ra điểm cái gì tới. Kỳ Thanh Lăng tâm nói như vậy đoạn thời gian, trúc cơ đệ tử có thể làm được, có lẽ là cái không tồi mầm. Chờ Kỳ Thanh Lăng nhìn đến người tới, là trung niên nam tử bộ dáng, trúc cơ trung kỳ tu vi. Nhìn thấy Kỳ Thanh Lăng, Lữ Chính gấp hướng nàng hành lễ, gặp qua Thanh Lăng Thánh Quân. Kỳ Thanh Lăng thấy hắn bộ dáng không rất giống là đối Lương Du có cái gì hoa hoa tâm tư bộ dáng. Trúc cơ trung kỳ không chú trọng bề ngoài đã là trung niên nam tử bộ dáng nói rõ đối những cái đó nữ tu nói bản nhân đã lao thả tư chất không tốt. Thấy hắn ở chính mình trước mặt cũng không buồn điểm câu thúc, Kỳ Thanh Lăng nhịn không được hỏi hắn ý đồ đến, không nghĩ tới này Lữ Chính thật đúng là chính là vì thanh ma quyết mà đến. Học tập thời điểm cũng không trường, nhưng là có thể có hiện tại hiệu quả đã phi thường không tồi. Kỳ Thanh Lăng bên này cẩn thận cùng Lữ Chính nói lên những cái đó hắn ở tu luyện chung gặp được chỗ khó điểm đáng ngờ, kia Lữ Chính nghe cực kỳ nghiêm túc. Đến cuối cùng đã một bộ ta muốn nhanh lên trở về thử xem bộ dáng. Thông qua này đơn giản tiếp xúc, Kỳ Thanh Lăng phát hiện người này tâm tư cực kỳ đơn thuần, trừ bỏ nói chuyện khi con mọt sách hơi thở thực trọng bên ngoài, nhưng thật ra không có mặt khác làm người cảm thấy kỳ quái địa phương. Thả ở thanh ma quyết thượng còn có một ít độc đáo ý tưởng. Kỳ Thanh Lăng liền nhịn không được hỏi nhiều vài câu, mới biết Lữ Chính nguyên bản là phàm tục người, cha mẹ song vong, chúng tu tải lại chưa từng thành thân. Sau bị Thái Nhất Môn một vị kim đan chân nhân đụng tới, liền đem hắn mang về tới thành Thái Nhất Môn ngoại môn đệ tử. Chỉ tiếc hắn nhập môn thật sự quá muộn, tư chất cũng giống nhau, liền tính nỗ lực tu luyện đến trúc cơ khi đã mau 60 tuổi. Như vậy tư chất nhập đến nội môn tự nhiên không người thu này làm thân truyền đệ tử, Lữ Chính đến Lạc Nhật Phong làm bình thường đệ tử dốc lòng tu luyện nhưng thật ra làm hắn một đường tu luyện đến trúc cơ trung kỳ. Người này nói chuyện không kiêu ngạo không xiểm lịnh trật tự rõ ràng. Đối thanh ma quyết kiến giải độc đáo nhưng thật ra làm Kỳ Thanh Lăng đối này lau mắt mà nhìn. Thái Nhất Môn nội môn đệ tử phân ba loại, đệ nhất loại chính là Kỳ Thanh Lăng như vậy thân truyền đệ tử, một loại khác là không có bái sư từ các phong thống nhất dạy dỗ bình thường đệ tử. Còn có một loại chính là từ các trưởng lão thu đệ tử ký danh. Không biết như thế nào, Kỳ Thanh Lăng liền sinh thu hắn vì đệ tử ký danh tâm tư. Chẳng lẽ là tích tài? Lữ Chính một kim thổ tam linh căn, một linh căn tuy chỉ có 6 thành. Nhưng là hắn đối một hệ trị liệu pháp thuật giống như thập phần có lực tương tác. Nếu là nghiêm túc dạy dỗ một phen, hắn ở tái sinh thuật thượng tạo nghệ nói không chừng sẽ không so Lương Du thấp. Có chút người chính là như thế, hắn khả năng chiến đấu pháp thuật không được, nhưng là ở những mặt khác lại thiên phú dị bẩm, trong lòng không có vật ngoài chỉ làm một chuyện thành tích không thể so đơn linh căn thiên tài kém. Đại Lữ Chính rời khỏi sau, Kỳ Thanh Lăng hỏi Thẩm Lâm, ngươi cảm thấy vừa mới Lữ Chính như thế nào? Thẩm Lâm bẹp miệng, luôn là quấn lấy sư tỷ hỏi đông hỏi tây. Sư tỷ nói hắn có điểm nốc, lại nói tiếp là có chút nốc, có điểm không ngại học hỏi kẻ dưới ý tứ. Kia hắn đối thanh ma quyết kiến giải lại như thế nào? Lần này Thẩm Lâm nghiêm túc nghĩ nghĩ mới mở miệng nói, có chút đặc biệt, dường như không hoàn toàn cùng sư tỷ dạy dỗ giống nhau, nhưng là liền cảm giác hắn ý tưởng cũng không nhất định chính là sai. Kỳ Thanh Lăng gật đầu, ngươi đi cẩn thận tra tra người này, nếu là vô dị vi sư tính toán thu hắn làm đệ tử ký danh. Cái này Thẩm Lâm thật sự kinh tới rồi, sư phụ. Sau lại nghĩ tới sư tỷ nói sư phụ thu đồ đệ không xem tư chất, tuy rằng sư phụ hai vị thân truyền đệ tử đều là đơn linh căn. Mấy ngày sau, Kỳ Thanh Lăng chính thức thu Lữ Chính làm đệ tử ký danh, lúc này đây Kỳ Thanh Lăng thực vừa lòng. Không đơn thuần chỉ là đối Lữ Chính, hắn nỗ lực cùng nghiên cứu cố nhiên làm Kỳ Thanh Lăng thưởng thức, đối với Thẩm Lâm Kỳ Thanh Lăng cũng nhiều một phần tán thưởng. Hắn rõ ràng không thích Lữ Chính, nhưng ở hỏi thăm xong Lữ Chính trở về bẩm báo khi, cũng không có mang lên chính mình yêu thích. Không có làm nàng cái này làm sư phụ thất vọng. Mặc kệ những người khác như thế nào, Kỳ Thanh Lăng cảm thấy thu đồ đệ khi phẩm tính hẳn là bại ở tư chất thiên phú phía trước. Thấu chương xong. Chương 504 siêu tầm tiểu đội. Chương 504 siêu tầm tiểu đội. Nửa năm thời gian thoảng qua, Kỳ Thanh Lăng đám người đã ở trong núi điều tra mấy tháng, vẫn như cũ tìm không thấy thao thiết thân ảnh. Hiện giờ Cửu Châu các đại môn phái kim đan cập trở lên đệ tử đều sẽ đến man hoang thay phiên công việc. Kỳ Thanh Lăng cũng cùng những người khác tổ đội vẫn luôn ở man hoang chỗ sâu trong tuần tra, liền rất kỳ quái, lần này thao thiết chạy thoát lúc sau, man hoang nội ma vật giảm bớt rất nhiều, man hoang ở ngoài cũng là như thế. Có người thậm chí hoài nghi thao thiết có phải hay không bị thương quá nặng đã chết. Nhưng liên minh bên trong lại biết sự tình sẽ không như thế đơn giản, phía trước thao thiết đối chiến thời không chịu biến trở về hình thú, hẳn là có thương tích trong người không giống bị nhân tu phát hiện. Sau lại đào tẩu khi lại bị kỷ thanh lăng chẳng thương, thương càng thêm thương, ở làm này hùng thú giấu đi. Nếu là không thừa cơ hội này đem này bắt lấy, đại đối phương thương thế khôi phục, bọn họ đã có thể bị động. Kỷ thanh lăng tiểu đội có bát giai xà yêu linh nhi, hóa thần kỳ lập sơn, bát giai kim kỳ lần xuân thụ, còn có cổ kiếm môn một vị hóa thần kỳ kiếm tu. Có người có yêu có công kích có phụ trợ, mọi người chi gian còn quen biết, mọi người đều thực vừa lòng. Linh nhi lúc này nửa người trên hình người, nửa người dưới đôi rắn trạng thái đi ở đội ngũ đằng trước, đôi dài vung quét đoạn bên cạnh một cây thô thụ, ai? Này thao thế có thể giấu ở nào? Ngày ngày như vậy tuần tra không có nửa điểm manh mối, còn không bằng trực tiếp mặt đối mặt làm một trận nột. Kim Kỳ Lân Xuân Thụ liếc nhìn nàng một cái, mặt đối mặt làm một trận. Người ta hai tộc yêu vương hơn nữa những cái đó đại thừa tu sĩ đều làm không được sự, ngươi hành. Nhất thời Linh Nhi cái đôi cứng đờ, quay đầu lại trừng mắt nói, có thể hay không cùng có dám hay không là hai việc khác nhau. Lập Sơn cười nói, Linh Nhi đạo hưu thật tình cũng. Ha ha ha ha ha, kia kiếm tu cũng bị đậu cười. Kỳ Thanh Lăng cũng than, chúng ta cơ hồ đem man hoang phiên cái biến, này thao thế còn có thể tránh ở nơi nào? Chẳng lẽ thoát đi man hoang? Sẽ không, ra man hoang kia một mảnh khu vực toàn bộ từ mấy đại yêu vương cùng đại thừa kỳ tu sĩ gác, đừng nói thao thiết, liền tính là một con lão thử cũng toàn không ra đi. Kia kiếm tu nói, chúng ta ra tới cũng một tháng có thừa, không bằng hôm nay về trước nơi dừng chân tu chỉnh, nhìn xem hay không có mặt khác đầu mối mới. Linh Nhi lại nói, không bằng chúng ta hồi Ngọc Giác Sơn nhìn xem Ly Nhi tỷ tỷ. Bạch Ly hiện giờ bị Mạnh Uyên bảo hộ thực hảo, từ lần trước thao thiết chạy thoát lúc sau, Mị Kỳ danh rằng làm Bạch Ly giúp hắn trông coi sơn môn, kỳ thật là lo lắng nàng. Mất đi một nửa yêu đàn cao gia yêu tu, nhưng chịu không nổi lại thương một lần. Kỳ Thanh Lăng nhưng thật ra không sao cả, Lập Sơn cùng kiếm tu lại chưa từng đi qua, vẻ mặt nóng lòng muốn thử bộ dáng. Linh Nhi thấy thế nói, đi thôi, cũng mang Lập Sơn hai vị đạo hưu đi xem chúng ta yêu tộc. Lại quay đầu đối phía sau Xuân Thụ nói, ngươi là hồi ngươi thần ẩn sơn, vẫn là cùng chúng ta cùng nhau. Xuân Thụ không chút nghĩ ngợi, hiện giờ chúng ta là một chi tiểu đội, tự nhiên là muốn cùng hành động. Hành đi. Có lẽ là gần nhất mấy ngày nay đại gia sớm chiều ở chung, Linh Nhi nói lên lời nói liền ít đi chút kiêng rẻ, nhà ta đại thủ lĩnh đối Ly Nhi tỷ tỷ là thật sự hảo nha, lần trước cô ý đi lộng xích Diệp Tuyết Liên loại ở kia trong ao, kia hương khí thật sự làm người vui vẻ thoải mái. Ngươi là yêu không phải người. Linh Nhi hồi trừng Xuân Thụ, ta mẫu thân là nhân tộc, ta tự mang một nửa nhân tộc huyết thống, tự nhiên là người cũng là yêu. Xuân Thụ không nói gì, dĩ vãng nửa người nửa yêu thú nhân, nhiều đối chính mình thân phận cực kỳ kiêng rẻ, Linh Nhi như vậy hắn nhưng thật ra lần đầu tiên thấy. Kỳ Thanh Lăng cũng cảm khái, cha mẹ ngươi cảm tình định là cực hảo, ta cha mẹ cũng là như vậy. Cũng không phải là sao, nhìn nhìn lại nhà ta đại thủ lĩnh cùng Ly Nhi tỷ tỷ, lại cảm thấy tìm cái đạo lữ gì đó cũng không tồi sao. Kỳ Thanh Lăng mới tưởng nói chuyện, lại bị Linh Nhi tiếp theo câu nói khí điểm thiếu chút nữa cho nàng một chân. Ai, kia cuối cùng một miếng đất đồ mảnh nhỏ rốt cuộc khi nào mới có thể tìm được, này đều thành nhà ta đại thủ lĩnh tâm bệnh. Liên này một câu tức giận đến Kỳ Thanh Lăng liền truyền âm đều từ bỏ, trực tiếp một chút linh khí đánh vào Linh Nhi cánh tay thượng. Linh Nhi ăn đau mới ý thức được chính mình nói gì đó. Ai, cái này miệng không giữ cửa tật xấu thật sự muốn hại chết nàng, nàng không dám nhìn Kỳ Thanh Lăng muốn ăn thịt người ánh mắt. Đành phải khô cằn nói lên Ngọc Giác Sơn sự tới. Bạch Ly vô pháp độ kiếp phi thăng sự, trừ bỏ A Ngân cùng Kỷ Thanh Lăng, cũng chỉ có Mạnh Uyên cùng Linh Nhi biết, này nói ra đi nói lại thu không trở lại, hiện tại Linh Nhi trong lòng thật sự là ảo não. Cũng may những người khác cũng không có quá để ý việc này, Xuân Thụ còn mở miệng tìm Kỷ Thanh Lăng muốn mấy chương lục phẩm bữa chú. Xuân Thụ đạo hưu giống như đối chế phụ thực cảm thấy hứng thú. Ta gặp ngươi kêu bữa chú ở đối địch khi rất là lợi hại. Kỷ Thanh Lăng gật đầu. Chúng ta hai tộc chi gian đều ai cũng có sở trường riêng, ngươi xem nhân tộc này tài nghệ chi thuật cũng thực không tồi có phải hay không. Xuân Thụ không có trả lời lại cũng không có phản bác, Kim Kỳ Lân nhất tộc tự giữ là thần tộc hậu duệ, đối nhân tu mấy thứ này khinh thường nhìn lại, bọn họ cũng rất ít đi cùng nhân tu tiếp xúc. Lần này Xuân Thụ cùng Kỳ Thanh Lăng đám người ngốc tại cùng nhau nhật tử, làm hắn không khỏi đối nhân tu thế giới cảm thấy tò mò. Muốn học sao? Kỳ Thanh Lăng hỏi hắn. Ngươi nguyện ý dạy ta? Kỳ Thanh Lăng cười mỉa, hắc, giáo là khẳng định nguyện ý giáo, chỉ là ta lần trước vì cứu một vị đại thừa tiền bối, đem Kỳ Lân huyết cầm đi ra ngoài, ai? Linh Nhi thấy đại gia rời đi để tải thập phần cao hứng, nhân tu chú trọng bái sư lễ gì đó, ngươi tổng không hảo cứ như vậy bạch học sao? Lập Sơn cùng kia kiếm tu liếc nhau, không nghe nói bái sư lễ muốn đồ đệ lấy máu, đây chính là thật lấy máu. Xuân Thụ nhưng thật ra dứt khoát, huyết có thể cho ngươi, nhưng là ta Kỳ Lân nhất tộc cũng không thể bái nhân tu vi sư. Kỳ Thanh Lăng đại hỉ, cái gì bái sư không bái sư, ngươi ta chính là cùng thế hệ đạo hữu quan hệ. Mấy người mới rơi xuống đất, thành thật hài tử Kim Kỳ Lân Xuân Thụ liền cho Kỳ Thanh Lăng một bình nhỏ Kỳ Lân huyết, việc này chớ có làm chúng ta tộc trưởng biết. Kỳ Thanh Lăng cười tủm tỉm gật đầu, hiểu được hiểu được. Phục lại lấy ra một đống đồ vật cấp Xuân Thụ, đây là chế phù nhập môn, ngươi trước nhìn xem, có cái gì không hiểu chỉ lo tới hỏi ta, còn có một bộ thích hợp người mới học dùng phù bút lá bửa, coi như là đáp lễ. Xuân Thụ nhưng thật ra không cảm thấy không ổn, nhưng thật ra một bên Lập Sơn cùng kiếm tu đều nhịn không được nói thầm Kỳ Thanh Lăng lòng dạ hiểm độc. Kia chính là có thể giải thế gian vạn độc Kỳ Lân máu. Linh Nhi cấp mấy người an bài chỗ ở, Kỳ Thanh Lăng tắc đơn độc đi gặp Bạch Ly cùng nàng nói A Ngân sự. Hắn ước chừng là có chút tức giận, cảm thấy ta không biết tốt xấu đi. Kỳ Thanh Lăng có chút hề bài. Bạch Ly an ủi nói, hắn chỉ cần không phải ngốc tử liền biết ngươi là vì hắn hảo. Ngươi nói rất đúng, không thể đi tin tưởng nhân tính. Phòng trưng hắn cũng suy nghĩ cẩn thận, chờ này thao thiết sự hiểu rõ, chúng ta lại đi tìm hắn. Kỳ Thanh Lăng việc này nghẹn ở trong lòng vẫn luôn không cơ hội nói, hiện tại cùng Bạch Ly nói trong lòng cuối cùng nhẹ nhàng một ít, hảo. Ba người ở Vô Vọng Hải cùng vào sinh ra tử, cảm tình tự nhiên không bình thường. A Ngân vì hai người lấy thân phạm hiểm trước mặt mọi người thi triển biết trước năng lực, hoàn toàn không màng về sau hay không sẽ cho chính mình chiêu họa. Kỳ Thanh Lăng cùng Bạch Ly tự nhiên cũng muốn vì hắn nghĩ nhiều một ít. Thấu chương xong. Chương 505 vạn nguyên cốc. Chương 505 vạn nguyên cốc. Đêm khuya, Ngọc Giác Sơn sau núi. Nguyên bản vẫn luôn bình tĩnh nộ tâm thụ trên người nổi lên ánh huỳnh quang, một trận như là ở phóng ra ra nào đó tín hiệu. Đáng tiếc lúc này không người, tự nhiên liền sẽ không bị người phát hiện. Ngày thứ hai, Lộc Yêu Hương Hương đến Ngọc Giác Sơn trích tam sắc trái táo. Hiện giờ Vạn Yêu Thành tới rất nhiều người tu, nàng rượu căn bản là không đủ bán. Hương Hương từ nhỏ đã bị Mạnh Nguyên cứu, mang về Ngọc Giác Sơn lớn lên. Nàng cùng quản lý linh thụ xà yêu sau khi nói qua, liền đi sau núi trích tam sắc trái táo. Chỉ là hôm nay sau núi cùng ngày xưa tổng cảm giác có chút bất đồng, ngay cả quả tử nhan sắc cũng không có như vậy diễm lệ. Lòng có nghi hoặc Hương Hương lại hồi khi đi rồi một ít, phát hiện càng tới gần sau núi huyền nhai chỗ tam sắc trái táo nhan sắc càng không thích hợp. Đây là cây ăn quả bị bệnh. Nàng ngồi xổm xuống thân cẩn thận xem xét, phát hiện kia cây ăn quả trên thân cây lộ ra một tia màu đen, đây là. Càng đi đi tình huống càng nghiêm trọng, bất chi bất giác Hương Hương liền đi rồi huyền nhai bên cạnh, tới gần bên cạnh nàng phát hiện một cây màu đen dây đằng, không khỏi thăm dò qua đi xem xét. Linh Nhi thu được tin tức thời điểm, đã qua đi một ngày. Hôm nay có xà yêu tới báo nói Lộc Yêu Hương Hương hôm qua nhập sau núi thải tam sắc trái táo lúc sau liền mất tích. Sở dĩ có thể kết luận là mất tích cũng là vì sau núi kia nửa sọt tam sắc trái táo. Hương Hương thói quen là không có khả năng đem tháo xuống linh quả lưu lại một mình rời đi, quản lý sau núi xà yêu còn phái tộc nhân đi tiểu tiểu quán hỏi thăm, ở xác định Hương Hương không có trở về lúc sau, hắn lập tức đăng báo cho xà tộc trưởng lão. Chờ Linh Nhi đuổi tới sau núi khi, vẫn luôn tìm được sau núi huyền nhai cũng chỉ phát hiện linh quả nhan sắc cùng dĩ vãng cũng chút bất đồng. Phía trước màu đen dây đằng không có xuất hiện. Kỳ Thanh Lăng cùng Linh Nhi đứng ở huyền nhai bên cạnh, này Vạn Nguyên Cốc hàng năm cơn lốc chiếm cứ, thần thức vô pháp tham hướng nơi đó. Chẳng lẽ là rớt đến này Vạn Nguyên Cốc đi? Trừ bỏ này chỗ, toàn bộ sau núi Kỳ Thanh Lăng đều cẩn thận điều tra qua. Linh Nhi lắc đầu, Hương Hương từ nhỏ ở Ngọc Giác Sơn lớn lên, như thế nào sẽ không biết này Vạn Nguyên Cốc đáng sợ. Kỳ Thanh Lăng lại chỉ này sau núi tam sắc trái táo, này linh quả nhan sắc có gì là cái gì nguyên nhân? Không biết, trước kia không có xuất hiện quá loại tình huống này. Linh Nhi tiếp tục thở dài. Chúng ta vẫn là thông chi Mạnh Nguyên tiền bối đi. Ân, ta đây liền trở về tìm đại thủ lĩnh. Hai người đi ngang qua ngộ tâm thụ khi, Kỳ Thanh Lăng dừng bước, này thụ. Linh Nhi quay đầu lại, thụ làm sao vậy? Kỳ Thanh Lăng có chút chần chờ nói, ta như thế nào cảm giác này thụ không mấy vui vẻ bộ dáng. Linh Nhi ném cho nàng một cái ngươi là bị bệnh sao ánh mắt. Chính là giác quan thứ 6, cảm giác nộ tâm thụ không mấy vui vẻ, hôm nay này gió thổi động lá cây thanh âm cũng không như vậy dễ nghe. Linh Nhi nghiêm túc nhìn vài lần nộ tâm thụ, lại duỗi thân ra đôi tay đi cảm giác, quay đầu đối Kỳ Thanh Lăng nói, ngươi suy nghĩ nhiều, linh thụ cái gì cũng chưa nói, ta cảm giác không đến dị thường. Kỳ Thanh Lăng ngẩng đầu hướng thiên, nhìn kia rậm rạp lá cây, rõ ràng phong thực nhẹ, kia lá cây phát ra thanh âm lại như vậy làm người không khỏe. Nàng đi lên trước đôi tay đặt ở trên thân cây, tinh tâm nhắm mắt đi cảm giác, trong tay thanh mang hơi lượng qua đi, Kỳ Thanh Lăng rốt cuộc phát hiện không giống nhau. Ngộ Tâm Thụ kia cổ thân hòa chi lực lúc này đã biến mất không thấy, nhưng Kỷ Thanh Lăng có thể cảm giác được Ngộ Tâm Thụ dãy rủa, cùng thụ nội kia cổ hắc ám lực cắn nuốt ở đối kháng. Ngộ Tâm Thụ cảm giác tới rồi Kỷ Thanh Lăng tồn tại, nó ở nỗ lực hướng Kỷ Thanh Lăng truyền lại tin tức, nhưng là kia cổ lực cắn nuốt lại muốn hút khô Kỷ Thanh Lăng mỗi một tia linh lực. Tại đây đối kháng cùng dãy rủa chi gian, Kỷ Thanh Lăng rốt cuộc thấy được một ít đồ vật. Hương Hương bị hắc đằng cuốn lên, theo sau bị kéo vào Vạn Nguyên cốc chung. Ngay sau đó Kỷ Thanh Lăng liền thấy được kia hình bóng quen thuộc, Thao Thế. Lúc này Thao Thế quanh thân đều tản ra ma khí, hắn lại quỳ dạp trên mặt đất chậm rãi phập phồng, vừa thấy chính là thân chịu trọng thương bộ dáng. Màu đen dây đằng đem cắm vào Hương Hương trong cơ thể một cây tế đằng thu hồi, lại đem nàng ném đến Thao Thế trước mặt. Lúc này Hương Hương ngực vị trí đang ở thình thịch hướng chỗ mạo huyết, đối mặt Thao Thế nàng trừ bỏ sợ hãi liền chiến đấu đều đã quên mất. Cứ như vậy, bất quá một lát công phu, Hương Hương liền biến thành một đống xương khô. Cuối cùng này đôi xương khô bị gió thổi tán, hoàn toàn biến mất tại đây thiên địa chi gian. Liên ở chỗ này kia lực cắn nuốt chiếm cứ thượng phòng, nó đối với Kỷ Thanh Lăng xông thẳng mà đến, Kỷ Thanh Lăng bản năng thoát đi, sau này chạy nhanh vài bước. Linh Nhi nhận thấy được không đúng, vội tiến lên giữ chặt nàng, làm sao vậy? Kỷ Thanh Lăng quay đầu nhìn Linh Nhi, thanh âm có chút cứng đờ, Ngộ Tâm Thụ nói Thao Thế tại đây Vạn Nguyên cốc hạ. Hương Hương bị Thao Thiết ăn. Linh Nhi đầu góc nhất thời đều sẽ không động giống nhau. Chỉ là bình tĩnh nhìn Kỷ Thanh Lăng, máy móc lặp lại một câu, Hương Hương bị Thao Thế ăn. Kỷ Thanh Lăng biết Linh Nhi cùng Hương Hương quan hệ không tồi, nàng đôi tay vô vô Linh Nhi bả vai, Linh Nhi, hiện tại không phải khổ sở thời điểm, chúng ta muốn nhanh lên đem sự tình đăng báo cấp liên minh. Linh Nhi lau lau phiếm hồng đôi mắt thật mạnh gật đầu, ân, ta đây liền đi tìm đại thủ lĩnh. Từ từ, Kỷ Thanh Lăng một phen giữ chặt Linh Nhi. Cái gì? Còn có một việc ta muốn xác định một chút. Kỷ Thanh Lăng nói xong câu đó, liền từ túi chữ vật lấy ra một con yêu thú thi thể, đây là quốc bảo đồ ăn, một cái đơn giản pháp thuật liền đem thi thể ném tới kia cây trước mắt nhìn thực bình thường dây đằng bên cạnh. Thức mau, các nàng liền thấy kia dây đằng giật giật, dần dần nhan sắc cũng từ lục chuyển vì màu đen, nó cuốn lên yêu thú thi thể mang vào Vạn Nguyên cốc chung. Kỷ Thanh Lăng cùng Linh Nhi bất động thanh sắc liếc nhau, đồng thời nhanh chóng phi thân rời đi sau núi. Hai người một người canh giữ ở Ngọc Giác Sơn, một người đi liên minh. Thức mau. Mạnh Uyên sắc mặt xanh mét mang theo liên minh người tới Ngọc Giác Sơn. Thật là đáng giận, cư nhiên trốn đến hắn địa bàn. Tuy rằng thật luận khởi tới, Vạn Uyên cốc là Ngọc Giác Sơn cùng bên ngoài đường ranh giới, không tính là Ngọc Giác Sơn một bộ phận. Vì không rút dây động rừng, liên minh chỉ để lại hai vị đại thừa kỳ tu sĩ giấu ở sau núi, những người khác toàn bộ rời đi suy nghĩ đối sách. Mạnh Uyên cau mày, Vạn Uyên cốc hạ đối chúng ta sẽ phi thường bất lợi thả không dễ bày trận, hạ cốc không phải đầu tuyển. Bạch Ly nhắc nhở hắn. Hiện giờ linh thụ đều đã chịu ảnh hưởng, nếu là bất tận sớm ra tay. Nếu bất tận sớm ra tay, vạn nhất Ngộ Tâm Thụ ma hóa, bọn họ cũng không biết kế tiếp sẽ phát sinh sự tình gì. Kỷ Thanh Lăng nhớ tới năm đó cũng đụng tới quá một cây tà thụ, lấy người cùng thú làm chất dinh dưỡng, nếu không phải phát hiện sớm, sợ là đã sớm thai họa một phương. Theo sau có người đề nghị trước hủy hoại Ngộ Tâm Thụ, không thể làm này ma hóa, đến lúc đó từ Ngộ Tâm Thụ thủ tại chỗ này bảo hộ Thao Thiết, liên minh càng thêm không có cơ hội ra tay. Cái này đề nghị tự nhiên tạo đến xà tộc phản đối, đó là bọn họ nhiều thế hệ truyền thừa linh thụ. Chúng ta không bằng thử xem dụ địch như thế nào. Như thế nào dụ địch? Lần trước kiếm trận thất bại lúc sau, chúng ta vẫn luôn tìm không thấy càng tốt phương pháp, liền tính dụ địch thành công, chúng ta lại như thế nào đối kháng Thao Thế? Thấu chương xong. Chương 506 bị ăn vạ. Chương 506 bị ăn vạ. Man hoang nơi. Liên minh hiện tại biết Thao Thiết thân ở nơi nào, rồi lại vô kế khả thi. Vạn Uyên Quốc. Mạnh Uyên một thế hệ yêu vương đi xuống lúc sau yêu lực cũng phát huy không đến nửa thành. Nếu mọi người cùng nhau hạ đến đáy cốc tập thể công kích có thể nói là tự chịu diệt vong. Tuy không biết Thao Thiết là như thế nào có thể ở đáy cốc ngốc lâu như vậy, thượng cổ hung thú đều có hắn không người biết bí mật. Cứ như vậy Ngọc Giác Sơn thành liên minh nơi ở tạm thời, từ thượng một lần Thao Thiết chạy thoát lúc sau, nhân tu lại bắt đầu tưởng tân biện pháp. Thời gian lại qua đi mấy tháng, giải vây phương pháp còn chưa nghĩ ra, Ngộ Tâm Thụ trước chịu không nổi nữa. Hôm nay Linh Nhi vẻ mặt đau khổ tới tìm Kỷ Thanh Lăng, Thanh Lăng tỷ, nhà ta linh thụ muốn chết. Từ phát hiện Thao Thế giấu ở Vạn Nguyên cốc lúc sau, liên minh liền cấm có người tùy ý tiến vào, ngày thường cũng là đại thừa kỳ cùng yêu vương cấp bậc đang bảo vệ. Mạnh Uyên khó thở, rồi lại vô kế khả thi, nếu là hung thú bạo tẩu trước hết xui xẻo chính là hắn Ngọc Giác Xà nhất tộc. Hôm nay Linh Nhi nói hơn nửa ngày, kia phụ trách trông coi đại thừa tu sĩ mới làm nàng tiến sau núi. Sau núi tam sắc trái táo. Tới gần Vạn Uyên cốc phủ cận đều bị chém. Ngộ Tâm Thụ cũng xuất hiện khô héo trạng thái, cái này làm cho Linh Nhi tức giận cực kỳ, cảm thấy thủ giá trị người khiến cho hư, cố ý phá hư linh thụ. mắt thấy liền phải động thủ, còn hảo Mạnh Uyên kịp thời đổi tới, mới xem như đem Linh Nhi kéo lại. Ngươi cũng chưa nhìn đến kia Ngộ Tâm thụ bộ dáng, lá cây thất bại hơn phân nửa, linh khí cũng mất hơn phân nửa, xem đến ta khó chịu đã chết. Linh Nhi vừa nói vừa khóc, cũng có thể cũng không phải đơn vì Ngộ Tâm thụ mà khóc, mà là thao thiết tới gần Ngọc Giác Sơn làm nàng luôn cuống, từ cha mẹ không ở lúc sau, này Ngọc Giác Sơn là nàng duy nhất quy túc. Hiện giờ tình huống này, mặc kệ là Ngọc Giác Xà nhất tộc vẫn là toàn bộ Ngọc Giác Sơn, đó là chân chính nguy ở sớm tối. Cho nên này đó không tốt cảm xúc tụ tập ở bên nhau vẫn luôn áp lực cho tới hôm nay mới nhìn đến Ngộ Tâm thụ thảm trạng khi hoàn toàn bạo phát. Linh Nhi khóc thương tâm, một chút cũng không có cái bát giai đại yêu nên có bộ dáng, nhưng là Kỷ Thanh Lăng cùng nàng giống nhau. Hai người đều là tu vi tăng lên tốc độ, nhưng tâm trí cùng trải qua lại không cách nào cùng nhanh chóng tăng lên. Những cái đó đại lão xem hết nhân gian trăm thái, các loại sinh ly tử biệt bọn họ sớm đã thấy nhiều không trách, chính là Kỷ Thanh Lăng cùng Linh Nhi bất đồng, các nàng trải qua quá ít. Kỷ Thanh Lăng ôm Linh Nhi vô nhẹ phía sau lưng an ủi, kia dây đằng bị ma hóa cũng không có khô héo hiện tượng, vì sao Ngộ Tâm thụ sẽ như vậy? Linh Nhi thút tha thút thít nước nở, ta cũng không biết. Nó chính là muốn chết, ô. Đừng nóng nội, ta bồi ngươi lại đi nhìn xem có thể hay không lại phát hiện điểm cái gì. Kỷ Thanh Lăng cũng không biết vì sao chính mình là có thể nhìn đến Ngộ Tâm thụ nhắc nhở, đại khái cùng A Ngân giống nhau, thiên mệnh như thế. Hai người tới rồi sau núi nhập khẩu. Vẫn như cũng là kia hai cái đại thừa lão nhân, nhìn đến Linh Nhi khi vẻ mặt tức giận. Một cái khác nhìn đến Kỷ Thanh Lăng khi lại sắc mặt nhu hợp vài phần. Kỷ Thanh Lăng hướng hai người hành lễ, thuyết minh chính mình muốn đi xem Ngộ Tâm thụ. Trong đó một người bởi vì Linh Nhi vu hãm bọn họ phá hủy Ngộ Tâm thụ không tính toán phóng nàng hai đi vào, nhưng một vị khác đại thừa kỳ tu sĩ thái độ lại thập phần tùy hợp. Yêu tộc này Ngộ Tâm thụ xác thật không phải ta chờ việc làm, Kỷ đạo hưu đi xem cũng không sao. Kỷ Thanh Lăng trong lòng tuy có khó hiểu, nhưng vẫn khách khí hành lễ, đa tạ tiền bối. Lão nhân kia xua xua tay, buồn nói công trạch, lúc ấy còn muốn đa tạ Kỷ đạo hữu lấy ra Kỳ Lân huyết vì lao phu giải độc. Kỷ Thanh Lăng bừng tỉnh, nguyên lai là lúc ấy bị thao thiết độc huyết bắn vẻ mặt vị kia đại thừa tiền bối. Tiền bối không cần khách khí. Ai, Kỳ Lân huyết chính là khó được chi vật, hiện giờ hung thú họa loạn ngươi còn có thể đem này cứu mạng chi vật lấy ra tới, lao phu vẫn luôn ghi nhớ trong lòng, nguyên bản nghĩ chờ trừ bỏ thao thiết lại tới cửa đáp tạ. Không thành tưởng tại đây trước đụng tới Kỷ đạo hưu, lao phu trước cảm tạ, đến lúc đó lại đến thái nhất môn bái phỏng. Kỷ Thanh Lăng không muốn vẫn luôn qua lại thoái thác, hướng hai vị đại thừa kỳ hành lễ lúc sau đáp thanh tiền bối khách khí liền vào sau núi. Tiến vào sau núi không lâu liền nhìn đến kia cây thật lớn Ngộ Tâm thụ. Lúc này lá cây khô vàng, chỉnh cây một bộ hưu quạng bộ dáng. Thanh Lăng tỷ, người xem. Ta đến xem. Kỷ Thanh Lăng đến gần Ngộ Tâm thụ, đôi tay phủ lên thân cây. Thống khổ, tuyệt vọng. Đây là Kỷ Thanh Lăng trước hết cảm giác đến cảm xúc. Đương Kỷ Thanh Lăng thần thức tiến vào đến Ngộ Tâm thụ lúc sau, Ngộ Tâm thụ hướng nàng phát ra cầu cứu tín hiệu. Hắc ám ở không ngừng ăn mòn nó, những cái đó ma khí làm nó mất đi lý trí, luôn là ở ăn người bên cạnh bồi hồi, mấy phen đối kháng qua đi, Ngộ Tâm thụ bắt đầu tự mình hủy diệt. Đây là nó duy nhất có thể làm, nhập ma cùng tự hủy hai người nó chỉ có thể tuyển thứ nhất. Kỷ Thanh Lăng phía trước chịu quá Ngộ Tâm thụ như vậy đại nhân tình, lúc này đúng là trả nợ thời điểm. Nàng thử vì Ngộ Tâm thụ thanh trừ ma khí, thật lớn thanh mang lòng lánh, đem nàng cùng Ngộ Tâm thụ làm như muốn hòa hợp nhất thể. Một bên Linh Nhi không thể không phát động thần thức mới có thể thấy rõ ràng Kỷ Thanh Lăng đang làm cái gì. Sau núi lối vào hai vị đại lão cũng bị hấp dẫn lại đây, Kỷ đạo hưu đây là tính toán cứu kia cây Ngộ Tâm thụ. Linh Nhi trả lời chém đinh chặt sắt, đúng vậy, không sai. Một người khác nghi hoặc, cấp thụ chữa bệnh. Này đó thụ thọ mệnh so người ta đều trường, nói không chừng sinh ra sớm ra linh trí. Người nọ ngẫm lại cũng đúng, bắt đầu thưởng thức khởi này khó được nhìn đến hình ảnh, một vị nữ tu ngồi xếp bằng ở đại thụ phía dưới, không ngừng dùng pháp thuật vì này chữa thương. Người ngoài cuộc nhìn nhẹ nhàng, chỉ có Kỷ Thanh Lăng chính mình biết không quá một lát công phu, đã hao phí nàng một nửa linh lực. Chính là đương nàng cảm giác đến Ngộ Tâm thụ hẳn là ma khí bị thanh trừ một tia lúc sau cái loại này sung sướng, nàng lại không đành lòng dừng tay, Ngộ Tâm thụ còn có thể cứu chữa, hơn nữa nàng cũng có thể làm được. Cứ như vậy mấy ngày qua đi, Kỷ Thanh Lăng liền không đình chỉ quá, nàng đã không nhớ rõ chính mình ăn nhiều ít viên màu đỏ hạt châu. Nếu không có Bạch Ly tiền bối năm đó kia một kho hàng chữ hàng, nàng sợ là sớm đã đạn tận lương tuyệt.